Bởi vậy, nếu muốn đặt chân cái khác vị diện, ly khai vinh diệu chi địa, khẳng định không phải là một chuyện đơn giản, chỉ có trở thành đại pháp sư, có thể mới có thể tìm được ly khai vinh diệu chi địa phương pháp. Đối với lần này, Madeline mặc dù thất vọng, nhưng cũng không có quá tiếc nuối, hắn hiện tại mới chỉ là tứ cấp thi pháp giả mà thôi, cách đại pháp sư còn rất xa xôi. Chấm đã. Madeline đông nhiên dừng bước, ánh mắt không ngừng lóe ra, nhìn chằm chằm trước mắt đỏ sậm khôi lôi nói, số 3, ta muốn thế nào mới có thể khống chế ngươi? Ngươi nên biết, không có thể khống chế một cái khôi lỗi, ta là không thể tin ngươi, ta đây chỉ có thể có một cái lựa chọn, chính là hủy diệt ngươi. Madeline đưa tay ra, ở trên tay lóng lánh màu trắng nhạt hỏa diễm, đem toàn bộ lối đi tối thui đều chiếu rọi phải có như ban ngày. Số 3 toàn thân đỏ sậm, bây giờ bị màu trắng nhạt hỏa quang tỏa ra, càng lộ ra vạn phần quỷ dị, nó mặt vô biểu tình, trong ánh mắt lóe ra từng tia một hồng mang. Một lúc lâu, số 3 mới chậm rãi hồi đáp, cường đại pháp sư đại nhân, khống chế ta rất đơn giản, chỉ cần khắc xuống một đạo tinh thần lạc ấn là được. Khắc xuống tinh thần lạc ấn, tựa như ký kết khế ước một dạng. Madeline cũng không có khống chế khôi lỗi kinh nghiệm. Đối với, tựa như ký kết khế ước một dạng, khắc xuống tinh thần lạc ấn là có thể hoàn toàn khống chế ta. Bất quá mời pháp sư đại nhân đang khống chế ta sau đó, không muốn hủy diệt ta, tuy rằng ta là khôi lỗi, nhưng ta cũng khát vọng nhìn đến thế giới bên ngoài. Cái này khôi lỗi ngược lại có vẻ rất có linh tính, không giống cái khác một chút khôi lỗi một dạng khô khan. Madeline gật đầu, hắn bản cũng không có hủy diệt cái này khôi lỗi dự định, mang theo nó, còn có thể nhiều hơn lý giải một chút thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại truyện. Huống chi, đối với số 3 nhắc tới hạ gỉu đổ vị diện, Madeline chính là để ở trong lòng, một ngày kia như hắn thực sự trở thành đại pháp sư, là sẽ không bỏ qua một cái phồn hoa vị diện. Dứt lời, Madeline cũng bắt đầu phúc tán xuất tinh thần lực, nhanh chóng hướng phía số 3 trái tim bộ vị dọc theo đi, nó khống chế hạch tâm, đang ở kỳ vị trí trái tim. Chương 430, thần tính. Madeline ký kết khế ước đã trải qua rất có kinh nghiệm, khống chế số 3 cũng cùng ký kết khế ước một dạng, đem tinh thần lực của hắn dọc theo vào kỳ vị trí trái tim thì, liền thấy một cái dường như thủy tinh vậy trong suốt viên cầu. Ông! Theo Madeline tinh thần lực tiến vào thủy tinh cầu trong đó, đỏ sầm khôi lỗi toàn thân đều nhỏ nhẹ run rẩy. Mà Madeline cũng có thể lập tức cảm thụ được một loại cùng khôi lỗi hình như tương liên cảm giác một dạng. Loại cảm giác này phi thường kỳ diệu, Madeline có thể cảm giác được một luồng ý thức cường đại, tiêu chiếm giữ tại thủy tinh cầu trong đó, bất quá hắn hiện tại lại có thể hoàn toàn khống chế được khôi lỗi toàn thân, cũng có thể đối với thủy tinh cầu trong kia cổ ý thức tiến hành áp chế. Chỉ cần Madeline muốn, hắn ngay cả hiện tại là có thể tiêu diệt đỏ sầm khôi lỗi ý thức, bất quá đây đối với Madeline không có gì hay chỗ, đỏ sầm khôi lỗi biết rất nhiều bí ẩn. Đối với Madeline rất có băng trợ, hiện tại hắn có thể đủ khống chế số 3, dĩ nhiên là không cần phải. Lại gạt bỏ số 3. Tốt, số 3, tòa này cổ bảo trong có cái gì? Madeline nếu đi tới cổ bảo trong, nghĩ đến thân là truyền kỳ pháp sư chỗ ở, khẳng định có nhiều thứ tốt, mà coi như cổ bảo thủ vệ, số 3 hẳn là đối với cổ bảo trong đồ vật rất rõ ràng. Số 3 suy nghĩ một hồi, khẽ lắc đầu một cái nói, chủ nhân... Nơi đây chẳng qua là khi ban đầu chủ nhân trước kỳ bên trong một chỗ ở lại mà thôi, tại vinh diệu chi địa, chủ nhân trước còn có thật nhiều như vậy nơi ở hơn nữa tại đi hạ gỉu đổ vị diện thì, chủ nhân trước còn đem cổ bảo bên trong toàn bộ thứ hữu dụng, đều rời đi, cho nên cái này cổ bảo trong, không có gì quý báu đồ, bị lấy sạch. Madeline trên mặt lộ ra vẻ thất vọng vẻ, còn tưởng rằng có thể ở tòa này cổ bảo trong tìm được thứ tốt gì, không nghĩ tới đều bị lấy sạch. Chờ một chút. Chủ nhân trước đã từng tại cổ bảo trong phong ấn một vài thứ. Không biết mang đi chưa? Chủ nhân, ta dẫn ngươi đi xem nhìn, nếu như không có mang đi, vậy cũng là đồ tốt. Đỏ sầm khôi lỗi vẻ mặt thần bí dáng điệu, cũng làm cho Madeline có lòng hiếu kỳ, vì vậy dứt khoát đi theo số 3 phía sau, tiếp tục hướng về cổ bảo trong đi đến. Cổ bảo trong bởi thời gian dài cũng không có người đi động tới, bởi vậy có loại khô giáo khó nghe bụi vị, quá đạo thượng còn có một chút mạng nhện. Một bộ rách nát dáng điệu. Madeline theo số 3 đổi qua vài cái lối đi nhỏ, lại mở ra vài tòa cửa đá, rốt cục tại một gian trong đại sảnh rộng rãi ngừng lại, trong đại sảnh bài biện đều rất khác biệt, bất quá chính như trước số 3 nói như vậy, rất nhiều thứ cũng không có, đều bị cổ bảo chủ nhân cho rời trống, chỉ để lại một tòa trống rông cổ bảo. Số 3, người rốt cuộc muốn tìm cái gì? Madeline có chút kỳ quái. Số 3 tựa hồ ở trong đại sảnh tìm kiếm chút gì, tại tòa này cổ bảo trong. Chẳng lẽ còn có cái gì là số 3 không biết? Tìm được rồi. Hy vọng chủ nhân trước không có mang đi thôi. Số 3 đờ đẫn trên mặt, cũng nở một nụ cười, sau đó hắn đi tới một mặt tường trước, nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm. Tường chậm rãi thăng lên, lộ ra trong một gian phòng nhỏ, Madeline tò mò đi theo số 3 phía, cũng tiến vào bên trong cái phòng nhỏ. Vừa mới bước vào đến trong phòng nhỏ, Madeline liền thấy ngay phía trước, có rậm rạp chẳng chịt phù văn, tựa hồ đang chấn áp cái gì, một luồng lực lượng kỳ lạ ba động tán phát ra rồi. Quả nhiên không có mang đi, chủ nhân ngươi xem, đây là chủ nhân trước ở lại cổ bảo trong, có thể trước đây hắn cũng không có để ý, cho nên lưu lại. Số 3 chỉ vào bị phù văn chấn áp một cái bạch sắc sợi tơ thần bí quan mang, Madeline thật tò mò, loại vật này hắn cho tới bây giờ đều không nhìn thấy qua, trong nội tâm tràn ngập tò mò. Số 3, đây rốt cuộc là cái gì? Nhưng lại dùng phù văn chấn áp. Chủ nhân, đây là trước đây hạ gỉu đồ pháp sư cùng một pho thần đại chiến thì, theo thần trên người lấy ra một tia thần tính. Hạ gỉu đồ pháp sư ban đầu muốn cầm tới nghiên cứu, cũng không biết nghiên cứu ra cái gì, nhưng ở lúc gần đi, cư nhiên đem tia này thần tính lưu lại, đây chính là thần dùng tín ngưỡng lực, thật vất vả ngưng tụ ra thần tính, là thần quý báu nhất mà thần kỳ lực lượng. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng là có khó mà tưởng tượng kỳ lạ hiệu quả, thần tính có thể khôi phục bất luận cái gì thương thế, ngay cả cũng có thể dùng để gia tăng đối với một chút nguyên tố cảm ngộ. Nói chung, thần tính tựa hồ không gì làm không được, ngay cả này vĩ đại phong hào truyền kỳ bọn họ, đều muốn thần tính dùng để nghiên cứu. Madeline gắt gao nhìn chằm chằm bị phù văn chấn áp kia ti bạch sắc sợi tơ, kia cư nhiên là thần tính, trong truyền thuyết thần tính. Thần dùng chúng sinh tín ngưỡng lực, ngưng tụ ra tới đó là thần tính, đây là chỉ có thần mới có lực lượng, có thần tính thần, phi thường kinh khủng, hầu như chính là không chết, không đem thần tính hủy diệt, thần không chết. Madeline trước gặp phải băng chi nữ thần, cũng là bởi vì thần tính bất diệt, bởi vậy, ngay cả vĩ đại băng chi truyền kỳ, đều chỉ có thể tạm thời chấn áp băng chi nữ thần, chậm rãi hao hết băng chi nữ thần thần tính. Đủ thấy cái này thần tính thần kỳ. Thần kỳ như vậy lực lượng, Madeline hiện tại cư nhiên tại tòa này cổ bảo trong gặp. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng đó cũng là thần kỳ thần tính lực lượng. Chủ nhân, muốn lấy được thần tính, nhất định phải phá hỏng chủ nhân trước tiện tay bố trí phù văn pháp trận. Tuy rằng phù văn pháp trận chỉ là chủ nhân trước tùy ý bố trí, nhưng cũng không phải đơn giản là có thể phá vỡ. Kỳ thực không cần số 3 nhắc nhở, Madeline thấy này phù văn thần bí, kỳ trình độ phức tạp. Hầu như vượt qua Madeline thấy qua bất kỳ một cái nào phù văn pháp trận. Truyền kỳ pháp sư tiện tay bố trí phù văn, một vị phù văn đại sư, sợ rằng đều cần đem hết toàn lực mới có thể phá giải mở. Ta có thể thử một lần. Madeline biểu tình cũng có vẻ rất ngưng trọng, hắn nơi mi tâm, nổi lên phù văn tâm ấn, dần dần, cái này phức tạp phù văn pháp trận, tại Madeline phù văn tâm ấn hạ, từ từ hiện ra kỳ tất cả chi tiết. Có thể phá giải, nhưng cần thời gian. Đi qua phù văn tâm ấn lực lượng, Madeline phát hiện, mặc dù cái này phù văn pháp trận phi thường phức tạp, nhưng như trước có thể phá giải, tại phù văn học tạo nghệ trên, trước đây phí đéo đại pháp sư quả nhiên phi thường đáng sợ, ngay cả rất nhiều truyền kỳ pháp sư, thậm chí rất nhiều phù văn đại sư, đều không thể cùng phí đéo đại pháp sư tại phù văn học trên bằng được. Mà cái này phù văn tâm ấn, càng phí đéo đại pháp sư tâm huyết, ngưng tụ hắn đối với phù văn học toàn bộ lý giải, bởi vậy, mặc dù là hạ gỉu đồ truyền kỳ pháp sư sở bố trí phù văn pháp trận, cũng là có thể phá giải. Madeline để cho số 3 ở bên ngoài bảo vệ cho, hắn liền bắt đầu ở trong phòng, đi qua phù văn tâm ấn lực lượng, từ từ phá giải phù văn pháp trận, phá giải phù văn pháp trận, cần phải phí tâm phí công, Madeline tinh thần lực cơ hồ bị tiêu hao không còn, nhưng lại phải nhanh chóng khôi phục, lại phá giải phù văn pháp trận. Cứ như vậy nhiều lần mấy ngày sau, theo cuối cùng một quả phù văn tại phù văn tâm ấn dưới tác dụng sau khi biến mất, cái kia bạch sắc dường như sợi tơ vậy thần tính, rốt cục không hề bị đến phù văn pháp trận trấn áp. Thần tính phiêu phù ở giữa không trung, tản ra từng đợt kỳ lạ ba động, đã không có phù văn pháp trận trấn áp, thần tính loại này kỳ lạ ba động càng thêm mãnh liệt. Bá. Madeline bàn tay to một chảo, liền đem thần tính trộm được trong tay, tia này thần tính nhìn đã dậy chưa cái gì riêng biệt, cũng chỉ có một tia vô cùng nhạt thần uy. Bất quá tia này thần uy trải qua dài dằng dặc thời gian, cũng sớm đã tiêu thất hầu như không còn, căn bản cũng sẽ không đối với Madeline tạo thành uy hiếp gì. Nhìn trong tay thần tính, Madeline trong lòng cũng lóe lên vô số ý niệm trong đầu. Tiếng tăm bên trong, thần tính không gì làm không được, ngay cả thần đều đối với thần tính phi thường coi trọng, hạ hiệu đồ pháp sư chỉ là dụng thần tính chất tới nghiên cứu, bởi vì thần tính tính là lại thần kỳ, đối với truyền kỳ bang trợ cũng rất có hạn, trừ phi có thể có số lớn thần tính, có thể mới có thể bang trợ đến truyền kỳ pháp sư. Bất quá đối với Madeline mà nói, tác dụng lại có rất nhiều, hiện tại việc cấp bách, tự nhiên là gia tăng tinh thần lực. Madeline tinh thần lực vừa mới đến lục cấp, hơn nữa bởi vì mổ có dạ dược tề tác dụng đã ở từ từ yếu bớt, Madeline ngày sau muốn phải dựa vào mổ có dạ dược tề lại tấn mãnh gia tăng tinh thần lực, cũng có chút không thực tế. Bởi vậy, hiện tại có tia này thần tính, Madeline ngược lại có thể thử nghiệm một chút, không gì làm không được thần tính, nhìn có thể không gia tăng tinh thần lực. Thần tính phương pháp sử dụng rất đơn giản, chỉ cần dùng tinh thần lực bọc lại thần tính, là có thể sử dụng thần tính. Tiếng tăm bên trong thần tính không gì làm không được, nhưng tiếng tăm dù sao cũng là tiếng tăm, đến tuột cùng thế nào, có thể không gia tăng tinh thần lực, đây đều là không biết. Mà Medlin hiện tại muốn làm, chính là thử nghiệm. Nghĩ tới đây, Medlin hít sâu một hơi, điều động tinh thần lực, nhanh chóng bọc lại thần tính, tâm niệm vừa động, tia này thần tính trong nháy mắt tán loạn, biến thành loang lổ quang điểm, nhanh chóng chui vào Medlin trong cơ thể. Medlin lập tức nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ nhận thức thần tính tác dụng. Thế nào không có động tĩnh? Một lát sau, Medlin cũng không có cảm thấy có cái gì dị dạng, tinh thần lực của hắn cũng không có được chút nào tăng trưởng, chẳng lẽ là thần tính không có tác dụng? Nhưng vừa rồi thần tính đích xác là tán loạn, đây là bị sử dụng tiêu chí, một khi sử dụng, thần tính sẽ biến mất, tuy rằng thần tính cũng chỉ có một tia, nhưng đối với lục cấp tinh thần lực, vô luận như thế nào cũng nên có điểm tác dụng. Đúng lúc này, Medlin bỗng nhiên cảm giác được cả người hình như ngâm trong nước nóng một thứ, một loại lười biếng ấm áp cảm giác tràn ngập tại toàn thân, sau đó, đầu óc của hắn một trận mơ hồ, tại mông lung đang lúc, tinh thần lực của hắn tựu coi như cây non một thứ, đang nhanh chóng sinh trưởng, tốc độ cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Có tác dụng. Medlin trong lòng chỉ có một cái ý niệm như vậy. Mà ở bên ngoài, cũng có thể thấy, Medlin toàn thân bị một luồng ôn hòa bạch quang sở bọc lại, thần thái an tưởng, khoe miệng đang lúc nở một nụ cười, tinh thần lực lại thêm là có thể cảm giác được rõ ràng đang kịch liệt ba động, hơn nữa mỗi ba động một lần, tinh thần lực sẽ trở nên càng thêm khổng lồ. Bạch quang tại Medlin trên người kéo dài một đoạn thời gian, theo thời gian trôi qua, Medlin tinh thần lực vẫn luôn tại tăng trưởng, nhưng trên người của hắn đạo bạch quang kia lại từ từ biến mất. Theo bạch quang tiêu thất, Medlin cái loại này cả người cảm giác gấm áp cũng đã biến mất, ý thức của hắn cũng từ từ thanh tỉnh lại, mà tinh thần lực cũng đình chỉ tăng trưởng. Tính toán thời gian, theo vừa rồi thần tính tiêu thất lại đến bây giờ ý thức khôi phục, còn không có một giờ, tại trong thời gian ngắn như vậy, tinh thần lực có thể tăng dài bao nhiêu? Nhìn tinh thần lực rốt cuộc tăng trưởng bao nhiêu, Medlin trong lòng cũng có chút chần chờ, dù sao thời gian quá ngắn, hắn cũng không rõ ràng lắm kia ti thần tính, cứ có thể để cho tinh thần lực của hắn gia tăng bao nhiêu. Chương 431, Thông Thiên Phong. Sử dụng thần tính thời gian quá ngắn, mặc dù thần tính rất thần kỳ, nhưng Medlin cũng không cảm thấy sẽ tăng dài bao nhiêu tinh thần lực, dựa theo hắn lý giải, có thể gia tăng gấp đôi tinh thần lực tiểu rất tốt. Gia tăng gấp đôi tinh thần lực, lấy hiện tại Medlin chỉ là lục cấp sơ kỳ tinh thần lực đến xem, mặc dù gia tăng gấp đôi, cũng vẫn là lục cấp sơ kỳ, thi pháp giả đẳng cấp càng cao, nếu muốn đột phá tiểu cần phải càng là khổng lồ tinh thần lực. Bất quá, đem Medlin kiểm tra đến hắn lúc này tinh thần lực thì, đều có loại trận mắt hốt mồm, có chút không dám tin tưởng dáng điệu, hắn lúc này tinh thần lực, không phải là lục cấp sơ kỳ, cũng không phải trung kỳ, mà là đạt tới kinh khủng lục cấp đỉnh phong. Đúng vậy, lục cấp đỉnh phong, vẹn vẹn chỉ ở trong vòng một giờ sinh ra biến hóa. Khổng lồ như vậy tinh thần lực, đều đủ để xây dựng mấy ngũ cấp pháp thuật. Medlin lần đầu tiên, rõ ràng cảm nhận được thần tính kinh khủng, thảo nào ngay cả vĩ đại phong hào truyền kỳ, đều đối với này có thần tính thần bất lực, đều chỉ có thể chấn áp hoặc là trục xuất, mà vô pháp diệt sát. Thần có thần tính, tiểu hầu như không chết, thần tính thần kỳ, vượt qua thường nhân tưởng tượng, ngay cả truyền kỳ pháp sư bọn họ đều phải đối với thần tính tiến hành nghiên cứu. Hô! Medlin tâm tình rất kích động, sau đó dần dần bình phục hạ kích động tâm tình. Nếu là có thể có nhiều hơn thần tính, chẳng phải là tinh thần lực tăng trưởng vấn đề sẽ không dùng lo lắng. Medlin trong lòng hiện lên một chút ý niệm trong đầu, bất quá cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng, thần tính là bực nào thần kỳ. Ngay cả truyền kỳ pháp sư bọn họ đều phải dùng để nghiên cứu, do rõ thần tính căn bản, làm sao hướng là bình thường thi pháp giả. Muốn lấy được thần tính, cơ hồ là không có khả năng. Huống chi, hiện tại khắp đại lục thần, trên cơ bản đều bị trục xuất, đã không có thần. Thì như thế nào có thể được đến thần tính? Medlin đạt được càng nhiều thần tính, dùng để gia tăng tinh thần lực ý nghĩ, cũng vẹn vẹn chỉ có thể tự suy nghĩ một chút mà thôi, thật sự là không hiện thực. Lần này có thể tại tòa này cổ bảo trong ngoài ý muốn lấy được cái này một tia thần tính, tăng lên tinh thần lực, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng lại biết được mấy ngàn năm trước thi pháp giả một chút bí ẩn, đã biết một cái vô chủ vị diện, càng thêm đã biết có thể tại đại pháp sư mới có thể ly khai mảnh đại lục này. Đặt chân cái khác vị diện, đây đã là rất lớn thu hoạch. Bất quá, Medlin lại không thể ở chỗ này trì hoãn nữa, ngay cả không thể tại băng vực tuyết nguyên bên trong trì hoãn nữa. Hắn vốn là ngoài ý muốn đi tới băng vực tuyết nguyên, nếu là không có hắc ám chi nhãn uy hiếp, Medlin cũng nguyện ý tại băng vực tuyết nguyên bên trong ngây ngốc một đoạn thời gian rất dài, đợi được phương Nam thi pháp giả thế giới lắng xuống, mới trở lại phương Nam thi pháp giả trên thế giới đi. Nhưng bây giờ có hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái uy hiếp, Medlin lại không biện pháp lại tiếp tục đứng ở băng vực tuyết nguyên. Hắn bây giờ pháp tắc còn dư lại không có mấy, phải tìm được mới nhất pháp tắc. Theo Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển cùng thứ hai quyển trên, Madeline đã biết Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển chỗ ở địa điểm, đang ở Thông Thiên Phong bên trong, mà Thông Thiên Phong nhưng ở phương Nam thi pháp giả trên thế giới, bởi vậy, muốn lấy được Hạo Hãn Chi Thư chủ nhân lưu lại đạo kia pháp tắc, nhất định phải đến Thông Thiên Phong bên trong đi. Madeline theo cổ bảo bên trong đi ra, còn mang theo khôi lỗi số 3, hắn nhìn thoáng qua thức hải bên trong hỏa diễm pháp tắc cùng băng pháp tắc tình huống, dựa theo hiện tại trấn áp hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái tiêu hao tốc độ, cái này hai đạo pháp tắc vẫn có thể kiên trì chí ít thời gian 1 năm. Thời gian 1 năm, đối với thi pháp giả mà nói, thật sự là quá mức ngắn, bởi vậy, Madeline cũng không khỏi không đem thu được mới pháp tắc, đặt ở trong lòng, hơn nữa còn là nhất định phải làm một đại sự. Nếu như lấy được Hạo Hãn Chi Thư thứ ba quyển, lại không có được pháp tắc, kêu mẹt lỉn tiểu nguy hiểm, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, lấy hắn bây giờ tình trạng, là vô luận như thế nào cũng chấn áp không được. Madeline đã trải qua bị dồn đến một cái phi thường tình cảnh nguy hiểm dưới, nhưng lúc đó đối mặt hổ hựa pháp sư theo đuổi không bỏ, Madeline ngoại trừ cởi ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phong ấn mà bên ngoài, cũng không có cái khác lựa chọn tốt hơn. Trước hết chờ một chút, thông chi hệ ngần cùng hoạt sờn hai người mau chóng chạy tới hội hợp, sau đó cùng nhau nữa trở lại phương Nam. Madeline lần này băng vượt tuyết nguyên một đi, thu hoạch rất lớn, không chỉ có thực lực đại tăng, nhưng lại nhiều hơn 2 gã thất cấp nô buộc, mặc dù tại phương Nam thi pháp giả thế giới, thất cấp pháp sư cũng là lớn vô cùng một thế lực, huống chi là 2 gã. Hơn nữa Madeline vừa mới khống chế đỏ sẫm khôi lỗi số 3, kỳ thực lực cũng rất không bình thường, có thể chịu đựng ở Madeline cho tàn hỏa cùng băng chi quốc độ, chỉ sợ cũng có sánh ngang thất cấp pháp sư lực lượng. Cứ như vậy, chỉ là Madeline thế lực, cũng đủ để sánh ngang một cái khổng lồ nội tình hùng hậu thi pháp giả gia tộc, hơn nữa còn là cái loại này cường đại nhất thi pháp giả gia tộc. Vì vậy, Madeline đi qua khế ước chỉ, hướng Ngẩn cùng Hoạt Sơn truyền lại tin tức, hai người bọn họ vẫn luôn đi theo Madeline cùng Hồ Hựa phía sau, nhưng Madeline cùng Hồ Hựa tốc độ đều thật sự là quá nhanh, hai người bọn họ căn bản cũng theo không kịp, bây giờ còn xa xa rớt lại phía sau. Madeline lại đợi một ngày, theo bầu trời xa xăm bên trong, mới xuất hiện 2 đạo thân ảnh, dồn dập rơi xuống đất trên. Chính là Hệ Ngân cùng Hoạt Sơn hai người. Chủ nhân. Chủ nhân. Hệ Ngân cùng Hoạt Sơn đều có chút tò mò nhìn Madeline bên người số 3, phải biết rằng số 3 coi như khôi lỗi, bản thân tiểu hết sức đặc thù, hơn nữa toàn thân ám hồng sắc, cũng có vẻ phi thường thấy được, làm cho vừa nhìn dưới, ấn tượng cũng sẽ rất sâu khác. Đây là ta vừa mới lấy được khôi lỗi, ta có việc gấp, cần phải đi về phương Nam thi pháp giả thế giới, các ngươi có thể nguyện theo ta đồng thời đi vào. Madeline trực tiếp đem nói. Hệ Ngân cùng Hoạt Sơn nhìn nhau liếc mắt, bọn họ từ trở thành Madeline nô bộc sau khi, cũng đã biết, Madeline là theo phương Nam mà đến, sớm muộn cũng phải trở lại phương Nam bên trong đi, chỉ là không nghĩ tới sẽ sớm như vậy trở về đi. Madeline mặc dù đang tuân hỏi ý của bọn họ, nhưng coi như nô bộc, bọn họ như thế nào dám cự tuyệt. Tức liền ly khai bọn họ từ nhỏ tiểu sinh hoạt băng vực tuyết nguyên, bọn họ cũng không có cách nào lựa chọn. Chúng ta nguyện ý đi theo chủ nhân. Nghe được hai người đồng ý, Madeline cũng gật đầu. Sau đó liền chưa chỉ hoãn nữa, trên người tuân ra phong nguyên tố, bọc lại 3 người, nhanh chóng hướng về xa xa bay đi. Nam. Cuối mùa thu tiết, trong rừng cây rậm rạp, đều chất đống một tầng thật dày lá rụng, khô vàng lá rụng phiêu rơi trên mặt đất, tựa hồ tỏ rõ cuối mùa thu mùa mang đến. Trong núi rừng còn hơi một tia hàn ý, tại cái này vết người rất hiếm địa phương, một tòa hùng vĩ ngọn núi lại cao vót trong mây, làm người ta xách xách chắc lấy làm kỳ. Đây cũng là Thông Thiên Phong. Toàn bộ phương Nam đều phi thường danh ngọn núi, kỳ độ cao, hầu như vô pháp chất lượng, tiếng tăm đã trải qua thâm nhập trong tầng mây, chỉ có này cường đại thi pháp giả, mới dám đến ngọn núi đỉnh. Tại chân núi, có từng ngọn kiến trúc, còn có một chút cao to tòa thành, thoạt nhìn hình như là một người miệng dày đặc thành nhỏ trấn một thứ, còn có người thường không ngừng xuất nhập. Đây cũng không phải là thành nhỏ trấn, hơn nữa cũng không có cái nào thành trấn là thành lập tại trong núi sâu, tại cái này chung quanh hầu như cắt đứt trong núi rừng. Chỉ có thi pháp giả mới có khả năng ở chỗ này kiến tạo như thế một tòa phồn hoa thành nhỏ. Đây là khống chế Thông Thiên Phong Nịu gia tộc. Nịu gia tộc tại phương Nam thi pháp giả trên thế giới, thế lực không kém, là một thi pháp giả gia tộc, cũng phi thường cổ xưa, bất quá nội tình so với một chút thi pháp giả tổ chức, vẫn là kém không ít. Bởi vậy, mặc dù lại cổ xưa, cũng vẹn vẹn chỉ là một thi pháp giả gia tộc mà thôi. Chỉ là bởi vì khống chế được Thông Thiên Phong, bởi vậy tại phương Nam thi pháp giả trên thế giới, cũng coi như là so sánh nổi tiếng. Hiện tại toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới đều ở vào trong hỗn loạn, bất quá cái này biên thủy nơi lại phi thường an tĩnh, bởi vì Thông Thiên Phong ở vào phương Nam nhất bắc đoan, bốn phía đều là thâm sơn rừng rậm, ngay cả một thứ thi pháp giả đều rất ít tiến nhập nơi đây. Như không phải là bởi vì thông thiên phong quá mức riêng biệt, căn bản cũng không có thi pháp giả đi tới nơi này, bởi vậy, mặc dù phương Nam thi pháp giả thế giới lại hỗn loạn, nơi đây vẫn là một mảnh yên tĩnh. Yên tĩnh trong núi rừng, người chim tức tức cha cha kêu, thỉnh thoảng còn có một chút loại nhỏ dã thú, nhẹ nhàng đi qua, phát sinh trận trận sàn sạt thanh âm. Siêu. Rất nhanh, từ giữa không trung, đột nhiên rơi xuống tứ đạo nhân ảnh. Tứ đạo nhân ảnh mơ hồ lấy trung tâm một gã hắc bào nam tử trẻ tuổi dẫn đầu, bất động thanh sắc, đều chỉ mong kia tòa ngọn núi cao nhất. Chủ nhân, không nghĩ tới trên đời còn thật sự có như vậy riêng biệt ngọn núi, cao như vậy ngọn núi, ta vẫn là lần đầu tiên thấy. Hệ ngẩn pháp sư có chút cảm khái nói ra. Không sai, cao như vậy ngọn núi, tại băng vực tuyết nguyên bên trong, căn bản cũng khó mà nhìn thấy. Hoặc sờn pháp sư cũng giống như hệ ngẩn, hai người đều là từ nhỏ đang ở băng vực tuyết nguyên bên trong, chưa từng có bước ra qua từng bước, như thông thiên phong như vậy hùng vĩ ngọn núi, bọn họ tự nhiên chưa thấy qua. Trên thực tế, Madeline cũng là lần đầu tiên tới thông thiên phong, trong lòng của hắn mặc dù cũng thập phần chấn động, nhưng bất động thanh sắc, biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào. Hán Thủy Trung đều đang chú ý Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển cùng thứ hai quyển biến hóa. Cái này Hạo Hãn Chi Thư trong đó, đều có liên hệ đặc thù nào đó, chỉ cần qua lại tới gần, sẽ sản sinh biến hóa. Căn cứ Hạo Hãn Chi Thư thứ nhất quyển cùng thứ hai quyển cung cấp đầu mối, thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư cùng với Hạo Hãn Chi Thư chủ nhân lưu lại pháp tắc, cũng đều là tại cái này thông thiên phong trên. Chủ nhân, phía trước có một cái thi pháp giả gia tộc. Hệ Nần dùng tinh thần lực đảo qua, lập tức sẽ biết thông thiên phong tình huống. Muốn tiến vào đến thông thiên phong, tiểu nhất định sẽ kinh động dưới chân núi cái kia thi pháp giả gia tộc. Đó là Nghiệu gia tộc, chúng ta trực tiếp đi tới, không cần để ý tới. Madeline lạnh lùng nói, Nghiệu gia tộc, bất quá chỉ là một thi pháp giả gia tộc mà thôi. Trong gia tộc người mạnh nhất, có lẽ có thất cấp thi pháp giả, nhưng hôm nay Madeline có hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, ngay cả bát cấp thi pháp giả đều có thể giết chết, làm sao hướng là thất cấp thi pháp giả. Siêu. Dứt lời. Madeline mang theo hệ ngẩn đám người, nhanh chóng hướng ngọn núi bay đi. Bất quá động tĩnh lớn như vậy, hơn nữa còn là tứ đạo thân ảnh, tự nhiên lập tức tiểu đưa tới Nghiệu gia tộc chú ý, nhất là Madeline đang đến gần ngọn núi thì, còn có một cái phù văn đang lóe lên, nói rõ Nghiệu trong gia tộc còn có tinh thông phù văn cao thủ. Ông! Madeline đám người kích động phù văn, lập tức đã bị phù văn sở vây lại, xuống phương Nghiệu gia tộc, cũng nhanh chóng bay ra mấy đạo thân ảnh, hướng về Madeline đám người bay tới. Chương 432 Thứ ba quyển Hạo Hãn Chi Thư, thượng. Các ngươi là ai? Nơi này là vùng cấm, không thể tới gần thông thiên phòng, nhanh lên ly khai. Xa xa mấy đạo thân ảnh còn chưa tới, thanh âm cũng đã chuyện dẫn theo, làm Nghiệu gia tộc thi pháp giả, giọng nói còn hết sức bá đạo. Mà lúc này, Madeline đám người bởi vì kích động phù văn pháp trận, bởi vậy, bị phù văn pháp trận sở vây lại. Cái này phù văn pháp trận mặc dù làm Nghiệu gia tộc bố trí tỉ mỉ xuất hiện, nhưng phi thường thô giáp, căn bản cũng không có bao nhiêu lực lượng. Madeline ngay cả cũng lười dùng phù văn tâm ấn phá trừ hết, dứt khoát trực tiếp lấy pháp thuật mạnh mẽ phá trừ hết. Cho tàn hỏa. Một tia hỏa diễm theo Madeline đầu ngón tay bay ra, sau đó hỏa diễm càng ngày càng khổng lồ, trong chớp mắt liền hừng hực đốt đốt, màu trắng nhạt hỏa diễm, tản ra đáng sợ nhiệt độ cao, những phù văn này pháp trận, tại cho tàn hỏa cháy hạ, hơi lóe lên, liền biến mất. Bá. Madeline đám người thân ảnh xuất hiện lần nữa ở tại chân núi, từ đằng xa bay tới mấy đạo thân ảnh đều là trong lòng hơi kinh hãi. Bọn họ tự nhiên biết, tại thông thiên phong xung quanh có phủ văn pháp trận, hiện tại mấy người này xuất hiện, nhất định là đã trải qua phá trừ hết phủ văn pháp trận. Các người rốt cuộc là ai? Nơi này là chúng ta Nghiệu gia tộc vùng cấm, bên ngoài người không thể tự ý tiến nhập. Theo dưới chân núi bay tới một cái già nua pháp sư, hắn cẩn thận nhìn Madeline đám người. Madeline lăn tăn nhìn thoáng qua những Nghiệu gia tộc thi pháp giả, lạnh lùng nói, ta cần phải vào thông thiên phong. Dứt lời, căn bản cũng không để ý tới cái này vài tên pháp sư. Mà là trực tiếp liền hướng thông thiên phong bay đi, hắn hiện tại mỗi chỉ hoãn một chút thời gian, sẽ nhiều tiêu hao hết một chút pháp tác lực, bởi vậy, hắn cũng không muốn ở chỗ này cùng nịu người của gia tộc quá nhiều trì hoãn. Siêu. Thấy Madeline đám người căn bản cũng đối với hắn không thèm để ý nịu gia tộc thi pháp giả trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Chính muốn nói gì thì, lại cảm thụ được Madeline bên người hệ ngân cùng hoạt sờn pháp sư, trên người truyền lại ra nguyên tố ba động. Thất cấp. Tên này già nua pháp sư trên mặt lộ ra một tia kinh ý, thất cấp thi pháp giả, trên người hai người này lộ ra nguyên tố ba động, đều là thuộc về thất cấp thi pháp giả đặc trưng. Chỉ là hai gã tùy tùng đều là thất cấp thi pháp giả, hơn nữa nhìn bộ dáng của bọn họ, tựa hồ đối với cầm đầu Madeline đều vô cùng cung kính. Già nua pháp sư cũng trong lòng không khỏi chấn động, vốn là muốn nói, làm thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn Madeline đám người hướng thông thiên phong đỉnh núi bay đi. Thông Thiên Phong là gia tộc căn cơ sở tại, tuyệt không thể để cho bọn họ dễ dàng tiến nhập. Bất quá đối phương có ít nhất 2 gã thất cấp thi pháp giả, chỉ có thể mời thất cấp bọn pháp sư xuất thủ. Nữu gia tộc làm một thực lực khá mạnh thi pháp giả gia tộc, tuy rằng không giống ám linh vực mở dạng, có cửu cấp thi pháp giả tọa chấn, nhưng là có vài tên thất cấp thi pháp giả. Những thất cấp thi pháp giả, bảo đảm toàn bộ Nữu gia tộc địa vị. Bởi vậy, không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, chắc là sẽ không quấy rối đến những thất cấp thi pháp giả. Nhưng bây giờ, Madeline đám người cố ý muốn đi vào đến Thông Thiên Phong, coi như Nữu gia tộc căn cơ, Thông Thiên Phong bí mật, là trăm triệu không thể bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, Già Nua pháp sư nhanh chóng hướng về thiểm hạ Nữu gia tộc bay đi. Nam. Giữa không trung, hệ nần pháp sư tinh thần lực, vẫn luôn bao phủ tại ngọn núi xung quanh, bởi vậy, hắn tự nhiên chú ý tới tên kia Già Nua pháp sư ly khai. Chủ nhân, Nữu gia tộc pháp sư ly khai, bất quá chỉ sợ bọn họ sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ. Hệ nần pháp sư thận trọng nói với Madeline. Không cần để ý tới. Madeline thanh âm lạnh lùng, hắn bây giờ căn bản tiểu không thèm để ý Nữu gia tộc. Nếu bọn họ thực sự dám đến ngăn cản, vậy hắn tiểu không khách khí, đối với giết chóc, Madeline hiện tại ngay cả mơ hồ có chút thích. Hắn biết, đây là hắc ám chi nhãn không nhận thức được hạ ảnh hưởng, bất quá hắn cũng không cách nào khống chế. Ừ, có biến hóa. Madeline lúc này chính chú ý trong tay hai quyển hạo hãn chi thư, nguyên bản hắn tại chân núi, vẫn luôn chưa phát hiện hạo hãn chi thư có thay đổi gì, nhưng bây giờ, đến trên sườn núi, hai quyển hạo hãn chi thư cư nhiên tản mát ra lăn tăn ánh sáng nhạt, cái này cho thấy. Tại Thông Thiên Phong trên, đích sắc tồn tại thứ 3 quyển Hạo Hãn Chi Thư. Đã có đầu mối, Madeline cũng không do dự, tốc độ nhanh hơn, tiếp tục hướng phía đỉnh núi bay đi, bất quá ngọn sơn phong này cũng xác thực không hổ là Thông Thiên Phong, mặc dù lấy Madeline tốc độ, bay lên trong tầng mây, cư nhiên đều còn chưa tới đạt đỉnh núi. Hô. Mấy đạo thân ảnh rốt cục rơi xuống trên đỉnh núi, chính là Madeline đám người, bởi Thông Thiên Phong thật sự là quá cao, tại trên tầng mây, bởi vậy, mãnh liệt lánh gió thổi vào mặt, tựu như cùng dao nhỏ một thứ. Cắt mặt người trên mơ hồ làm đau. Bất quá cũng may mấy người đều có phòng ngự pháp thuật, Madeline thân thể tố chất càng kinh khủng, bởi vậy đều không thèm để ý đỉnh núi tồi tệ hoàn cảnh. Madeline ánh mắt chung quanh đại lượng đỉnh núi, tại trên đỉnh núi, cư nhiên đều là gồ ghề, nhìn thật giống như trải qua cái gì đại chiến một thứ. Bất quá tại đỉnh núi một chỗ, như trước có bằng phẳng địa phương, nhưng này chỗ địa phương lại bao phủ phù văn pháp trận, hiển nhiên là nhiều người của gia tộc bố trí phù văn pháp trận. Cả tòa Thông Thiên Phong bị Nữu gia tộc chiếm cứ rất nhiều năm, khẳng định đối với Thông Thiên Phong trên một chút chỗ đặc thù có phát hiện, mà Madeline chỉ lo lắng, rất khả năng giấu ở Thông Thiên Phong trên Hạo Hãn Chi Thư thứ 3 quyển cùng với thần bí kia pháp sư lưu lại pháp tắc bị phát hiện. Nhất là, đem Madeline tới gần cầm chỗ phù văn pháp trận thì, trong tay hắn hai quyển Hạo Hãn Chi Thư, lóe lên quang mang càng thêm kịch liệt, hiển nhiên tại nơi chỗ phù văn pháp trận bên trong, rất có thể thì có thứ 3 quyển Hạo Hãn Chi Thư, bằng không cái này hai quyển Hạo Hãn Chi Thư tuyệt không có biến hóa như vậy. Chỗ này phù văn pháp trận, trình độ phức tạp nếu so với chân núi phù văn pháp trận cao hơn, bởi vậy Madeline chỉ có thể vận dụng phù văn tâm ấn lực lượng, hắn mi trong lòng phù văn tâm ấn như ẩn như hiện, bắt đầu tra nhìn lên chỗ này phù văn pháp trận. Ông, theo phù văn tâm ấn bị điều động, tại phù văn tâm ấn lực lượng bao phủ hạ, chỗ này phù văn pháp trận toàn bộ kết cấu, đều phơi bày ở tại Madeline trước mắt, Madeline có thể dễ dàng phá hỏng chỗ này phù văn pháp trận. Vì vậy Madeline cũng chuẩn bị bắt đầu phá hỏng chỗ này phù văn pháp trận, nhưng vào lúc này, vài đạo khổng lồ tinh thần lực rất đột ngột xuất hiện, hơn nữa nhanh chóng tập trung được Madeline đám người. Ừ. Madeline chợt xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn xa xa hư không. Hệ nần pháp sư cùng Hoạt Sơn pháp sư, sắc mặt cũng rất khó nhìn, bọn họ trước là phụ trách cảnh giới, nhưng bây giờ, đối phương tinh thần lực đường hoàng tại trên đỉnh núi càng quét, rất rõ ràng, đối phương tinh thần lực càng cường đại hơn, ngay cả thực lực cũng muốn tại hệ nần cùng Hoạt Sơn trên. Chủ nhân, có người đến. Hệ ngân cùng Hoạt Sơn pháp sư lập tức tiểu cảnh giác, lần này tới thi pháp giả không đơn giản, tổng cộng có 3 người, hơn nữa đều là thất cấp thi pháp giả, hiển nhiên làm Nữu gia tộc lực lượng mạnh nhất. Siêu siêu siêu. Rất nhanh, 3 đạo thân ảnh liền phủ xuống đến trên đỉnh núi, đây là 3 cái mặc áo bào tím, ánh mắt thâm thúy thi pháp giả, trên người bọn họ mãnh liệt nguyên tố ba động, không hề che giấu biểu lộ thân phận của bọn họ, đều là cường đại thất cấp thi pháp giả. Thông Thiên Phong là ta Nữu gia tộc vùng cấm, hy vọng mấy vị pháp sư có thể ly khai, chúng ta chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cầm đầu một gã pháp sư, nhìn một chút Madeline cùng Ê Nẩn đám người liếc mắt, trong ánh mắt cũng lộ ra một tia kiêng kỵ vẻ, bởi vậy giọng nói cũng có vẻ rất khách khí. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ê Nẩn pháp sư cười lạnh một tiếng, bước lên trước, Thông Thiên Phong trên, có chủ nhân cần đổ vật. Chủ nhân. Kia 3 gã Nữu gia tộc thất cấp pháp sư, trong lòng hơi kinh hãi. có thể làm cho thất cấp thi pháp giả đều gọi làm chủ nhân, đủ có thể thấy mẹ lìn mới phải kinh khủng nhất. Bởi vậy, ba người dồn dập đưa mắt nhìn về mẹ lìn. Mà mẹ lìn lại nhíu mày một cái, hạo hãn chi thư thứ ba quyển, đã có đầu mối, hắn cũng lời cùng những nịu người của gia tộc lời vô ích, nội tâm dâng lên một tia bạo ngược tâm tình. Băng chi quốc độ, trấn áp. Ẩm. Theo mẹ lìn thoại âm rơi xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt liền đóng băng lại, một tầng nửa trong suốt quang mang, đem vài tên thi pháp giả đều bao phủ được. Giang giác. Mặt đất cũng bắt đầu bị đóng băng ở, kia vài tên nịu gia tộc thất cấp pháp sư, sắc mặt chợt biến đổi, bọn họ đều đống nhiên cảm giác được thân thể trở nên cứng cứng. Băng chi quốc độ là băng chi truyền kỳ sáng chế đặc thù ma năng, có thể trước đây đối với hồ hựa pháp sư luyện kim quái vật không có tác dụng gì, đó là bởi vì luyện kim quái vật quá mức cường hãn, nhưng đối phó với cái này ba gã nịu gia tộc thất cấp thi pháp giả, cũng là dễ dàng. Cái này ba gã thất cấp pháp sư, thậm chí ngay cả ma năng cũng không có, là nhỏ yếu nhất thất cấp pháp sư, trên người bọn họ pháp bảo, ngay cả bọn họ thả ra pháp thuật, đều không thể ngăn trở băng chi quốc độ trấn áp. Hỏa. Mẹ lín lại hung hăng xuống phía dưới vô một cái, vô biên hỏa diễm trong nháy mắt phi nhanh lên, đem toàn bộ băng chi quốc độ đều biến thành một mảnh lửa hải dương. Có băng chi quốc độ trấn áp cùng trói buộc, lại thi triển ra cho tàn hỏa, đừng nói là nhỏ yếu nhất thất cấp pháp sư, cho dù là này có dung hợp ma năng thất cấp pháp sư, cũng rất khó ngăn cản như thế cuồng bạo công kích. Bởi vậy, ba gã thế tới rào rạt thất cấp pháp sư, thậm chí ngay cả cơ hội động thủ cũng không có, đang ở trong hỏa diễm biến thành cho tàn. Enẩn, Hoa Sơn, còn có số 3, các ngươi đều ở chỗ này chờ, bất luận cái gì đi tới đỉnh núi người, giết không tha. Madeline thu cho tàn hỏa, băng chi quốc độ cũng chậm rãi tiêu thất, nhưng Enẩn cùng Hoa Sơn hai người, nhưng có chút trợn mắt hốt mồm, trong lòng rất là chấn động. Kia ba gã nịu gia tộc thất cấp pháp sư, dù cho yếu hơn nữa, dù cho chưa vẹn đỏ giả ma năng, nhưng đó cũng là thất cấp pháp sư. Cương đại thất cấp pháp sư, cứ như vậy bị mẹ lìn tiện tay giết chết, thậm chí ngay cả một tia ngăn cản lực lượng cũng không có, mẹ lìn thủ đoạn, lại một lần nữa để cho hệ nần cùng hoạt sờn cảm thấy kinh hãi. Là, chủ nhân, hệ nần cùng hoạt sờn mặc dù trong lòng khiếp sợ, nhưng đối với mẹ lìn phân phó cũng không dám chậm trễ. Hô, mẹ lìn cũng thở dài ra một hơi, giải quyết rồi nịu gia tộc quấy rầy, hắn cũng không có lo lắng, có thể tìm kiếm tại thông thiên phong trên thứ ba quyển hạo hãn chi thư. Vì vậy mẹ lìn nhanh chóng xoay người, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía trên đỉnh núi kia chỗ phức tạp phù văn pháp trận. Chương 433, thứ ba quyển hạo hãn chi thư, hạ. Phù văn tâm ấn tại mẹ lìn giữa mi tâm như ẩn như hiện, sau đó, theo phù văn tâm ấn bên trong, chợt bay ra từng cái một thần bí phù văn, nhanh chóng hợp thành một cái phức tạp pháp trận, hướng về xa xa kia tòa phù văn pháp trận hung hăng xuống phía dưới đè một cái. Giang giác. Phức tạp phù văn pháp trận bị phù văn tâm ấn trong nháy mắt phá trừ hết, lộ ra trong một cái thâm cốc. Tại thâm cốc bên trong có một đạo sâu thẳm cái động khẩu, Madeline tùy ý nhìn một chút, phát hiện đạo này cái động khẩu tựa hồ là bị khám phá ra, nghĩ đến làm nịu gia tộc ngoài ý muốn phát hiện. Cái động khẩu bên trong khẳng định có bí mật gì, bằng không nịu gia tộc cũng sẽ không trịnh trọng như vậy chuyện lạ đem chỗ này cái động khẩu dùng phù văn pháp trận ẩn nút. Siêu. Madeline không chút do dự nào, trực tiếp hướng về trong đi đến. Bên trong lối đi rất tối, hơn nữa còn có nhiều ẩm ướt, mẹ lìn đưa ngón tay ra, tại đầu ngón tay của hắn trên, xuất hiện một tia màu trắng nhạt hỏa diễm, đem thông đạo rọi sáng. Theo càng hướng bên trong lối đi thâm nhập, mẹ lìn trong tay hai quyển hạo hãn chi thư, ba động thì càng kịch liệt, không hề nghi ngờ, hạo hãn chi thư thứ ba quyển, khẳng định đang ở thông đạo ở chỗ sâu trong. Bởi vậy, mẹ lìn càng thêm cẩn thận một chút, hạo hãn chi thư nếu như tại bên trong lối đi, vậy tại sao nịu gia tộc chưa đem hạo hãn chi thư mang đi? Hơn nữa nếu thật là hạo hãn chi thư thứ ba quyển, đây chính là ghi lại số lớn vẹn đỏ giả ma năng, kia trước nịu gia tộc ba gã thất cấp pháp sư, là một hà chưa tu luyện vẹn đỏ giả ma năng. Loại này loại tất cả, đều lộ ra một tia quỷ bí. Theo mẹ lìn thâm nhập, phía trước rốt cục xuất hiện một tia tia sáng, là ánh nến quang mang, lẽ nào bây giờ còn có nịu người của gia tộc ở bên trong. Mẹ lìn tinh thần lực cũng tùy thời chú ý hết thảy chung quanh, theo hắn đi ra thông đạo, đi tới một chỗ bên trong mật thất dưới đất. Nơi đây bốn phía trên vách tường đều đốt ngọn nến, đem mật thất rọi sáng, nhưng không thấy bất luận cái gì một gã thi pháp giả. Mà ở trong mật thất cũng còn có một chút thi pháp giả hoạt động vết tích. Xem ra Nịu gia tộc xác thực thường xuyên phái người đi tới nơi này, chỉ là nơi này có bí mật gì, đáng giá Nịu gia tộc coi trọng như vậy. Mật thất chỉ có một cổng vào, đó là một đạo cửa đá khổng lồ, bộ phận then chốt rất đơn giản, đang ở cửa đá bên cạnh. Đem mẹt lìn đem thạch cửa mở ra thì thấy được một màn kinh người. Một cổ kinh khủng hủy diệt tính khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ở tại cả gian phòng, ngay cả Madeline đều vào giờ khắc này phảng phất hít thở không thông một thứ, không dám tiến lên nữa từng bước. Madeline nhìn phía trước một tòa thật lớn phủ văn pháp trận bên trong, tựu như cùng trong suốt thủy tinh một thứ, trong có một đạo thô như cây cột, tản ra khí tức cuồng bạo lực lượng. Pháp tắc, hơn nữa còn là kinh khủng lôi đình pháp tắc. Madeline đối với pháp tắc thật sự là quá quen thuộc, cổ hơi thở này ba động, đúng là hắn tha thiết ước mơ, đi tới thông thiên phong muốn tìm pháp tắc. Hơn nữa theo kỳ khí tức ba động bắt đầu phân tích, cái này rõ ràng cho thấy một đạo lôi đình pháp tắc. Hiện nay Madeline có hỏa hệ pháp tắc cùng băng hệ pháp tắc, mà thông thiên phong bên trong lại cất giấu lôi đình pháp tắc, bởi lôi đình pháp tắc cuồng bạo, bình thường thi pháp giả đừng nói lấy được, ngay cả tới gần đều rất trở ngại. Nhất là bọc lại lôi đình pháp tắc phủ văn pháp trận, lại thêm là phi thường phức tạp, hơn nữa ẩn chứa lực lượng kinh khủng, một khi hơi chút kích động phủ văn pháp trận, tiểu sẽ gặp phải phủ văn pháp trận hủy diệt tính đả kích. Lúc này, Madeline rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Nịu gia tộc coi trọng như vậy thông thiên phong, hiểu hơn vì sao Nịu gia tộc sẽ phái người đi tới trong mật thất. Bọn họ nguyên lai đã phát hiện dấu ở thông thiên phong bên trong pháp tắc. Đạo này lôi đình pháp tắc, phải là Hạo Hãn chi thư thần bí chủ nhân lưu lại. Hơn nữa thứ ba quyển Hạo Hãn chi thư đang ở lôi đình pháp tắc xung quanh, cũng không phải mịu người của gia tộc không muốn lấy được thứ ba quyển Hạo Hãn chi thư, mà là căn bản tiểu không có cách nào khác đạt được. Bởi vì bọn họ căn bản cũng vô pháp tới gần lôi đình pháp tắc, nhưng lại sợ phù văn pháp trận công kích, cho nên mịu gia tộc chuyên môn xây dựng như thế một cái mật thất tới bảo vệ đạo này lôi đình pháp tắc, đồng thời cũng đang nghĩ biện pháp tới gần lôi đình pháp tắc hoặc là đạt được Hạo Hãn chi thư thứ ba quyển. Nhưng đáng tiếc, vĩ đại truyền kỳ lưu lại pháp tắc, lại tự mình bố trí phủ văn pháp trận, đừng nói là chỉ có chính là ba gã yếu nhất thất cấp thi pháp giả Nịu gia tộc, coi như là này có cựu cấp thi pháp giả tổ chức, cũng không nhất định có thể phá vỡ những phủ văn này pháp trận. Phải biết rằng, cái này phủ văn pháp trận có thể không bình thường, nó không là thuần túy phòng ngự pháp trận, mà là phòng ngự thêm công kích phủ văn pháp trận, một khi kích động phủ văn pháp trận, như vậy lập tức tiểu sẽ gặp phải phủ văn pháp trận toàn diện công kích. Truyền kỳ pháp sư tự mình bố trí phủ văn pháp trận, nếu là toàn lực công kích, lại có ai có thể bảo chứng có thể kháng trụ? Nếu gia tộc không công phát hiện đạo này lôi đình pháp tắc cùng thứ ba quyển Hạo Hãn chi thư, lại đối với pháp tắc cùng Hạo Hãn chi thư bất lực, chỉ có thể trông mà thèm nhìn, nhưng không cách nào đạt được. Đây cũng là nhỏ yếu thi pháp giả bi ai. Không có bảo sơn nhưng không cách nào lợi dụng. Ông Madeline hít một hơi thật sâu, điều động phủ văn tâm ấn, lóe ra lăn tăn tia sáng phủ văn tâm ấn. Đem điều này do truyền kỳ pháp sư tự mình bố trí phù văn pháp trận mỗi một cái cấu tạo, đều biểu diễn ở tại Madeline trước mắt. Bất quá mặc dù là như vậy, khi nhìn rõ rồi chứ phù văn pháp trận cấu tạo sau đó, Madeline cũng là ngược lại hít một hơi lương khí, cái này phù văn pháp trận, bố trí thật sự là quá mức phức tạp. Là Madeline hiện nay gặp phải, ngoại trừ ám linh vực toàn bộ pháp trận mà bên ngoài, phức tạp nhất phù văn pháp trận, trước đây ám linh vực phù văn pháp trận, là phì đèo đại pháp sư, không biết hao tốn bao nhiêu tâm huyết mà bố trí. Phi đèo đại pháp sư tại phù văn học tạo nghệ trên, hầu như đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, bằng không cũng không có khả năng ngưng tụ ra phù văn tâm ấn như vậy thần kỳ bảo vật. Bằng vào phù văn tâm ấn, Madeline có thể theo đối với phù văn học rốt đặc cắn mai, đến bây giờ có thể bố trí, phá giải một chút cao thâm phức tạp phục ngự pháp trận, cái này đều dựa vào phù văn tâm ấn lực lượng. Trước mắt tòa này phù văn pháp trận cũng giống như vậy, tuy rằng quá mức phức tạp, nhưng cũng không phải không thể phá giải, chỉ là nhu phải hao phí thời gian rất dài mà thôi. Có phù văn tâm ấn, Madeline cũng không tin, còn có cái gì phù văn pháp thực sự là không giải được. Bất quá Madeline còn có một cái lo lắng, nếu là giải khai phù văn pháp trận, lôi đình pháp tắc buộc phát ra, cái loại này lực lượng kinh khủng như thế nào chống đối. Madeline lần trước chấn áp thôi băng pháp tắc, là dựa vào mạ chịp suy luận pháp thuật, nhanh chóng tiêu hao băng pháp tắc, sau đó hỏa diễm pháp tắc mới có thể ngăn chặn băng pháp tắc. Bất quá, hiện tại Madeline hắc ám chi nhãn, phải do pháp tắc lực lượng áp chế, mà cứ như vậy. Hầu như mỗi thời mỗi khắc cũng sẽ tiêu hao hết pháp tác lực, Madeline nhất định phải có số lớn pháp tác. Đạo này lôi đình pháp tác, phi thường khổng lồ. Madeline cũng không muốn đem chỉ cần hao tổn hầu như không còn, như vậy một khi tới, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái đều không thể chấn áp thôi. Bá. Madeline lấy ra Hạo Hãn chi thư thứ nhất quyển cùng thứ hai quyển, hiện tại cái này hai quyển Hạo Hãn chi thư đã trải qua kịch liệt biến hóa trở nên, ngay cả cũng không nhịn được muốn theo Madeline trong tay bay ra. Madeline trầm ngâm một hồi. Sau đó dứt khoát thuận theo tự nhiên. Nhìn cái này ba quyển Hạo Hãn chi thư kết hợp sau khi, sẽ sản sinh biến hóa gì? Siêu siêu. Madeline cũng không có lại áp chế cái này hai quyển Hạo Hãn chi thư, ngược lại thì tùy ý cái này hai quyển Hạo Hãn chi thư bay ra. Hai quyển Hạo Hãn chi thư nhanh chóng bay đến phủ văn pháp trận bên ngoài, sau đó, tựa hồ bị phủ văn pháp trận cách trở mà vô pháp bay vào đi, mà phù văn pháp trận bên trong. Lôi đỉnh pháp tắc bên cạnh thứ 3 quyển Hạo Hãn chi thư, cũng rõ ràng cảm ứng được hai quyển Hạo Hãn chi thư, cư nhiên tản mát ra nồng nặc quang mang, nhanh chóng hướng về hai quyển Hạo Hãn chi thư bay tới. Cái này thứ 3 quyển Hạo Hãn chi thư cùng trước hai quyển Hạo Hãn chi thư có bất đồng rất lớn, phía trên tản ra thần bí mà khí tức cường đại, thật giống như một vị cường đại thi pháp giả một dạng. Phù văn pháp trận cũng không có ngăn trở thứ 3 quyển Hạo Hãn chi thư, cư nhiên bị kỳ trực tiếp xuyên qua phù văn pháp trận. Nhanh chóng cùng mẹt lìn hai quyển Hạo Hãn chi thư quân quýt lấy nhau. Tại mật thất giữa không trung, tia sáng chói mắt bên trong, ba quyển Hạo Hãn chi thư chậm rãi dung hợp, trước đây Hạo Hãn chi thư bên trong liền đề cập tới, chỉ có ba quyển Hạo Hãn chi thư dung hợp mới có thể tìm được pháp tắc. Như vậy, cái này ba quyển Hạo Hãn chi thư dung hợp sau khi, phải cùng đạo này Lôi Đình pháp tắc có mật thiết liên hệ, mẹt lìn cũng mơ hồ có chút chờ mong. Thời gian từng giờ trôi qua, khoảng chừng qua hơn một giờ, rốt cục ba quyển Hạo Hãn chi thư trên quang mang dần dần tiêu tán, tại giữa không trung, một lần nữa hiện ra Hạo Hãn chi thư. Bất quá, lúc này Hạo Hãn chi thư đã hoàn toàn thay đổi dáng điệu, chỉ còn lại có một quyển sách Hạo Hãn chi thư, cái này quyển Hạo Hãn chi thư tản ra màu vàng quang mang, hơn nữa phía trên, mơ hồ còn xuất hiện từng viên phù văn thần bí. Ông ông ông. Hạo Hãn chi thư trên phù văn, cùng tòa này cực kỳ phức tạp phù văn pháp trận, qua lại dây dưa, sau đó, tòa này phức tạp phù văn pháp trận cư nhiên mà tiến hành dần dần tiêu tán. Cái này khiến mẹ lìn rất kinh ngạc, nguyên lai cái này ba quyển Hạo Hãn chi thư dung hợp sau khi, còn có như vậy tác dụng, ngược lại cũng không cần hắn vận dụng phù văn tâm ấn lực lượng, lao tâm phí thần đi phá giải hết cái này phức tạp phù văn pháp trận. Theo phù văn pháp trận tán loạn, Lôi Đình pháp tắc kia cuồng bạo khí tức, càng không chút kiêng kỵ tại toàn bộ trong mật thất quanh quẩn, ngay cả mẹ lìn đều tốt tự đặt mình trong tại ngập trời sóng biển trong đó, có vẻ tương đương nhỏ bé cùng bất lực. Mẹ lìn miễn cưỡng trèo trống, sau đó chợt cắn răng một cái, đem giữa không trung Hạo Hãn chi thư trộm được trong tay, vừa mới đem Hạo Hãn chi thư bắt được trong tay một khắc kia, mẹ lìn liền cảm giác được Lôi Đình pháp tắc kinh khủng kia khí tức cuồng bạo, tựa hồ cũng bị Hạo Hãn chi thư cho hấp thu, mẹ lìn căn bản cũng không sẽ phải chịu bất luận cái gì xung kích. Hơn nữa, Hạo Hãn chi thư trên mơ hồ còn có một luồng lực lượng kỳ lạ, cùng Lôi Đình pháp tắc tương liên, để cho mẹ lìn có thể dễ dàng tiếp cận Lôi Đình pháp tắc. Cầm ba quyển Hạo Hãn chi thư, có thể hấp thu Lôi Đình pháp tắc. Hạo Hãn chi thư bìa, đông nhiên lóe lên từng cái một kim sắc chữ nhỏ, tất cả đều là dùng cổ xưa mồ tạ văn tự sở viết, phải là vị kia thần bí truyền kỳ pháp sư lưu lại. Hạo Hãn chi thư, nguyên lai, muốn hấp thu pháp tắc, còn phải dựa vào Hạo Hãn chi thư. Mẹ lìn cảm thấy trước mắt sáng ngời, hiện tại hắn mới biết được, cái này ba quyển Hạo Hãn chi thư là bực nào trọng yếu. Nếu không, mặc dù là đơn độc tìm được rồi Lôi Đình pháp tắc, cũng sẽ như nhịu người của gia tộc một dạng. Đối với Lôi Đình pháp tắc cùng phù văn pháp trận thuốc thủ vô sách. Đạo này Lôi Đình pháp tắc cùng băng pháp tắc bất đồng, vốn là chuyên môn làm cho lưu lại hấp thu, chỉ cần cầm trong tay ba quyển Hạo Hãn chi thư là có thể đơn giản hấp thu đạo này pháp tắc. Madeline hít một hơi thật sâu, hơi bình phục một chút kích động nỗi lòng, trong tay nắm thật chặt màu vàng Hạo Hãn chi thư, bắt đầu hướng về đạo kia tản ra khí tức cuồng bạo Lôi Đình pháp tắc chậm rãi tới gần. Chương 434, Lôi Đình pháp tắc. Lôi đình là tràn đầy cuồng bạo. Tuy rằng lôi hệ pháp thuật cùng hỏa hệ pháp thuật đều là công kích loại pháp thuật, bất quá giữa hai người vẫn có khác nhau rất lớn. Hỏa hệ pháp thuật công kích tính, càng nhiều hơn chính là cái loại này duy trì liên tục tính chất, hoặc là dùng nhiệt độ cao, đốt cháy địch nhân, có thể duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài, bất quá tại sức bật trên, tiểu tương đối yếu kém. Mà lôi hệ pháp thuật, còn lại là tại trong nháy mắt sức bật trên, phi thường rất mạnh, có thể tại trong một sát na, tiểu buộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Đây cũng là lôi hệ pháp thuật đặc điểm lớn nhất. Trước mắt Lôi Đình pháp tắc cũng là như thế này, xung quanh đều tràn đầy cuồng bạo khí tức, lúc này nếu là có một tia Lôi Đình pháp tắc lực lượng tiết lộ, đừng xem hiện tại mẹ lỉn thủ đoạn thật nhiều, nhưng không có bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản đạo này kinh khủng Lôi Đình pháp tắc. Bất quá mẹ lỉn hiện tại cầm trong tay ba quyển dung hợp sau khi Hạo Hãn chi thư, cái này thì tương đương với là một thanh hấp thu, dung hợp Lôi Đình pháp tắc cái chìa khóa, là trước đây vị kia thần bí truyền kỳ pháp sư cố ý lưu lại. Có cái này ba quyển Hạo Hãn chi thư mới có thể tiếp cận Lôi Đình pháp tắc mà sẽ không bị Lôi Đình pháp tắc gây thương tích. Madeline thân ảnh nhanh chóng đến gần rồi Lôi Đình pháp tắc, cuồng bạo khí tức tràn đầy cả đang lúc mà thất, chỉ có tại Madeline trong tay Hạo Hãn chi thư quang mang bao phủ dưới mới có thể an toàn. Tuy rằng Madeline có thể không bị đến Lôi Đình pháp tắc thương tổn, nhưng càng tới gần nơi này cổ cuồng bạo Lôi Đình pháp tắc, Madeline trong cơ thể lôi hệ pháp thuật mô hình tựu bị một cổ kinh khủng lực áp bách, phảng phất gần chút nữa một chút hắn những pháp thuật mô hình sẽ tan vỡ một thứ. Cũng may là mẹ lìn mỗi một cái pháp thuật mô hình đều là do mạ chịp tỉ mỉ xây dựng, hơn nữa tứ cấp pháp thuật lại thêm là hoàn toàn do mạ chỉ suy luận ra. Độ phù hợp cao tới 100% pháp thuật mô hình. Ổn định cực kỳ. Bởi vậy mới có thể thừa nhận ở khổng lồ như vậy lực các bách. Có thể, đây cũng là trước đây vị kia vĩ đại truyền kỳ khảo nghiệm một trong. Nếu như ngay cả điểm ấy lôi đình pháp tắc khí thế của đều không thể thừa nhận, pháp thuật mô hình tiểu hỏng mất mà nói, lại có tư cách gì kế thừa đạo kia lôi đình pháp tắc. Siêu. Madeline trợn cắn răng một cái, bất quá thân thể thừa nhận áp lực thật lớn, tốc độ đống nhanh hơn, một cái bước xa liền đi tới lôi đình pháp tắc trước. Sau đó bàn tay to một tấm, liền hung hăng một chảo, đem lôi đình pháp tắc trộm được trong tay. Ẩm. Lôi đình pháp tắc bên trong bạo phát ra một cổ lực lượng cuồng bạo. Madeline tiểu coi như đặt mình trong tại trong nước một thứ, không có một chút phản kháng lực, lôi đình pháp tắc trực tiếp liền chui vào trong cơ thể. Bất quá, cùng băng pháp tắc bất đồng, đạo này lôi đình pháp tắc, tuy rằng thập phần khổng lồ, dù cho trước đây hỏa diễm pháp tắc cùng băng pháp tắc cộng lại cũng không có đạo này lôi đình pháp tắc khổng lồ. Khổng lồ như vậy lôi đình pháp tắc, tiến vào Madeline thức hải sau khi, tiểu an tĩnh sống ở trong thức hải. Có vẻ thập phần dịu ngoan, đương nhiên, sở dĩ dịu ngoan hay là bởi vì Madeline có 3 quyển Hạo Hãn chi thư, thỏa mãn trước đây lưu lại đạo này lôi đình pháp tắc vĩ đại truyền kỳ điều kiện, bởi vậy, mới có thể thuận lợi như vậy đạt được lôi đình pháp tắc. Lôi đình pháp tắc tiểu thuận lợi như vậy lấy được, ngay cả Madeline cũng hiểu được có chút sững sờ, lúc này toàn bộ mật thất cũng không có kia cổ kinh khủng áp lực khí tức. Nhìn như Madeline dễ dàng như vậy liền được pháp tắc, trên thực tế lại cũng không dễ dàng, lôi đình pháp tắc cần phải 3 quyển Hạo Hãn chi thư dung hợp, hơn nữa 3 quyển Hạo Hãn chi thư nếu là đơn độc đạt được một quyển sách, còn gặp phải một chút giả đầu mối. Đã nhiều năm như vậy, có thể hồi môn 3 quyển, cũng chỉ có Madeline mà thôi, hơn nữa còn là tại cơ duyên xảo hợp hạ, mới có thể gặp đủ. Bởi vậy, tuy rằng thu được lôi đình pháp tắc giờ khắc này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng trên thực tế quá trình lại phi thường trở ngại, cần phải các loại vừa khớp, mới có thể thuận lợi đạt được đạo này lôi đình pháp tắc. Đạo này lôi đình pháp tắc tại trong thức hải rất an tĩnh, mặc dù là trước đây vị kia thần bí truyền kỳ pháp sư cố ý lưu lại để cho thi pháp giả kế thừa, nhưng bởi pháp tắc tính đặc thù, không phải là truyền kỳ, căn bản cũng vô pháp vận dụng pháp tắc lực lượng. Bất quá, đạo này lôi đình pháp tắc cũng để lại một chút tin tức, lôi đình pháp tắc bên trong ẩn chứa lưu lại 3 quyển Hạo Hãn chi thư thần bí truyền kỳ, sẽ thua pháp sư tin tức. Truyền của tôi, Nét sẽ thua pháp sư là một vị lấy lôi đình pháp tắc, thành tựu truyền kỳ cường đại pháp sư, hắn lưu lại đạo này pháp tắc mục đích, cũng là trước đây theo tính chất cử động. Nếu quả thật có ai có thể thu được đạo này lôi đình pháp tắc, cũng có thể đi một chỗ vị diện đi tìm sẽ thua pháp sư, đến lúc đó trải qua sẽ thua pháp sư khảo nghiệm, thu được đi qua, như vậy thì sẽ trở thành sẽ thua pháp sư đệ tử. Madeline chậm rãi mở mắt, lôi đình pháp tắc lưu lại tin tức hắn đã trải qua tất cả đều lấy được, không nghĩ tới cái này làm sẽ thua pháp sư, cư nhiên cũng chiếm cứ một cái vị diện. Tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, truyền kỳ pháp sư bọn họ trục xuất thần, bắt đầu bước vào đến khác vị diện. Khi đó cũng là thi pháp giả cường đại nhất thời điểm, từng cái một vị diện đều bị thi pháp giả bọn họ chiếm cứ, số lớn tài nguyên chồng chất trở nên, cũng tạo nên vô số cường đại pháp sư. Bởi vậy, một chút cường đại truyền kỳ pháp sư, liền chiếm cứ một cái ngay cả vài cái vị diện, vị này sẽ thua pháp sư, rõ ràng chính là một vị cường đại pháp sư, chiếm cứ một cái vị diện. Chỉ là đi tới nhiều năm như vậy, ngay cả mộ tạ thủ đô đế quốc sụp đổ, tiêu thất ở tại lịch sử sông dài bên trong. Trước đây thi pháp giả bọn họ vinh diệu chi địa, thậm chí ngay cả một cái truyền kỳ pháp sư cũng không có, cũng không biết vị kia sẽ thua pháp sư, còn sống hay không. Madeline hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói ra, hiện nay vị diện chuyện, cách ta còn quá xa xôi, chủ yếu nhất đó là giải quyết hết hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái thai họa ngầm vấn đề. Bất quá rất đáng tiếc, đạt được đạo này lôi đình pháp tắc, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái phản vệ, mà không có thể triệt để giải quyết. Madeline hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, chỉ có thể ở hắn tấn chức đến thất cấp pháp sư, tinh thần lực lấy được chất lột xác sau đó, hắc ám hệ pháp thuật cũng xây dựng thất cấp sau đó, mới có thể hoàn toàn trưởng khống ở hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Trước đó, cho dù là có pháp tắc, cũng chỉ có thể chấn áp hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, thời khắc đều cần tiêu hao hết pháp tắc lực, nếu như muốn sử dụng hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, càng sẽ tiêu hao hết càng nhiều hơn pháp tắc lực, để mà chấn áp hắc ám chi nhãn phản vệ. Bởi vậy, Madeline khi lấy được đạo này lôi đình pháp tắc sau khi, trước tiên cũng không phải nghĩ dùng đạo này pháp tắc tới suy luận ra hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật, mà là có thể chấn áp hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái bao lâu thời gian. Căn cứ Madeline phân tích, lấy hiện tại hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái sở hao tổn pháp tắc lực đến xem, chỉ cần không phải bình thường sử dụng hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, như vậy đạo này lôi đình pháp tắc, đủ để chấn áp hắc ám chi nhãn mấy chục năm. Có thể mấy chục năm, đối với một thứ thi pháp giả mà nói, chỉ là trong nháy mắt vung lên, là thập phần thời gian ngắn ngủi, nhưng đối với Madeline mà nói, cũng là tương đối dài dằng dặc. Bởi vì, thẳng đến Madeline theo tiếp xúc pháp thuật, mãi cho đến trưởng thành cho tới bây giờ tình trạng này, cũng còn không có tiêu tốn 10 năm, mà mấy chục năm, đủ để cho Madeline phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hô! Madeline thật dài thở phào nhẹ nhõm, có lôi đình pháp tắc, hắn có thể tạm thời không cần lo lắng hắc ám chi nhãn phản vệ vấn đề. Mấy chục năm, nếu như dựa theo Madeline tinh thần lực tăng trưởng tốc độ, hắn là hoàn toàn có thể trở thành thất cấp thi pháp giả. Bất quá, hiện tại duy nhất cần phải lo lắng liền là như thế nào có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, ngũ cấp, lục cấp thậm chí là thất cấp pháp thuật, cái này đều cần đại lượng pháp tắc lực tới suy luận. Hiện tại Madeline tinh thần lực, bởi vì thần tính duyên cớ, đã đạt đến lục cấp đỉnh phong, đã trải qua có thể xây dựng rất nhiều ngũ cấp pháp thuật, nhưng bây giờ, nhưng bởi vì pháp tắc lực ít ỏi, hắn cũng đang suy nghĩ, rốt cuộc là hay không động chức dùng một chút lôi đình pháp tắc lực lượng tới suy luận ra pháp thuật, mau sớm trước tiên trở thành ngũ cấp thi pháp giả. Bất quá suy tính hồi lâu, Madeline vẫn là tạm thời kềm chế dùng lôi đình pháp tắc hiện tại tiểu suy luận ngũ cấp pháp thuật dự định, dù sao lôi đình pháp tắc không dễ có, không thể lại đơn giản tiêu hao. Có thể, mới có thể đạo này pháp tắc cũng là Madeline có thể tìm được cuối cùng một đạo pháp tắc, bởi vậy, dùng để trấn áp hắc ám chi nhãn mới là trọng yếu nhất chuyện. Về phần suy luận ra hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật, Madeline ngày sau cũng có thể tỉ mỉ nhìn, mà Chips có hay không thực sự chỉ có thể sử dụng pháp tắc lực, mới có thể suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới. Nếu như có thể sử dụng những lực lượng khác, là có thể suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật mà nói, kia Madeline cũng liền không cần lo lắng pháp tắc lực thưa thớt vấn đề, bất quá cái này đều cần sau đó có thời gian sẽ chậm chậm tìm kiếm. Siêu. Madeline ly khai mật thất, theo trong thông đạo bay ra. Chủ nhân. Hệ Nần cùng Hoạt Sơn Pháp Sư cũng nhanh chóng bay đến mẹt lìn trước mặt, số 3 khôi lỗi cũng cứng nhắc đi tới mẹt lìn bên người. Có cái gì? Không người đến. Mẹt lìn chậm rãi mở miệng hỏi. Chủ nhân, kiêm hiệu gia tộc tựa hồ cũng biết lợi hại, không dám lại phái người đến. Hệ Nần Pháp Sư cũng có chút đắc ý nói, mẹt lìn tiện tay liền diệt sát 3 gã thất cấp Pháp Sư, ngay cả so với Hệ Nần cùng Hoạt Sơn đều cường đại hơn, điều này làm cho Hệ Nần Pháp Sư tại cảm thấy rung động đồng thời, cũng mơ hồ có chút may mắn. Chỉ cần ngày sau bọn họ hết sức đi theo Madeline bên người, tận tâm tận lực, mặc dù là nô buộc, kia Madeline chỉ sợ cũng sẽ không keo kiệt một chút chỗ tốt, đối với Madeline cường đại như vậy thi pháp giả, ngày sau còn có thể trở nên càng thêm cường đại, theo tại cường đại pháp sư bên người, cũng không tính là bôi nhọ bọn họ những thất cấp pháp sư thân phận. Tại băng vực tuyết nguyên bên trong thi pháp giả, ý nghĩ cùng này bình thản hoàn cảnh bên trong lớn lên thi pháp giả có khác nhau rất lớn, tại băng vực tuyết nguyên bên trong, thích ứng người mạnh là vua cách sinh tồn. Theo tại cường đại pháp sư bên người, cũng không phải một món chuyện mất mặt. Madeline trong mắt lóe lên một tia dị mang, khỏe miệng đang lúc lộ ra vẻ mỉm cười nói, không có người đến. Bất quá Ngự gia tộc không ai tới, ta nhưng có chút chuyện, còn cần hướng bọn họ tỉ mỉ hỏi. Dứt lời, Madeline thân ảnh phóng lên cao, nhanh chóng hướng về chân núi bay đi, mà hệ nần cùng hoạt sờn đám người, cũng đều nhìn nhau liếc mắt, sau đó cũng cấp tốc đi theo Madeline phía sau, đồng thời hướng phía chân núi Ngự gia tộc bay đi. Chương 435 Nhiệu gia tộc. Tươi tốt sơn lâm bầu trời, có 3 đạo mặc bạch sắc pháp sư trường bảo thi pháp giả, chính chậm rãi hướng về xa xa ngọn núi bay đi, một tên trong đó có cái này một đầu tử sắc tóc dài nữ pháp sư, nhìn phía xa cao vót trong mây ngọn núi, mỉm cười nói, hệ bệ pháp sư, phía trước chính là thông thiên phong, tại thông thiên phong hạ, có một cái thi pháp giả gia tộc làm nhiệu gia tộc. Nghe nói cái này nhiệu gia tộc lịch sử đã lâu, có rất mạnh nội tình, hơn nữa trong gia tộc còn có 3 gã thất cấp thi pháp giả, thực lực không kém a. Thực lực không kém. Bên cạnh một gã tướng mạo tục tằng, trên lỗ thai mang mấy mai thật lớn kim sắc vòng thai quái dị nam tử cười lạnh nói, Nhiệu gia tộc thực lực mạnh hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể hơn được 10 ngày trước chúng ta giết chết Dễ Nạt gia tộc cường đại. Cái này Dễ Nạt gia tộc thật không đơn giản, trong gia tộc cư nhiên ra đời một gã bắt cấp thi pháp giả. Bắt cấp thi pháp giả, đây đối với thi pháp giả tổ chức có thể không coi vào đâu, nhưng đối với thi pháp giả gia tộc mà nói, sinh ra một gã bắt cấp thi pháp giả cũng là kinh thiên động địa chuyện. Rất nhiều cường đại thi pháp giả gia tộc cũng không có sinh ra qua bát cấp thi pháp giả, Dễ Nạt gia tộc từ sinh ra bát cấp pháp sư sau khi liền nhảy một cái mà trở thành phương nam thi pháp giả trên thế giới, nhất đứng đầu thi pháp giả một trong những gia tộc. Nhưng dù vậy, cái này ra đời bát cấp thi pháp giả cường đại gia tộc, đang ở cái này 3 gã thi pháp giả chính là thủ hạ, tan thành mây khói, cả gia tộc bị một đêm đang lúc gạt bỏ. Nhất là 3 người này cầm đầu hẽ bệ pháp sư, chính là tự mình xuất thủ, diệt sát Dễ Nạt trong gia tộc vị kia bắt cấp pháp sư, mà bây giờ, 3 người này tựa hồ là một đường chạy như bay, rốt cục đi tới thông thiên phong hạ, mục đích chính là thông thiên phong chân núi Nghiệu gia tộc. Nam. Nghiệu gia tộc đại thính nghị sự bên trong. Ngồi rất nhiều thi pháp giả. Những thi pháp giả đại bộ phận đều là lục cấp pháp sư. Toàn thân tản ra mãnh liệt nguyên tố ba động. Bất quá nhiều như vậy cường đại pháp sư tụ tập cùng một chỗ, lại không có bất cứ động tĩnh gì, bầu không khí có vẻ dị thường nặng nề. Rất nhiều pháp sư đều mặt tâm trầm, một bộ như lâm đại địch ưu sầu dáng điệu. 3. Đồng nhiên, đại sảnh ngay phía trước một vị già nua pháp sư, vỗ tay một cái, trầm giọng nói, các vị, Tam Hiệu gia tộc gặp phải lớn nhất nguy cơ, trước đó vài ngày, ồ xẻm ba gã pháp sư, lấy một vị gọi hệ bệ bắt cấp pháp sư dẫn đầu, một đường chọn lựa thi pháp giả gia tộc tiến hành giết chóc, ngay cả cường đại dệ nạt gia tộc đều bị toàn bộ diệt tộc, có tin tức xưng, hệ bệ đám ba người chính hướng phía thông thiên phong phương hướng chạy tới, rất khả năng mục tiêu chính là Tam Hiệu gia tộc. Tin tức này, bên trong đại sảnh thi pháp giả rõ ràng cũng sớm đã biết. Nhưng bọn hắn lại thúc thủ vô sách, người người đều cảm thấy nguy cơ to lớn. Dệ nạt gia tộc chính là ra đời bắt cấp thi pháp giả cường đại gia tộc. Tại phương Nam thi pháp giả trên thế giới, đều có thể xưng là đứng đầu thi pháp giả gia tộc. Nhưng mặc dù là cường đại như vậy gia tộc, cư nhiên đều bị đơn giản tiêu diệt, nếu gia tộc mặc dù cũng cường đại, nhưng là trăm triệu không đỡ được hệ bệ pháp sư đám người. Ồ xẻm thi pháp giả, người người đều là thiên tài. Nếu là ngang nhau cấp dưới, có rất ít thi pháp giả là ổ xẻm bên trong pháp sư đối thủ, vị kia bắt cấp pháp sư hệ bệ pháp sư, một người có thể sánh ngang tầm thường mấy vị bắt cấp thi pháp giả. Tộc trưởng, ba vị lao tổ ở đâu? Nơi đây mặc dù là chúng ta Nghiệu gia tộc căn cơ, nhưng lấy tình thế bây giờ, chúng ta vẫn là không nên cứng rắn chạm, nhanh lên cử tộc chuyển rời. Cùng lắm thì, không ở phương Nam trong thế giới chuyến lần này nước đủ. Không sai, phương Nam thi pháp giả thế giới hiện nay hoàn toàn hỗn loạn. Kia tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức muốn đối phó ổ xẻm, nếu là thành công ngược lại cũng thôi, nhưng bọn hắn lại mà lại thất bại, thậm chí còn có đại pháp sư ngã xuống. Hai anh, bọn họ ngược lại có thể co đầu rút cổ đến mỗi người tổ chức bên trong, bằng vào các loại con bài chưa lật, có thể ngăn cản ổ xẻm công kích, nhưng khổ chúng ta những thi pháp giả gia tộc và loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, kia ổ xẻm trả thù là kinh khủng cỡ nào. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản? Ổ xẻm đều là một đám người điên. Bọn họ không làm gì được kia tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, ngay cả tuyên bố muốn đối với phương Nam thi pháp giả thế giới tiến hành huyết tẩy, muốn triệt để thanh trừ hết tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức căn cơ. Đối mặt như vậy một đám người điên, chúng ta Nghiệu gia tộc cũng không có lực lượng chống đối, vẫn là nhanh lên chuyển rời sao. Chuyển rời, chúng ta Nghiệu gia tộc không thể tiêu diệt truyền thừa, cho dù là nỗ lực lớn hơn nữa giá cao, cũng phải nhanh lên chuyển rời. Trong đại sảnh bầu không khí một chút tiểu nhiệt liệt. Phần lớn thi pháp giả đều tán thành cử tộc chuyển rời. Đây là một cái phi thường chật vật quyết định, Nghiệu gia tộc cắm rễ tại Thông Thiên Phong hạ đã trải qua thời gian rất lâu, chí ít cũng có số trăm năm, cũng coi là nội tình thâm hậu, một khi chuyển cách nơi này, hầu như chính là mất đi căn cơ, thời gian tới Nghiệu gia tộc còn có khả năng hay không đạt được như vậy huy hoàng tình trạng, đều rất khó nói. Bất quá đối mặt gia tộc sinh tử tồn vong, tựa hồ cũng chỉ có chuyển rời như thế một cái biện pháp. Nghiệu gia tộc trưởng ngẩng đầu, ánh mắt ở bên trong đại sảnh đảo qua, sau đó gật đầu một cái nói, ba vị thất cấp pháp sư cũng là có chuyển rời ý tứ, bất quá dính dáng quá lớn, cho nên vẫn luôn chưa quyết định xuống tới. Vừa mới có tộc nhân bẩm báo, có vài tên bộ dạng khả nghi thi pháp giả muốn đi vào Thông Thiên Phong bên trong, bởi vậy ba vị thất cấp pháp sư đi vào dò xét, chúng ta hơi chờ một chút, cùng ba vị thất cấp pháp sư trở về, mới quyết định. Tộc trưởng nhắc tới ba vị thất cấp pháp sư, trong đại sảnh đông đảo pháp sư trong lòng cũng hơi rùng mình. Ba vị thất cấp pháp sư đi thăm dò tham mưu toàn tiến nhập Thông Thiên Phong khả nghi pháp sư, ở trong mắt bọn hắn, cũng không tính là cỡ nào hưng sư động chúng. Dù sao, Thông Thiên Phong bên trong bí ẩn, nơi này toàn bộ pháp sư đều biết, đây là Nghiệu gia tộc bí mật lớn nhất, cũng là trước đây Nghiệu gia tộc lựa chọn canh giữ ở Thông Thiên Phong chung quanh nguyên nhân. Những thần bí thi pháp giả là ai? Chẳng lẽ là ổ xẻm người tới? Một chút pháp sư bắt đầu lo lắng, bởi vì đến bây giờ, kia ba vị thất cấp pháp sư cư nhiên đều vẫn chưa về. Cái này ngược lại không có khả năng, ô xem chỉ xuất động 3 gã pháp sư, mà mưu toan tiến vào Thông Thiên Phong thi pháp giả còn lại là 4 người. Chúng ta chờ một chút, 3 vị pháp sư hẳn là rất nhanh thì có thể giải quyết. Đối với gia tộc 3 gã thất cấp pháp sư, Nghiệu gia tộc thi pháp giả ngược lại rất có tự tin, 3 gã thất cấp pháp sư đồng thời xuất động, đây là một luồng phi thường thế lực khổng lồ, có thể giải quyết hết phần lớn phiền phức. Bất quá lúc này đây, bọn họ rõ ràng phải thất vọng, bởi vì đang ở tộc trưởng vừa dứt lời. Theo đại sảnh bên ngoài tiểu truyền vào một trận thanh âm lạnh lùng. Chỉ sợ các ngươi thất vọng rồi, ba người kia lão gia hỏa, vĩnh viễn đều không về được. Ai? Bên trong đại sảnh đông đảo thi pháp giả, chợt cả kinh, dồn dập đứng dậy, vô số cổ tinh thần lực bắt đầu hướng bốn phía tra xét, bất quá không cần bọn họ vận dụng tinh thần lực, bởi vì rất nhanh, đại sảnh bên ngoài tiểu bay vào tứ đạo thân ảnh. Cầm đầu là một gã thân mặc màu đen pháp sư trường bào trẻ tuổi thi pháp giả, khí tức trên người ba động ngược lại không cường liệt, bất quá ở bên cạnh hắn kia hai gã thi pháp giả trên người nguyên tố ba động, lại làm người ta phi thường kinh khủng, bởi vì đó là thất cấp thi pháp giả mới có thể có nguyên tố ba động. Thất cấp pháp sư, các ngươi rốt cuộc là ai? Thật chẳng lẽ là ổ xem người tới? Nữ bên trong gia tộc thi pháp giả trong nháy mắt liền cải vã dụ dỗ, ánh mắt nhìn đột như kỳ lai bốn người, đều có chút kinh nghi bất định. Tin tức này thật sự là quá rung động, nữ gia tộc cường đại nhất ba vị pháp sư, cũng là có chừng ba vị thất cấp thi pháp giả, cư nhiên chết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người hoài nghi, là ổ xẻm hệ bệ pháp sư đám người tới. Tộc trưởng, chính là bọn họ nỗ lực xông vào thông thiên phong bên trong. Một gã tư cấp thi pháp giả, thanh âm run rẩy nói ra. Ba vị pháp sư rốt cuộc làm sao vậy? Nữ gia tộc tộc trưởng, mặc dù trong lòng mơ hồ có dự cảm bất hảo, nhưng vẫn còn có chút không thể tin được. Chỉ là đi xử lý một món phiền toái nhỏ ba gã thất cấp pháp sư, tiểu chết như vậy. Siêu. Một đạo đỏ sầm thân ảnh chợt về phía trước chạy trốn, trực tiếp đánh về phía nói chuyện nịu gia tộc tộc trưởng. Hơn nữa đạo này đỏ sầm thân ảnh, càng trong nháy mắt biến thành một cái thạch cự nhân, mặc cho đối phương phóng xuất ra bao nhiêu pháp thuật, căn bản cũng không quan tâm, trực tiếp nghiền ép đi. Đạo này đỏ sầm thân ảnh, chính là mẹ lìn không chế số 3 khôi lỗi, đoàn người này cũng là mẹ lìn cùng hệ nẩn pháp sư đám người. Frank. Số 3 khôi lỗi một quyền liền oanh phá nịu gia tộc tộc trưởng phòng ngự pháp thuật, sau đó bắt lại đối phương, đem sinh sôi kéo dài tới mẹt lìn trước mặt. Tộc trưởng. Trong lúc nhất thời, bên trong đại sảnh đông đảo thi pháp giả đều dục dịch, lập tức sẽ liều lĩnh xuất thủ, nhưng nghệ nần cùng hoạt sờn pháp sư, lập tức thi triển ra cường đại pháp thuật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh tựa hồ cũng có vẻ vô cùng băng lãnh, hai cổ áp lực kinh khủng xuất hiện ở trong đại sảnh. Nay dục dịch, phi thường xung động bọn pháp sư, cũng dần dần lắng xuống. Đình chỉ liều mạng cử động. Hai gã thất cấp thi pháp giả, mặc dù bên trong đại sảnh toàn bộ thi pháp giả cộng lại, cũng không cách nào đánh bại hệ nấn cùng hoạt sờn hai người, thất cấp cùng lục cấp, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là nhất cấp chi kém, nhưng thực lực cũng là khác nhau trời vực, có bản chất khác nhau. Bị hệ nấn cùng hoạt sờn hai người mơ hồ bảo hộ ở chính giữa, khí định thần nhàn mẹ lìn, hiện tại thì đem ánh mắt nhìn về phía mặt xám như cho tàn nịu gia tộc tộc trưởng. Người mới vừa nói, tam đại khổng lồ thi pháp giả thất bại, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Medlin giọng bình tĩnh nói, các ngươi không phải là ổ xem người. Nữ gia tộc tộc trưởng hơi sững sờ, mấy người này đều có thực lực khủng bố, nhưng tựa hồ thật không phải là ổ xem người. Trả lời vấn đề của ta. Medlin nhìn không chuyển mắt, giọng nói dần dần lạnh như băng trở nên, thậm chí ngay cả trên người đều từ từ tản mát ra một tia lạnh thấu xương sắc ý, để cho bên cạnh hệ nần cùng hoạt sờn hai người đều là âm thầm kinh hãi. Bọn họ phát hiện, mới đây Medlin sát ý tựa hồ càng lúc càng lớn. Loại tình huống này không chỉ có là hệ nấn cùng hoạt sờn phát hiện, ngay cả mẹ lìn mình cũng mơ hồ có chút đã nhận ra, hắn đã trải qua trở nên càng ngày càng bạo ngược, trong lòng rất dễ phát lên giết chóc ý, đây đều là hắc ám chi nhãn không nhận thức được ảnh hưởng, đối với mẹ lìn mà nói, đây không phải là chuyện gì tốt. Nhưng hiện nay, hắn cũng không có biện pháp gì giải quyết hắc ám chi nhãn loại ảnh hưởng này. Chương 436, phức tạp thế cục. Cảm thụ được mẹ lìn trên người sắc ý, nữ gia tộc tộc trưởng nhìn thoáng qua mẹ lìn đám người. Cũng biết tình thế bây giờ, cũng chỉ có thể thở dài, thanh âm trầm bắt đầu hướng mẹt lỉn miêu tả toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới tình huống. Phương Nam thi pháp giả thế giới nguyên bản tại tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức dưới sự xuất lĩnh, đối với ổ xẻm khởi xướng hủy diệt đánh một trận. Ổ xẻm sao huyệt, đã trải qua bị tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức phát hiện, lại liên hiệp hầu như toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới tất cả lực lượng, thậm chí còn xuất động 6 gã đại pháp sư, vô số danh cửu cấp thi pháp giả. Còn mang cho rất nhiều tinh thông phù văn pháp trận pháp sư, thanh thế lớn, chỉ sợ cũng ngay cả trước đây cùng Quang Minh Vương quốc trong đó tàn khốc chiến tranh, cũng không có trận thế lớn như vậy. Bất quá, phương Nam thi pháp giả thế giới đi thất bại, hơn nữa bại rất thảm. Ô xẻm cư nhiên liên hợp đến phương Bắc thi pháp giả trên thế giới vài cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức, phương Bắc thi pháp giả thế giới xuất động vài tên đại pháp sư, dĩ giật đại lao, đống nhiên tập kích, trải qua nhất thảm thiết chiến đấu, âm ảnh chi thứ, Hắc Sa bảo cùng kỳ tích thành. Đều bỏ mình một gã đại pháp sư, phương Nam thi pháp giả thế giới đại bại mà về, tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức cũng chỉ có thể co đầu rút cổ tại tổ chức bên trong không hiện ra, bằng vào mỗi người con. Bài chưa lật, ngăn cản ô xem. Hành, tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức có thể đem rùa đen rút đầu, ô xem cũng không làm gì được, nhưng chúng ta lại sẽ làm thế nào? Ô xem tiểu là một đám người điên, bọn họ bắt đầu chung quanh phái người, đối với thi pháp giả gia tộc cùng với một chút thi pháp giả tổ chức tiến hành giết chóc cùng hủy diệt, không có bất kỳ mục đích, trực tiếp chính là hủy diệt, đám điên này. Tộc trưởng nhắc tới ổ xẻm hành vi thì, trên mặt đều lộ ra một tia hận ý, như ổ xẻm loại hành vi này, khiến bất luận cái gì thi pháp giả thế lực đều cảm thấy phản cảm. Madeline vẫn luôn đang ngó chừng giàn mua pháp sư. Hắn có thể cảm nhận được. Giàn mua pháp sư cũng không có nói dối, nếu quả thật như giàn mua pháp sư nói, như vậy hiện tại phương Nam thi pháp giả thế giới tình thế, khả năng so với hắn trước đây lúc rời đi càng thêm hỗn loạn. Cư nhiên lại pha tạp phương Bắc thi pháp giả thế giới thi pháp giả tổ chức, phương Bắc thi pháp giả tổ chức, không phải là vẫn không tham gia phương Nam thi pháp giả thế giới chuyện sao? Lần này phương Bắc lại vì sao nhúng tay? Ô xem rốt cuộc cho phương Bắc thi pháp giả tổ chức đồng ý chỗ tốt gì? Madeline cau mày, hắn cảm giác thế cục càng ngày càng phức tạp, mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Phương Nam thi pháp giả thế giới thế cục, càng ngày càng hỗn loạn, ngay cả tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức cũng không muốn lại ra mặt, đều co đầu rút cổ tại tổ chức bên trong. Phương Bắc thi pháp giả tổ chức tại sao lại nhúng tay, cái này cũng không biết nguyên nhân gì, bất quá nhất định là ổ xẻm bố trí, về phần ổ xẻm dùng chỗ tốt gì, đả động phương Bắc thi pháp giả tổ chức xuất thủ, sợ rằng chỉ có ổ xẻm biết. Nếu gia tộc tộc trưởng cũng lắc đầu, hắn chỉ có thể biết một chút cơ bản nhất chuyện. Về phần cái khác càng thêm chuyện bí ẩn. Hắn cái này nho nhỏ thi pháp giả gia tộc tộc trưởng cũng không biết. Có thể mời được phương Bắc thi pháp giả tổ chức bên trong đại pháp sư xuất thủ. Ô xẻm khẳng định bỏ ra rất lớn giá cao, bất quá không quản thế nào lớn giá cao. Ô xẻm cuối cùng là vượt qua nguy cơ, nhưng lại thắng. Phương Nam thi pháp giả thế giới không nữa sức đánh trả. Thậm chí ngay cả tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức đều được rùa đen rút đầu. Chỉ còn lại có một chút bên trong loại nhỏ thi pháp giả tổ chức cùng thi pháp giả gia tộc, đối mặt ô xẻm đám kia cường đại người điên. Ngươi nói, ô xem điên cuồng đối với thi pháp giả tổ chức tiến hành hủy diệt tính giết chóc. Madeline lông mày nhướng lên, hắn trong lòng có một loại dự cảm xấu, nếu như ô xem thực sự điên cuồng như vậy, kia ám linh vực chẳng phải là nguy hiểm. Nữu gia tộc tộc trưởng hơi sững sờ, bất quá tiện tay nói ra, đối phó thi pháp giả tổ chức ngược lại dường như khó, dù sao coi như là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, nội tình cũng rất sâu dày, rất khó hủy diệt, ô xem đối phó càng nhiều hơn chính là thi pháp giả gia tộc. Bất quá ô xẻm mới đây hành vi, đích xác là quá điên cuồng, sợ rằng phương Nam thi pháp giả thế giới thi pháp giả tổ chức, cũng khó mà may mắn tránh khỏi với khó khăn. Madeline còn muốn lại hỏi càng nhiều kỹ lưỡng hơn chuyện, chợt nhíu mày một cái, chợt xoay người sang chỗ khác, ánh mắt nhìn về đại sảnh bên ngoài. Ẩm. Đại sảnh bên ngoài, đông nhiên lóe ra kịch liệt nguyên tố ba động, một cổ kinh khủng một cơn lốc, còn kèm theo khắp bầu trời hỏa diễm, hầu như bao phủ được toàn bộ Nữu gia tộc. Đây là đối với Nữu gia tộc tiến hành không khác biệt hủy diệt tính công kích, hơn nữa pháp thuật vẫn là cường đại thất cấp pháp thuật. Ha ha, Nữu gia tộc, hủy diệt sao? Kèm theo cuồng bạo pháp thuật, còn có một loạt tiếng cười to. Trong đại sảnh đông đảo thi pháp giả biến sắc, đã có người kinh hô thành tiếng, là ổ xẻm người, nhất định là ổ xẻm người tới. Ngoại trừ ổ xẻm, không ai sẽ làm ra bực này trực tiếp hủy diệt hành động công kích. Nữu gia tộc sớm liền được tin tức, ổ xẻm phái ra lấy hệ bệ pháp sư cầm đầu ba gã thi pháp giả. Dọc theo đường đi tại phương Nam thi pháp giả thế giới điên cuồng giết chóc, hủy diệt. Mà hệ bệ đám người đi tới phương hướng, đúng lúc là thông thiên phong, bọn họ đến Nữu gia tộc, cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian, ngay cả chỉ trước trong đại sảnh mọi người còn thảo luận có hay không cử tộc chuyển rời, để trốn ổ xẻm công kích, lại không nghĩ rằng căn bản cũng không còn kịp rồi, hệ bệ đám người đã đến. Hỏa diễm nóng rực, theo đại sảnh bên ngoài trong nháy mắt chui vào, toàn bộ đại sảnh đều tốt như biến thành một cái hỏa lò một thứ. Hệ Ngân cùng Hoạt Sơn pháp sư nhìn nhau liếc mắt, trên người băng nguyên tố bắt đầu lóe ra, tại trong biển lửa, từng tia một hàn khí bắt đầu phủ xuống, hai người đều thi triển ra thất cấp băng hệ pháp thuật. Hệ Ngân cùng Hoạt Sơn đều là xuất từ băng vực tuyết nguyên thi pháp giả, băng vực tuyết nguyên các loại tài nguyên phi thường bẩn cùng, nhưng bởi gặp may mắn đặc thù hoàn cảnh, băng vực tuyết nguyên băng hệ pháp thuật đều rất có đặc điểm, hơn nữa phát triển cũng hết sức hoàn thiện. Bởi vậy, hai người băng hệ pháp thuật lập tức đã đem toàn bộ đại sảnh hỏa diễm đều tới tắt. Hơn nữa còn tiếp tục hướng phía ngoài khuyết tán đi, nỗ lực phá hỏng đối phương hỏa hệ pháp thuật. Nam. Tại Nữu gia tộc bầu trời, ba gã cường đại thi pháp giả, trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn phía dưới bị ngọn lửa cùng cuồng phong sở phá hủy kiến trúc, mặc cho Nữu gia tộc thi pháp giả thế nào dãy rủa, ba người này đều thờ ơ, ánh mắt phi thường yên lặng. Đồng nhiên, tại khắp bầu trời trong biển lửa xuất hiện từng kia một bạch sắc hàn khí, những hàn khí đem tảng lớn hỏa diễm đập chết, hơn nữa vẫn còn tiếp tục hướng xung quanh khuyết tán. Muốn đem tất cả hỏa diễm đều đập chết. Tên kia trên lỗ thai mang thật lớn kim sắc vòng thai nam tử, cười lạnh nói, là thất cấp pháp thuật. Xem ra Nữu gia tộc ba người kia láo ra hỏa động thủ, bất quá chính là ba gã bình thường thất cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả ma năng cũng không có, chỉ có thể là yếu nhất thất cấp pháp sư, cũng muốn cùng ta bọn họ chống lại. Dứt lời, mang kim sắc vòng thai nam tử, hai tay vi hợp, lập tức trên người hỏa nguyên tố ba động càng thêm kịch liệt trở nên. Mơ hồ đem khắp bầu trời đều chiếu rọi thành màu lửa đỏ. Mang kim sắc vòng thai nam tử, chợt mở mắt, hai mắt của hắn, tựa hồ cũng đang lóe lên hỏa diễm, hắn thân thủ hướng phía bầu trời một ngón tay. Ẩm. Thật giống như bầu trời đều bốc cháy lên một thứ, từng cổ một ngọn lửa cuồng bạo, trong nháy mắt hướng về phía dưới Mịu gia tộc rơi đi, nguyên vốn đã bị dập tắt hơn phân nửa hỏa diễm, lần thứ hai hừng hực đốt đốt, hơn nữa lúc này đây. So với trước hỏa diễm càng thêm hung mãnh, ngay cả bạch sắc hàn khí đều không đỡ được. Dồn dập bị thiêu thành cho tàn. Hắc hắc, xem ra ba người kia lão gia hỏa không ngăn được, không bao lâu, chúng ta cũng có thể diệt hết Mịu gia tộc, tiếp tục hướng mục tiêu kế tiếp tiến đến. Dừng lại ở trên trời ba gã thi pháp giả, thần sắc đều có vẻ rất nhẹ nhàng, bọn họ căn bản cũng không có đem Mịu gia tộc thị làm uy hiếp, càng thêm chưa đem Mịu gia tộc ba gã thất cấp pháp sư để ở trong lòng. Nam, thật mạnh nguyên tố ba động. Đối phương vận dụng ma năng, ta không phải là đối thủ, xin chủ nhân trách phạt. Ở trong đại sảnh ế lần pháp sư sắc mặt hơi trắng nhợt, vừa rồi pháp thuật đang lúc giao phòng, thắng bại đã phân, chưa ma năng ế lần, xa xa không phải là bên ngoài kia ba gã thi pháp giả đối thủ. Lúc này, bên trong đại sảnh nhiệt độ lần thứ hai lên cao, thậm chí ngay cả bên trong đại sảnh thạch trụ, đều tản ra nóng rực khí tức, mặc dù bên trong đại sảnh thi pháp giả mỗi người cũng không yếu, đều thả ra phòng ngự pháp thuật, nhưng lúc này cũng đều sắp không đỡ được. Ô xem. Madeline chợt ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia lanh ý. Đối với ổ xem người, Madeline tự nhiên không có hảo cảm gì, Gio pháp sư, cũng là bởi vì ổ xem hắc bạch đại pháp sư uy hiếp, do đó phải thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Gio pháp sư chết, cùng ổ xem có rất quan hệ trực tiếp. Băng chi quốc độ. Madeline trong miệng nhẹ giọng hô, nhất thời, khổng lồ băng chi quốc độ trong nháy mắt phủ xuống, nửa trong suốt quang mang không ngừng lóe ra, đem toàn bộ Mịu gia tộc đều bao phủ. Madeline băng chi quốc độ, phạm vi có thể lớn có thể nhỏ. Hoàn toàn cũng tại Madeline nắm giữ trong đó, bất quá mở rộng quá lớn, uy lực tự nhiên không bằng có rút lại đến một cái tương đối nhỏ phạm vi. Nhưng đối mặt cái này tảng lớn hỏa hải, chỉ là một bình thường ma năng mà thôi, mặc dù băng chi quốc độ bao phủ phạm vi lớn hơn nữa, cũng có thể đơn giản trấn áp. Xuy xuy xuy. Băng chi quốc độ bên trong lạnh vô cùng khí, trong nháy mắt liền đem tất cả hỏa diễm đều tới tắt, băng chi quốc độ coi như đặc thù ma năng, uy lực thì tương đương cường đại. Siêu. Cùng lúc đó, Madeline tinh thần lực cũng tập trung được giữa không trung kia ba gã ổ xẻm thi pháp giả, vì vậy hắn thân ảnh lóe lên, nhanh chóng bay ra đại sảnh. Bên trong đại sảnh đông đảo thi pháp giả đều hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, nhìn ế ẩn đám người cũng đều không quản bọn họ, trực tiếp theo Madeline bay ra ngoài, những thi pháp giả đều có chút do dự. Tộc trưởng, chúng ta vẫn là nhanh lên ly khai sao? Không quản cái này vài tên thần bí nhân cùng ổ xẻm người ai có thể thắng, đối với chúng ta đều không có gì hay chỗ. Chúng ta bây giờ phải nhanh lên chuyển rời nơi đây. Đại quy mô chuyển rời là không thể nào, nhưng nếu như chúng ta những lục cấp thi pháp giả lặng lẽ rời đi, vẫn có thể thành công. Tộc trưởng, không nên do dự, Mịu gia tộc không thể tại trong tay chúng ta hủy diệt ta. Những lục cấp bọn pháp sư, đều cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt, có thể nhân cơ hội đào tẩu. Bất quá, tộc trưởng nhìn thoáng qua bao phủ tại toàn bộ Mịu gia tộc nửa trong suốt quan mang, cười khổ nói, nếu ta đoán không lầm mà nói, đây là một cái phi thường riêng biệt pháp thuật. Tương tự với phủ văn pháp trận, chúng ta bị vây ở phương diện này, chưa vị kia thần bí pháp sư đồng ý, căn bản cũng đừng muốn rời đi. Nghe xong tộc trưởng mà nói, này thi pháp giả dùng tinh thần lực vội vàng bắt đầu kiểm tra, sau đó đám sắc mặt lại trở nên buồn bã trở nên, quả nhiên như tộc trưởng theo như lời, bọn họ căn bản cũng không đi được. Đi thôi, đi ra xem một chút, cái này vài tên thi pháp giả đối với ô xẻm cũng không có hảo cảm, nếu như bọn họ thắng, chúng ta hiểu gia tộc cố gắng có thể được đến bảo toàn. Trái ngược với ổ xẻm, những người của gia tộc vẫn là càng hy vọng Madeline đám người có thể thắng lợi, bởi vì chỉ có như vậy, những gia tộc mới có một tia hy vọng có thể bảo toàn. Dù sao thoạt nhìn, Madeline đám người cũng xa chưa ổ xẻm như vậy tàn bạo, sẽ không động một chút là trực tiếp diệt tộc. Tộc trưởng, chúng ta nghe ngươi, khi tất yếu hậu, chúng ta ngay cả đều có thể hiệp trợ những thần kia bí thi pháp giả đối kháng ổ xẻm kia đám người điên. Trong đại sảnh những thi pháp giả, sẽ không có một cái đối với ổ xẻm có hảo cảm. Vì vậy, tại tộc trưởng dưới sự xuất lĩnh, trong đại sảnh đông đảo thi pháp giả, cũng đều dồn dập bay ra ngoài. Chương 437, Ám Linh Vực, Madeline. Đại sảnh bên ngoài, giữa không trung ba gã thi pháp giả, đều có chút ngây ngẩn cả người, nhất là ở giữa nhất hẻ bệ pháp sư, hơi hí mắt ra chết chết nhìn chằm chằm bao phủ tại toàn bộ Ngự gia tộc chung quanh tầng kia nửa trong suốt quang mang. Chính là cái này nửa trong suốt quang mang đột nhiên xuất hiện, để cho đồng bạn của hắn ma năng đều mất đi hiệu quả, khắp sơn hỏa diễm trong nháy mắt tiểu dập tắt, hoàn toàn bị đóng băng. Đây là bị hoàn toàn trấn áp kết quả, pháp thuật đang lúc tồn tại như vậy chênh lệch, đủ để chứng minh tại Ngự trong gia tộc có một gã so với ổ xẻm bên trong thất cấp pháp sư mạnh hơn thi pháp giả. Làm sao có thể? Ngự gia tộc chính là một cái thi pháp giả gia tộc, ba gã thất cấp thi pháp giả cũng đều là chưa ma năng nhỏ yếu nhất thất cấp pháp sư, làm sao có thể sẽ có mạnh mẽ như vậy pháp thuật? Trên lỗ thai mang thật lớn kim sắc vòng thai pháp sư, tựa hồ có chút khó mà tin được, pháp thuật của hắn cứ như vậy bị người phá, hơn nữa còn là bị Ngự gia tộc pháp sư cho phá hỏng. Đó không phải là Ngự gia tộc thi pháp giả. Đương nhiên, vẫn luôn không nói gì hệ bệ pháp sư, con mắt hơi ngưng một chút, sâu kín nói ra. Theo hệ bệ pháp sư ánh mắt, cái khác hai gã thi pháp giả cũng nhìn thấy, tại hạ phương, theo Ngự gia tộc trong đại sảnh, xuất hiện một gã hắc bảo pháp sư. Hơn nữa tên này hắc bảo pháp sư còn rất kỳ lạ, một bộ vân đạm phong khinh, có vẻ thập phần bình tĩnh hình dạng, kỳ trên người lóe ra từng kia một dấu diếm phong nguyên tố ba động, từng bước thăng lên thiên không, cùng hệ bệ pháp sư đám người rằng có trở nên. Ngươi không phải là Ngự gia tộc thi pháp giả, nói đi, ngươi là ai? Hệ bệ pháp sư trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng giọng nói như trước hết sức cao ngạo, ở trong mắt hắn. Tựa hồ ngoại trừ ổ xẻm bên trong thi pháp giả, cũng rất ít có người có thể đủ để cho hắn nhìn thẳng. Mặc dù là trước mắt hắc bảo nam tử, tựa hồ pháp thuật rất cường đại, nhưng là vẹn vẹn chỉ là để cho hắn hơi chút cảnh giác nhiều mà thôi, còn xa xa không đạt được để cho hắn coi trọng trình độ. Hắn chính là bát cấp thi pháp giả. Hơn nữa còn là ổ xẻm bắt cấp pháp sư, xa so với một thứ bắt cấp pháp sư phải cường đại hơn nhiều, hắn cũng có thực lực như vậy, có thể miệt thị đại bộ phận người. Ám linh vực, Madeline. Hắc bảo thi pháp giả thình lình đó là Madeline. Ánh mắt của hắn có vẻ rất tiến lặng, hơn nữa đối với cái khác hai gã thất cấp pháp sư, hắn nhìn cũng không nhìn, ánh mắt tiểu nhìn thẳng trung tâm tên kia pháp sư, chỉ có tên này thi pháp giả, mới cho hắn rất cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Có thể cho hắn cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm thấy. Chỉ sợ sẽ làm hiệu trong gia tộc sợ hãi tên kia bắt cấp pháp sư hệ bệ pháp sư. Madeline, người đó là thừa kế Gio pháp sư hắc ám chi nhãn Madeline. Hệ bệ hơi sững sờ, bất quá lập tức trên mặt lộ ra một tia ý mừng, hắn vẫn luôn tại ổ xẻm bên trong. Đối với phía ngoài chuyện biết đến không nhiều lắm, bất quá tên Madeline. Hắn lại sâu đậm nhớ kỹ. Bởi vì vênh vênh váo cờ lì hệ, thua ở Gio pháp sư trên tay, cũng chính là bại bởi hắc ám chi nhãn cái này đặc thù ma năng. Hơn nữa sau này Madeline thừa kế hắc ám chi nhãn, Cơ Lì Hệ cũng không có làm gì được Madeline. Cũng bởi vì Cơ Lì Hệ duyên cớ, hệ bệ nhớ kỹ Madeline, càng thêm nhớ kỹ Madeline có hắc ám chi nhãn, mà hệ bệ, vừa vặn cũng là một gã cường đại hắc ám pháp sư. Làm một danh bắt cấp hắc ám pháp sư, đó là tương đương cường đại, bằng không hệ bệ trước đây cũng không có khả năng diệt giết được một gã khác bắt cấp pháp sư, hơn nữa hầu như vẫn là lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức, trực tiếp giết chết. Madeline hơi cảm giác ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ngay cả ổ xẻm bên trong bắt cấp pháp sư, đều biết hắn, có thể, cũng là bởi vì trên người của hắn hắc ám chi nhãn duyên cớ, dù sao hắc ám chi nhãn chính là đặc thù ma năng, tại bất luận cái gì một gã thi pháp giả trên người, đều sẽ khiến rất nhiều thi pháp giả chú ý. Giết. Không có dấu hiệu nào, hệ bệ động thủ, hơn nữa vừa động thủ chính là kinh thiên động địa, khắp bầu trời đều tốt như tối sầm xuống. Hắc ám pháp thuật. Madeline hơi sững sờ, đối phương cư nhiên thi triển hắc ám pháp thuật, hắn có hắc ám chi tâm. Đối với phần lớn hắc ám pháp thuật có rất mạnh sức chống cự. Bất quá Madeline cũng không dám chậm trễ, mặc dù có hắc ám chi tâm, nhưng đây chẳng qua là đối với phần lớn hắc ám pháp thuật có sức chống cự, mà hệ bệ pháp sư là một gã bắt cấp pháp sư, hắn phóng ra pháp thuật cũng là bắt cấp pháp thuật, mặc dù là hắc ám pháp thuật, Madeline muốn dùng hắc ám chi tâm tới hoàn toàn chống đối, cũng là không có khả năng. Nếu không có khả năng, Madeline cũng không có gì cố kỵ, hắn đối với hệ bệ phi thường coi trọng, từ trên người hệ bệ tản ra khí tức Madeline đều có loại cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giác. Bởi vậy, vừa động thủ, Madeline liền không chút do dự, trong nháy mắt thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Hắc ám chi nhãn, trưởng khống. Thật lớn mặt quỷ, xuất hiện ở Madeline đỉnh đầu, hơn nữa còn kèm theo một loạt tiêm tiếng cười, từng cái mặt, không ngừng biến ảo, phi thường quỷ dị, làm người ta vừa nhìn dưới, đều cảm giác được cực sợ. Huyết sắc quang mang theo Madeline trong lòng bàn tay bay ra, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Madeline đã không phải là lần đầu tiên thi triển, đã trải qua có vẻ quen việc dễ làm, đang thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái sau khi, Madeline nhận thấy được, hắn vừa mới kế thừa lôi đình pháp tác, tiêu hao tốc độ rõ ràng so với bình thường phải nhanh. mỗi thi triển một lần hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, sẽ tiêu hao hết một chút pháp tắc lực, dù sao pháp tắc lực muốn trấn áp hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, một khi sử dụng, phản phệ lực cũng sẽ tăng mạnh, tự nhiên sẽ tiêu hao càng nhiều hơn pháp tắc lực. Huyết sắc quang mang, tại trong bóng tối cũng có vẻ cực kỳ thấy được, một chút liền đem hệ bệ pháp sư bao phủ ở tại trong, nguyên bản hệ bệ pháp sư thi triển pháp thuật, kia phô thiên cái địa hắc ám nguyên tố, khiến tất cả mọi người cảm giác được kinh hãi không thôi, phảng phất đối mặt thì không cách nào chiến thắng thần một thứ. Mà hệ bệ pháp sư chính là trong bóng tối thần, kia khắp bầu trời hắc ám nguyên tố, phảng phất có vô số hắc giáp cự nhân, do vô số hắc ám nguyên tố ngưng tụ ra tới, xuất quỷ nhập thần, ẩn giấu trong bóng đêm, tùy thời cũng sẽ khởi xướng một kích chí mạng. Đây cũng là hệ bệ pháp sư bắt cấp pháp thuật, thậm chí còn dung hợp vào ma năng, như vậy pháp thuật uy lực có thể nói kinh khủng, ngay cả mẹ lìn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể thi triển ra hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Làm sao có thể? Hệ bệ pháp sư ngạc nhiên không rõ nhìn mẹ lìn, đang ở huyết sắc quang mang lung bao hắn lại một khắc kia, hắn cảm giác được hắn đối với hắc ám nguyên tố trường khống, trong nháy mắt biến mất, ngay cả dùng tinh thần lực kích thích pháp thuật mô hình, đều không thể lại thả ra pháp thuật. Vào giờ khắc này, nguyên tố bị trường khống, hắn căn bản cũng vô pháp thả ra pháp thuật. Hệ bệ pháp sư còn đang dùng rằng, hơn nữa hắn cũng có thể cảm giác được, tựa hồ mơ hồ có một tia bưng lỏng, bất quá mẹ lìn cũng không sẽ cho hắn thêm thời gian. Hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, có thể dễ dàng cướp đoạt rơi bắt cấp pháp sư đối với nguyên tố trường khống, đây cũng là hắc ám chi nhãn chỗ cường đại. Bất quá, muốn thi triển loại thứ tư hình thái hắc ám chi nhãn, thông thường cũng là thất cấp trở lên pháp sư mới có thể thi triển, mẹ lìn hoàn toàn là dựa vào pháp tắc lực chấn áp hắc ám chi nhãn phản phệ lực, mới có thể thi triển ra. Không có gì không thể nào, lần kế như gặp phải cơ ly hệ, khả năng hắn tiểu không có cơ hội trốn. Bất quá, ngươi là sẽ không còn được gặp lại cờ ly hệ kết quả. Mẹ lìn ánh mắt nhìn chằm chằm hệ bệ, giọng nói trở nên càng thêm băng lãnh. Chương 438, chạy về ám linh vực, thượng. Huyết sắc quang mang không ngừng lóe ra, hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, trưởng khống được hệ bệ pháp sư nguyên tố, để cho hắn ngay cả thi triển một cái pháp thuật đều trở ngại tầng tầng lớp lớp. Thi pháp giả bị tức đoạt thi triển pháp thuật thủ đoạn, kia thi pháp giả hay cùng người thường không có gì khác biệt. Mặc dù hệ bệ pháp sư vẫn là đường đường bắt cấp thi pháp giả. Hỏa. Medlin gặp hắc ám chi nhãn nắm trong tay hệ bệ pháp sư nguyên tố, hoàn toàn chấn áp lại hệ bệ pháp sư, bởi vậy, cho tàn hỏa nhanh chóng bị Medlin thi triển xuất hiện. Nhất thời, hừng hực hỏa diễm hung manh đốt đốt, màu trắng nhạt hỏa diễm, bọc lại hệ bệ pháp sư, tên này bắt cấp thi pháp giả, ổ xèm thiên tài, đang ở bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Hắc ám chi nhãn, quả nhiên cường đại, thảo nào ngay cả vênh vênh váo váo cỡ lì hệ đều thất bại. Thấy hừng hực thiêu đốt hung manh hỏa diễm, hệ bệ pháp sư sắc mặt ngược lại có vẻ bình tĩnh lại, thần thái của hắn rất an tường, chỉ là trong ánh mắt lộ ra một tia dị mang. Siêu. Đột nhiên, mẹ lìn con mắt hơi ngưng một chút, bởi vì hắn thấy, một đạo hắc ảnh, cư nhiên theo hệ bệ pháp sư trên người hình như thoát ly xuất hiện, hơn nữa bóng đen dáng điệu, vẫn cùng hệ bệ giống nhau như lúc, chỉ là toàn thân có càng thêm nồng nặc hắc ám nguyên tố bao phủ. Cái này đạo bóng đen vừa xuất hiện, sau đó hệ bệ pháp sư tựa như cùng u linh một thứ. Cư nhiên hướng về phía sau vừa lui, lặng yên rút lui, mà hắc ám chi nhãn cùng hừng hực thiêu đốt cho tàn hỏa, trực tiếp liền đem bóng đen bọc lại, đốt thiêu thành cho tàn. Hắc ám chi ảnh. Lại còn thật sự có người có thể luyện chế ra thế thân khôi lỗi hắc ám chi ảnh tới. Medlin thấp giọng lầm bầm, hắn đã trải qua cảm thụ được, hệ bệ pháp sư trốn. Bị cho tàn hỏa đốt đốt thành cho bụi. Vẹn vẹn chỉ là một hắc ám chi ảnh mà thôi. Hắc ám chi ảnh là một thế thân khôi lỗi. Luyện chế phi thường phức tạp. Mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng rất ít có người có thể luyện chế ra hắc ám chi nhãn như vậy thế thân khôi lỗi. Nhưng cái này hệ bệ pháp sư lại luyện chế thành công, cũng không biết hắn có mấy cổ hắc ám chi nhãn, nhưng chỉ là cái này một hắc ám chi ảnh, cũng đã cứu hắn một mạng, trốn ra mẹt lìn phải giết chi cục. Hệ bệ pháp sư một đào tẩu, liền không thấy bóng dáng. Ngay cả mẹt lìn tinh thần lực đều không thể tập trung ở, hệ bệ pháp sư thoát được ngược lại thật mau, coi như ổ xẻm bắt cấp pháp sư. Tự nhiên cũng có một chút con bài chưa lật, sẽ không dễ dàng vận dụng. Trước đây Gio pháp sư tại Vương Đô, giết chết hai gã bắt cấp pháp sư, cũng xa xa vô pháp cùng hệ bệ pháp sư đánh đồng. Lần này mẹt lìn thất thủ, cũng là lần đầu tiên khi hắn thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái dưới thất thủ, dị vãng mọi việc đều thuận lợi hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Tựa hồ cũng có vô pháp diệt giết người. Đi! Thấy hệ bệ pháp sư đều trốn, cùng hệ bệ đồng thời hai gã thi pháp giả. Thần sắc hơi đổi, cũng đã nhận ra nguy cơ, lập tức liền muốn chạy trốn. Bất quá lúc này đây, mẹ lìn sớm đã có chuẩn bị, kia hai gã thi pháp giả vừa mới động thần, lập tức liền có một luồng hàn khí phủ xuống tới, nửa trong suốt quang mang không ngừng lóe ra, chính là mẹt lỉn băng chi quốc độ. Trấn áp. Băng chi quốc độ cũng là đặc thù ma năng, hơn nữa còn là loại thứ ba hình thái, có thể vô pháp vây khốn bắt cấp thi pháp giả, nhưng đối với thất cấp thi pháp giả, ngoại trừ có đặc thù ma năng mà bên ngoài, hầu như đều rất khó ngăn cản được băng chi quốc độ trấn áp. Cái này hai gã thi pháp giả cũng là, tại băng chi quốc độ trấn áp xuống, căn bản cũng vô pháp lúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn mẹt lỉn hướng về bọn họ một chút, màu trắng nhạt hỏa diễm đưa bọn họ bao phủ. Hai người đã ở làm sau cùng dãy rùa, nhưng ở băng chi quốc độ trấn áp xuống, cùng với kinh khủng cho tàn hỏa trước mặt, mặc dù bọn hắn cũng đều là ổ xẻm bên trong thiên tài pháp sư, nhưng không làm nên chuyện gì. Bọn họ có thể cũng thật không ngờ, coi như ổ xẻm thiên tài, cư nhiên cũng có bị hoàn toàn áp chế, ngay cả một chút sức đánh trả cũng không có, mà mẹ lỉn, thậm chí còn không phải là thất cấp thi pháp giả. Lúc này, trong lòng hai người tựa hồ mới có hơi thanh tỉnh, ổ xẻm cũng không thể đại biểu tất cả thiên tài, ngoại trừ ổ xẻm mà bên ngoài, ở bên ngoài, còn có rất nhiều cường đại thi pháp giả. Rất nhanh, hai người màu trắng nhạt trong hỏa diễm biến thành cho tàn, mẹ lỉn cũng thu băng chi quốc độ, hệ nần cùng hoạt sờn cùng với số 3 khôi lỗi, đều cung kính bay đến mẹ lỉn bên người. Chủ nhân, bọn họ làm sao bây giờ? Hệ nần ánh mắt nhìn về phía dưới đông đảo nịu gia tộc thi pháp giả, bọn họ lúc này chính ngơ ngác đang nhìn bầu trời, vừa rồi mẹ lỉn cùng hệ bệ pháp sư trong đó đại chiến, nặng nghề mà khí thế cường đại, hầu như đều để cho bọn họ không thở nổi, dường như muốn hít thở không thông một thứ. Sau đó, Madeline càng tiện tay liền diệt giết chết ổ xẻm bên trong hai gã thất cấp pháp sư, một bộ vi bất túc đạo hình dạng, đến lúc này, nịu gia tộc đông đảo bọn pháp sư, đều còn giống như tại mộng ảo bên trong một thứ, có chút khó mà tin được. Bọn họ, không cần để ý tới, trực tiếp ly khai. Madeline sắc mặt tiến lặng, tuy rằng đánh bại hệ bệ, lại diệt sát hai gã ổ xẻm, nhưng nội tâm hắn vẫn như cũ tràn đầy một vẻ lo âu, ổ xẻm cùng phương Nam thi pháp giả thế giới đại chiến, tựa hồ cuối cùng lấy ổ xẻm thắng lợi. Hơn nữa ổ xẻm còn đang điên cuồng đối với thi pháp giả gia tộc, thậm chí là thi pháp giả tổ chức tiến hành giết chóc. Ám linh vực tình cảnh cũng rất nguy hiểm, Madeline bức thiết muốn biết hiện tại ám linh vực tình hình, vì vậy, hắn thu băng chi quốc độ sau khi, căn bản cũng không để ý tới nữa nịu gia tộc mọi người, thân ảnh nhanh chóng phá không đi. Nịu gia tộc đông đảo thi pháp giả thấy Madeline đám người cũng đi sau đó, rốt cục thật dài thở phào nhẹ nhõm, vô luận là ổ xẻm vẫn là Madeline đám người, đều không phải làm nịu gia tộc sở có thể đối phó. Tộc trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Rất nhiều thi pháp giả vẫn là đưa mắt nhìn về tộc trưởng. Nịu gia tộc trưởng, ánh mắt nhìn chằm chằm mẹt lìn đi xa phương hướng, sau đó cắn răng nói, ổ xẻm tuy rằng tạm thời chưa uy hiếp, nhưng bây giờ phương Nam thi pháp giả thế giới đã trải qua hoàn toàn hỗn loạn, lấy ổ xẻm phong cách hành sự, tuyệt không sẽ bởi vì. Nay lần ngăn trở tiểu dừng tay, huống hồ vị kia hệ bệ pháp sư, cũng không có chết. Cho nên, chúng ta vẫn là phải chuyển rời phương Nam thi pháp giả thế giới. Mới phải ổn thỏa nhất cùng an toàn cách làm. Chuyển rời. Thực sự muốn chuyển rời sao? Rất nhiều pháp sư đều có chút thương cảm, nịu gia tộc tại Thông Thiên Phong Hạ đã trải qua mấy trăm năm sao, hiện tại lại muốn cử tộc chuyển rời, rất nhiều thi pháp giả đều có chút không muốn. Bất quá cũng không có thi pháp giả phản đối cái phương án này, bởi vì, đây là hiện tại phương Nam thi pháp giả thế giới hỗn loạn dưới tình huống, lựa chọn duy nhất. Nịu gia tộc chuyển rời, vẹn vẹn chỉ là phương Nam thi pháp giả thế giới hỗn loạn một cái ảnh thu nhỏ. Tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức cùng ổ xẻm trong đó đại chiến, lấy tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức chiến bại mà xong việc, bất quá, đây cũng là phương Nam thi pháp giả thế giới hỗn loạn vừa mới bắt đầu. Nam. Bầu trời trong xanh bên trong, mấy đạo thân ảnh cưỡi cuồng phong, ở trên trời bay nhanh. Madeline từ ly khai Thông Thiên Phong sau khi, liền vẫn luôn trầm mặc ngữ, ngoại trừ lo lắng ám linh vực tình huống mà bên ngoài, Madeline càng tại kiểm tra trong cơ thể lôi đình pháp tắc biến hóa. Hắn thi triển hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, cùng hệ bệ đại chiến, cuối cùng chiến thắng, nhưng là bỏ ra không nhỏ giá cao, nhất là lôi đỉnh lực tổn hao, càng rất lớn, cơ hồ là bình thời nhiều gấp mấy lần. Hơn nữa còn có một chút tiêu cực tâm tình, đã ở không nhận thức được ảnh hưởng Madeline, đây là pháp tắc không cách nào chấn áp, bởi vì một chút so sánh mịt mở tiêu cực tâm tình, cũng không phải hắc ám chi nhãn phản vệ, mà là chỉ cần tu luyện hắc ám chi nhãn, sẽ sản sinh, duy độc chỉ có Madeline tinh thần lực càng mạnh. Mới có thể không bị những tiêu cực tâm tình ảnh hưởng. Nhưng bây giờ mẹt lỉn tinh thần lực, nhưng chỉ là lục cấp đỉnh phong, muốn đạt được thất cấp, kia là phi thường khó khăn, thất cấp là một đạo thật lớn lằn danh, hơn nữa thất cấp cùng thất cấp dưới, cũng có không thể vượt qua cái hào rộng. Tinh thần lực chỉ cũng đủ chống đỡ thành lập 4 cái ngũ cấp pháp thuật, bởi vậy, mặc dù sử dụng lôi đỉnh pháp tắc, lại đem cuối cùng 2 cái ngũ cấp pháp thuật suy luận xuất hiện, ta cũng tấn chức không được ngũ cấp pháp sư. Mẹt lỉn rất rõ ràng, hiện nay hắn chỉ lợi dụng băng pháp tắc suy luận ra 4 cái ngũ cấp pháp thuật, tuy rằng lấy hiện tại mẹt lỉn tinh thần lực, đều có thể xây dựng, nhưng lại không thể để cho hắn trở thành ngũ cấp thi pháp giả. Mà phương Nam thủy thi pháp giả thế giới hỗn loạn, tại kế tiếp, mẹt lỉn đem gặp phải chính là ổ xẻm này cường đại thi pháp giả, ngay cả xa so với hệ bệ pháp sư đều cường đại hơn pháp sư, thực lực của hắn xa xa không đủ. Chỉ có thể tạm thời về trước đến ám linh vực, nhìn thực tế tình huống làm tiếp dự định. Mẹt lỉn không ngừng lại trước tiên xây dựng pháp thuật dự định, hắn hiện tại nếu muốn xây dựng ngũ cấp pháp thuật, cũng là nhu phải hao phí số lớn thời gian, lấy hiện tại phương Nam thi pháp giả thế giới hỗn loạn trình độ, chỉ sợ cũng không có nhiều như vậy thời gian để cho mẹt lỉn tiêu xài. Hắn hiện tại là tối trọng yếu, đó là đi về ám linh vực, nhìn ám linh vực bây giờ tình huống thực tế, dù sao, hiện tại mẹt lỉn vẫn là ám linh vực một thành viên. Nam, tươi tốt trong núi rừng, đột ngột phủ xuống tứ đạo thân ảnh, chính là mẹt lỉn đoàn người. Mẹt lỉn nhìn chung quanh một lần, sau đó đưa tay trộn một cái, một trận gió nhẹ thổi qua, đem trên mặt đất lá rụng đều thổi lên, lộ ra một tảng lớn hắc sắc mà mặt đất ẩm ướt. Trên mặt đất, xuất hiện một cái phủ văn thần bí pháp trận, xem chừng cũng đã hoang phế thật lâu. Đây cũng là mẹt lỉn đi qua phủ văn tâm ấn, có thể tìm được, cách hắn cái gần nhất ám linh vực phủ văn pháp trận. Dựa vào cái này phủ văn pháp trận, mẹt lỉn là có thể trở lại ám linh vực bên trong, bất quá hề nẩn, hoặc sờn cùng với số 3 khối lỗi, nhưng không cách nào theo mẹt lỉn tiến vào ám linh vực bên trong, bởi vì chưa ám linh chỉ hoàn, bọn họ cũng chỉ có thể ở bên ngoài chờ. Các ngươi trước tiên thủ tại chỗ này không phải ly khai, qua một đoạn thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp cho các ngươi tiến nhập. Mẹt lỉn quay hệ nần đám người phân phó nói, sau đó hắn liền đưa tay ra trường, kỳ ngón tay trên ám linh chỉ hoàn, lập tức mà tiến hành tản mát ra hàng loạt quan mang, còn kèm theo đám phủ văn thần bí. Trên mặt đất phủ văn pháp trận cũng bị ám linh chỉ hoàn kích phát, số lớn phủ văn đem mẹt lỉn toàn thân đều bọc lại. Bá. Sau đó, một đạo bạch quang hiện lên, mẹt lỉn thân ảnh liền biến mất không thấy hình bóng, đi qua ám linh vực phủ văn pháp trận, bị chuyển tống trở về ám linh vực bên trong. Chương 439, chạy về ám linh vực. Hạ. Ám linh vực bên trong, yên tĩnh trên bờ biển, như trước có từng nhóm một hải điểu, tại trên bờ biển chơi đùa, một bộ yên lặng tường hòa dáng điệu. Hô. Mẹt lỉn dài thở phào một cái nói, hoàn hảo, sẽ không có chuyện gì. Hắn lo lắng nhất đó là ám linh vực bị ổ xẻm công kích, bất quá bây giờ xem ra, ám linh vực còn rất yên lặng, về phần phương Nam thi pháp giả thế giới hỗn loạn, tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức cùng ổ xẻm trong đó đại chiến, cụ thể rốt cuộc là sinh ra biến hóa gì. Nhiều người của gia tộc dù sao biết có hạn, ám linh vực coi như thi pháp giả tổ chức, biết đến khẳng định tối đa. Bởi vậy, Mẹt lỉn cũng muốn hiểu rõ ràng trong đó từ đầu đến cuối, vì vậy nhanh chóng hướng về ám linh thạch địa đi đến. Khối này ám linh thạch địa, có vẻ rất cũ kỹ, năm tháng tại trên đó để lại loang lổ vết tích. Hắc miêu đi đi một cũng không có xuất hiện, Mẹt lỉn cũng không để ý đến, mà là vội và đi về phía trước đi tới. Ông! Một đạo trong suốt quan mang, bọc lại Mẹt lỉn, sau đó... Từng ngọn cao vóc tháp cao xuất hiện ở mẹt lìn trước mắt, hắn lại trở về quen thuộc ám linh vực bên trong. Đối với ám linh vực, mẹt lìn trong lòng cũng nói không rõ có tình cảm gì, nếu nói là cảm tình, hắn đối với ám linh vực coi trọng nhất đó là Gio Pháp Sư, bất quá Gio Pháp Sư lại chết. Tuy rằng ám linh vực nhìn như chưa cho mẹt lìn bao nhiêu bang trợ, nhưng đối với mẹt lìn ảnh hưởng vẫn là vô cùng lớn, từ tiến vào ám linh vực, mẹt lìn mới coi như là chân chính bắt đầu trở nên cường đại. Mặc dù ma năng không phải là ám linh vực cung cấp, nhưng là cùng mẹt lỉn tại ám linh vực có chút quan hệ, hơn nữa phủ văn tâm ấn, trước đây hắn vẫn nhỏ yếu thì pháp bảo chờ một chút, đều cùng ám linh vực có liên quan. Còn nữa, mẹt lỉn vẫn luôn là ám linh vực thi pháp giả. Khi hắn trên người, đã trải qua sâu đậm đánh lên ám linh vực dấu vết, tựa như Gio Pháp Sư mặc dù rất cường đại, hơn nữa còn là dựa vào là hắc ám chi nhãn, cùng ám linh vực chưa một tia quan hệ. Nhưng Gio Pháp Sư, không quản làm như thế nào. Bị ngoại nhân cho rằng, chính là đại biểu cho ám linh vực, đây cũng là bởi vì Gio Pháp Sư trên người. Đã trải qua sâu đậm bị đánh lên ám linh vực dấu vết. Mẹt lỉn cũng là như vậy, không quản hắn mạnh bao nhiêu, thủ đoạn có kinh khủng bực nào, cũng sẽ bị cho rằng là ám linh vực thi pháp giả. Hắn đã trải qua vô pháp thoát khỏi ám linh vực ảnh hưởng, trừ phi là hắn giống như Cờ Lì Hệ S, phản bội ám linh vực. Bất quá mẹt lỉn cùng ám linh vực ký kết đẳng cấp cao nhất khế ước, mặc dù muốn phản bội, cũng không thể nào làm được. Mặc dù là bây giờ mẹt lỉn có pháp tắc lực chiếm giữ tại trong thức hải, nhưng cũng vô pháp giải trừ rơi đẳng cấp cao nhất khế ước. Mẹt lỉn vốn là muốn đuổi hướng này thất cấp thi pháp giả tháp cao. Bất quá hắn lại hướng phía xa xa một tòa tháp cao nhìn lại, đó là Gio Pháp Sư tháp cao. Gio Pháp Sư đã chết, dựa theo ám linh vực quy củ, tháp cao sẽ trong vòng một năm tiểu dỡ bỏ, nhưng đến bây giờ mới thôi, Gio Pháp Sư tháp cao đều còn không có bị dỡ bỏ. Madeline thấy cao vóc trong mây tháp cao, liền muốn đến Gio Pháp Sư, hắn giơ tay lên trường, liếc nhìn trong bàn tay huyết sắc con mắt, đây là Gio Pháp Sư lưu cho hắn nhất đại lễ vật. Chỉ là phần này đại lễ, hiện tại lại quấy nhiễu Madeline. Siêu. Madeline trực tiếp bay lên bầu trời, lúc này đây hắn không bao giờ. Nữa là dựa vào phi hành loại thi pháp công cụ mà phi hành, hắn hiện tại đã là chân chính tứ cấp thi pháp giả, là có thể bằng vào phong hệ pháp thuật, bay thẳng được, hơn nữa tốc độ còn tương đương nhanh. Rất nhanh, Madeline liền đi tới thất cấp bọn pháp sư tháp cao, những tháp cao hắn tỉnh không xa lạ gì, hắn đã trải qua đi tới qua những tháp cao mấy lần. Tháp cao trong có một chút thất cấp pháp sư tùy tùng, tỉnh Madeline cũng nhận thức người hầu này, là trước đây thất cấp pháp sư rổ bì ạ pháp sư tùy tùng, là Dạ Vịt. Dạ Vịt thấy Madeline sau khi, trên mặt biểu tình có vẻ rất cổ quái, hắn vội vàng đi lên trước tới, trầm giọng nói, Madeline pháp sư, nơi này là thất cấp bọn pháp sư tháp cao, không có được thất cấp pháp sư triệu kiến. Không được tự tiện đến tháp cao bên trong tới, mẹ lìn pháp sư hay là nhanh lên ly khai đi. Nếu như là người khác, Dạ Vịt ngay cả cũng dám trực tiếp động thủ khu trục, nhưng mẹ lìn chính là ám linh vực coi trọng nhất thiên tài thi pháp giả, so với lúc trước cờ lì hệ còn muốn được coi trọng, tại ám linh vực địa vị phi thường không bình thường. Bởi vậy, mặc dù mẹ lìn tự ý đi tới thất cấp pháp sư tháp cao bên trong, Dạ Vịt cũng không dám trực tiếp động thủ khu trục. Mẹ lìn thân sắc bất biến, nhìn thoáng qua Dạ Vịt sau khi, giọng bình tĩnh nói. Dạ Vịt pháp sư, Dỗ Bì ạ pháp sư có ở đây. Ta tìm Dỗ Bì ạ pháp sư có chuyện rất trọng yếu. Dỗ Bì ạ pháp sư. Dạ Vịt chính là Dỗ Bì ạ pháp sư tùy tùng, hắn tự nhiên rất rõ ràng Dỗ Bì ạ pháp sư hành tung, Madeline có chuyện rất trọng yếu cần phải hướng Dỗ Bì ạ pháp sư bẩm báo, điều này làm cho Dạ Vịt có chút do dự. Bất quá, Dạ Vịt hay là lo lắng đến Madeline thân phận đặc thù, vì vậy gật đầu một cái nói, kêu Madeline pháp sư khả năng cần phải chờ một chút. Dỗ Bì ạ pháp sư cùng với hắn một chút lên cấp bọn pháp sư, chính đang thương thảo một món chuyện rất trọng yếu, đến nay đã qua 2 ngày thời gian. Thương thảo chuyện rất trọng yếu. Nói cách khác, bọn họ đều ở đây ám linh trong đại sảnh. Madeline nhắc tới ám linh đại sảnh, chính là thất cấp bọn pháp sư cho đòi mở đại hội, quyết định ám linh vực một chút đại sự địa phương, tại toàn bộ trong đại sảnh, có phủ văn pháp trận bảo hộ, vô cùng an toàn. Không tệ, bọn pháp sư đang ở ám linh đại sảnh. Dạ Vịt vừa dứt lời, Madeline thân ảnh tựa như cùng U Linh thông thường, trong nháy mắt lóe lên, tốc độ cực nhanh, để cho Dạ Vịt ngay cả đều thấy không rõ lắm. Madeline pháp sư, ngươi. Dạ Vịt pháp sư trợn mắt hốc mồm nhìn Madeline, hắn cũng là tứ cấp thi pháp giả, nhưng thấy Madeline tốc độ, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đuổi trên. Hơn nữa tại vừa rồi một sát na kia, Dạ Vịt ngay cả tại Madeline trên người, cảm nhận được một cổ khí tức kinh khủng, bất quá rất nhanh thì biến mất, hầu như làm cho tưởng ảo giác. Thế nào tốc độ nhanh như vậy? Dạ Vịt mặc dù đuổi không kịp Madeline, nhưng hắn cũng phải đi, bằng không để cho Madeline thực sự xông đụng phải này thất cấp pháp sư, tiêu phiền phức lớn, không chỉ có Madeline sẽ phải chịu trách phạt, ngay cả hắn cũng sẽ theo không may. Madeline tốc độ rất nhanh, nhưng hắn còn không có thi triển thuấn tức chi phòng, bằng không tốc độ đem sẽ nhanh hơn. Đối với cái này tháp cao, Madeline tịnh chưa quen thuộc, nhưng đối với ám linh đại sảnh, hắn lại tương đối quen thuộc. Lần trước bị Gio pháp sư mang theo tiến nhập tháp cao. Đối với ám linh đại sảnh, Madeline tinh không xa lạ gì. Tinh thần lực của hắn rất nhanh thì tập trung được ám linh đại sảnh. Dỗ Bì ạ cùng thất cấp pháp sư, đều tụ tập đến ám linh đại sảnh, chỉ sợ cũng là xảy ra đại sự gì, dù sao hiện tại toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới đều rơi vào đến hỗn loạn trong đó. Đừng xem hiện tại ám linh vực bên trong có vẻ rất yên lặng, nhưng ám linh vực thành viên chính thức bọn họ, cũng đều có mỗi người tin tức con đường, bọn hắn cũng đều biết ra mặt hỗn loạn trở nên. Những ám linh vực thành viên chính thức đã biết tình huống bên ngoài, vì vậy, trực tiếp dẫn đến vạn tượng tháp trong các loại dược tề tài liệu, pháp thuật chờ một chút, đều bị đổi rất nhiều, một chút thi pháp giả đã trải qua đang lặng lẽ chuẩn bị, ai cũng không có thể bảo chứng, ám linh vực sẽ không hỗn loạn. Nhất là, Ô Xem còn tuyên bố muốn đối phó toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới thi pháp giả tổ chức, đám kia người điên cuồng, nói ra làm được. Ám linh vực coi như thi pháp giả tổ chức, cũng vô cùng nguy hiểm. Cho nên, ám linh vực bên trong cũng là mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Rất nhanh, Madeline liền đi tới ám linh đại sảnh cửa, ánh mắt hắn khẽ híp một cái, phát hiện ám linh đại sảnh bên ngoài đại môn là bị rậm rạp chẳng chịt phù văn bao phủ. Những phù văn này, thông thường thi pháp giả căn bản cũng không mở ra, thất cấp thi pháp giả xông vào đều không có mở ra khả năng, bất quá đối với Madeline mà nói, lại không coi vào đâu, hắn có phù văn tâm ấn, đối với phù văn pháp trận có thể rất dễ dàng tiểu phá giải hết. Nhất là ám linh vực bên trong phù văn pháp trận, tiểu càng thêm dễ dàng. Madeline hít một hơi thật sâu, sau đó mi tâm bên trong, phù văn tâm ấn từ từ lóe ra xuất hiện, từng viên thần bí phù văn, nhanh chóng bay về phía ám linh đại sảnh cửa chính. Ông ông ông. Ám linh đại sảnh đại môn phù văn pháp trận, tại phù văn tâm ấn lực lượng dưới, bắt đầu dồn dập tiêu thất, toàn bộ phù văn pháp trận trong nháy mắt mất đi hiệu quả. Chi nha. Mẹ lìn tiện tay thân thủ hướng đại môn nhẹ mời đẩy, nhất thời, hai quạt đại môn phát ra một tiếng dị hưởng, chậm rãi bị đẩy ra. Mẹ lìn pháp sư, không thể. Dạ vịt rốt cục chạy tới, bất quá vẫn là đã muộn, khi hắn thấy mẹ lìn đem đại môn đẩy ra sau khi, liền biết lần này nghiêm phạt là không tránh khỏi, bởi vậy, nhìn về phía mẹ lìn trong ánh mắt, cũng tràn đầy vẻ tức giận. Ai? Lớn mật, ám linh đại sảnh cũng dám xông loạn. Ám linh trong đại sảnh, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt nhìn về đại môn. Những ánh mắt này chủ nhân, mỗi một danh đều là cường đại thất cấp thi pháp giả, tại ám linh vực bên trong có cao thượng địa vị. Nhưng bây giờ, bị mẹ lìn một tá nhiễu, những nguyên bản sắc mặt cũng rất kém thi pháp giả, trên mặt biểu tình tựa hồ càng thêm âm trầm. Mẹ lìn. Thấy đẩy ra đại môn, một thân hắc bào mẹ lìn, một chút thất cấp thi pháp giả hơi như mày, mẹ lìn là ám linh vực nhất coi trọng thiên tài thi pháp giả, ngay cả không tiếc hàng năm cho mẹ lìn một vạn điểm công hiến, cái này tại ám linh vực dài rằng giặc lịch sử bên trong. Vẫn là lần đầu tiên, đủ thấy ám linh vực đối với mẹ lìn coi trọng. Bất quá, mặc dù trọng thị nữa, ám linh vực thất cấp thi pháp giả uy nghiêm, cũng là cần phải duy trì. Bởi vậy, dù bị ạ pháp sư chợt đứng lên, quay ngoài cửa cao giọng hô lên, dạ vịt, cút cho ta đi vào. Dạ vịt trong đầu mơ hồ có chút phát khổ, hung hăng nhìn chòng chọc mẹ lìn liếc mắt, sau đó cung kính tiến vào trong đại sảnh, thấp giọng nói, dù bị ạ pháp sư. Lần này là mẹ lìn pháp sư nói có chuyện rất trọng yếu cần phải hướng chư vị thất cấp pháp sư thỉnh giáo. Mà ta cũng căn bản ngăn không được mẹ lìn pháp sư. Có chuyện rất trọng yếu. Dù bị ạ pháp sư lúc này mới đưa mắt nhìn phía mẹ lìn, trên dưới quan sát một chút, trên thực tế hắn lại thêm để ý là dạ vịt nói, căn bản cũng ngăn không được mẹ lìn. Phải biết rằng, dạ vịt chính là tứ cấp thi pháp giả, hơn nữa còn là hắn tự mình ngón tay điểm qua, thực lực tại ám linh vực bên trong, cũng được cho tương đối cường đại, ngăn không được mẹ lìn. Đây cũng không phải là một món bình thường chuyện. Bất quá khi hắn tỉ mỉ quan sát mẹ lìn thì, phảng phất phát hiện cái gì, trong ánh mắt lộ ra một tia dị mang, giọng nói có chút hưng phấn hỏi, mẹ lìn pháp sư, ngươi đột phá. Đột phá. Nghe được dỗ bị ạ pháp sư thanh âm, trong đại sảnh đông đảo thất cấp pháp sư, ánh mắt đều trở nên sắc bén lên, nhanh chóng chăm chú vào mẹ lìn trên người. Chương 440, Thứ tứ trưởng lão, thượng. Thi pháp giả nhất cấp là một đạo làn danh, xông được qua. Đó là chính thức thi pháp giả, như sông bất quá cũng chỉ có thể là nhập môn cấp thi pháp giả, đây cũng là thi pháp giả đạo thứ nhất lần danh. Kế tiếp, thi pháp giả còn có đạo thứ hai lần danh, đó là tứ cấp thi pháp giả, theo tam cấp đến tứ cấp là một cái biến chất, vô luận là pháp thuật uy lực, hay là tu luyện ma năng, tứ cấp thi pháp giả đều là phi thường cường đại tồn tại. Bởi vậy, tại ám linh vực bên trong, ngay cả chỉ có trở thành tứ cấp thi pháp giả, mới có thể đơn độc tu kiến tháp cao, mới có thể thu đệ tử. Mẹ lìn lần trước ly khai ám linh vực thì, mới vẹn vẹn chỉ là tam cấp thi pháp giả. Rất nhiều người đều cho rằng, dù cho mẹ lìn tiến bộ mau nữa, cũng cần chí ít 3 năm mới có thể đột phá, trở thành tứ cấp thi pháp giả. Nhưng bây giờ, mẹ lìn lại cư nhiên tại ngắn ngủi trong vòng 1 năm, liền trở thành tứ cấp thi pháp giả. Cơ duyên xảo hợp hạ, may mắn xây dựng pháp thuật thành công mà thôi. Mẹ lìn gật đầu nói ra, không thể nghi ngờ là đã trải qua thừa nhận, hắn đích xác đã là tứ cấp thi pháp giả. Ha ha. Mẹ lìn, ngươi không hổ là lục hệ thiên tài pháp sư, nếu là Gio pháp sư còn sống, cũng sẽ cao hứng vô cùng. Dù bị ạ pháp sư cũng nở nụ cười, tựa hồ đã trải qua đã quên vừa rồi mẹ lìn tự ý tiến nhập ám linh đại sảnh chuyện. Dạ vịt, ngươi đi xuống trước đi. Dù bị ạ phất phất tay, để cho dạ vịt xuống phía dưới, hiển nhiên là không truy cứu nữa mẹ lìn tự ý xông vào ám linh đại sảnh chuyện. Mẹ lìn pháp sư, nói đi, ngươi rốt cuộc có chuyện gì gấp gáp như vậy? Zobia giọng nói vi hơi trầm xuống một cái, thấp giọng nói ra. Madeline nhìn thoáng qua bên trong đại sảnh cái khác thi pháp giả, những thi pháp giả đều là thất cấp trở lên thi pháp giả, thậm chí còn có 2-3 gã thi pháp giả, trên người nguyên tố ba động, đều xa mạnh hơn thông thường thất cấp pháp sư. Đó là bát cấp pháp sư. Ở chỗ này đông đảo thi pháp giả bên trong, có ít nhất phân nửa đều tu luyện ma năng, thực lực cường đại, không còn là yếu nhất thất cấp pháp sư, so với mịu gia tộc. Tự nhiên là mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, dù sao nếu là luận nội tình, thi pháp giả gia tộc là xa xa không có cách nào khác cùng thi pháp giả tổ chức tương để tịnh luận. Madeline cũng biết, hôm nay hắn phải cho thấy một chút thực lực, ít nhất phải để cho những thi pháp giả cảm giác mình không so với bọn hắn kém, vậy hắn mới có thể biết tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức cùng ô xẻm trong đó một chút chuyện bí ẩn. Nghĩ tới đây, Medlin liền chưa giấu giếm Nịu gia tộc đại chiến ổ xẻm bên trong hệ bệ pháp sư đám người chuyện. Là như vậy, đang trên đường trở về, ta đi ngang qua thông thiên phòng, ngoài ý muốn đụng phải ổ xẻm hệ bệ pháp sư, chính mang theo hai gã thất cấp pháp sư, tựa hồ đang ở đối với Nịu gia tộc động thủ. Đối với ổ xẻm, ta từ trước đến nay là không có cảm tình gì, Di Ô đạo sư chết, tiêu cùng ổ xẻm có quan hệ mật thiết, bởi vậy, ta xuất thủ cùng hệ bệ đại chiến một hồi, bất quá đúng là vẫn còn không có thể lưu lại hệ bệ. Để cho hắn chạy thoát. Chỉ diện sát cái khác hai gã thất cấp pháp sư. Theo bọn họ đôi câu vài lời bên trong, ta đã biết mới đây phương Nam thi pháp giả thế giới tựa hồ không yên ổn, bởi vậy mới nghĩ đến hướng chư vị pháp sư hỏi cụ thể là chuyện gì xảy ra. Ô xem thế nào trong lúc bất chợt thay đổi cường đại như vậy, đối mặt tam đại khổng lồ thi pháp giả liên thủ công kích, đều có thể đại bại tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Medlin đối với Mịu gia tộc chuyện, thoáng làm một chút che giấu. Cũng không có đưa hắn đến thông thiên phong mục đích thực sự nói ra, bất quá tao ngộ hệ bệ pháp sư đám người, tình cùng to lớn chiến, cũng là rất chân thật. Hay là rất nhanh thì sẽ truyền ra tin tức. Medlin cũng không có gì hay giấu giếm. Medlin thoại âm rơi xuống, toàn bộ ám linh đại sảnh vắng vẻ một mảnh, bao gồm dỗ bì ạ pháp sư, đều lăng lăng nhìn Medlin, trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Medlin chỉ là chính là tứ cấp pháp sư. Hiện tại cư nhiên là có thể đại chiến hệ bệ pháp sư. Hơn nữa chém giết ổ xẻm còn lại hai gã thất cấp pháp sư. Phải biết rằng, ổ xẻm thi pháp giả, mỗi người đều là thiên tài, tuy rằng hành sự rất điên cuồng, nhưng là che đậy không được ổ xẻm mỗi danh thi pháp giả thực lực đều rất cường đại sự thực. Huống chi, vẫn là lấy hệ bệ cầm đầu ba gã pháp sư, đây là mới đây phương Nam thi pháp giả thế giới thảo luận điểm nóng, hệ bệ pháp sư chính là bát cấp thi pháp giả, còn lại hai gã thất cấp pháp sư, cũng đều là có ma năng cường đại pháp sư. Như vậy một đi ba người, thực lực phi thường kinh khủng, dọc theo đường đi diệt rất nhiều thi pháp giả gia tộc, tiểu đã trải qua đủ để chứng minh thực lực của bọn họ. Medlin hiện tại cư nhiên có thể cùng tam đại chiến, còn đánh bại hệ bệ pháp sư, để cho kỳ chạy chối chết. Hơn nữa, càng diệt sát còn lại hai gã thất cấp thi pháp giả, đây quả thực quá mức mộng ảo, trong đại sảnh đông đảo pháp sư, không ai sẽ tin. Medlin, nghe nói Gio pháp sư tại trước khi chết, đem hắc ám chi nhãn chuyển cho ngươi. Dỗ bỉ ạ pháp sư trong lòng khẽ động. Sau đó thoại âm rơi xuống, hắn không có dấu hiệu nào, thân thủ nhẹ nhàng một chảo. Rầm. Từng tiếng một dòng nước, cư nhiên ngưng tụ ra một cái bàn tay khổng lồ, trực tiếp hướng về Medlin chụp tới, muốn đem Medlin nắm trong tay. Dỗ bỉ ạ pháp sư lại còn là hiếm thấy thủy hệ thi pháp giả, hắn xây dựng thủy hệ pháp thuật, cũng đạt tới thất cấp tình trạng, lại phối hợp với ma năng, dỗ bỉ ạ pháp sư thực lực, tại thất cấp pháp sư bên trong đều tương đối khá. Medlin chỉ là mang dương mắt, hắn đương nhiên có thể nhìn ra. Dỗ bì ạ pháp sư vẹn vẹn chỉ là một lần thử mà thôi, là một danh thất cấp thi pháp giả, nhưng lại có ma năng. Dỗ bì ạ pháp sư thi triển pháp thuật, vẹn vẹn chỉ tương đương với hắn thực lực chân chính hai thành tả hữu, hiển nhiên cũng là không muốn thương tổn đến Medlin. Bất quá, đừng nói chỉ có hai thành lực lượng, cho dù là dỗ bì ạ toàn lực làm, tại bây giờ Medlin trong mắt cũng như trước không đủ nhìn. Medlin hít một hơi thật sâu, nếu quyết định muốn thu được cùng những thất cấp thi pháp giả vậy địa vị, vậy thì cần phải bày ra để cho bọn họ đều rung động thực lực cường đại. Băng chi quốc độ. Medlin ngón tay của, nhẹ nhàng một ngón tay, nửa trong suốt quang mang trong nháy mắt xuất hiện, bất quá cũng chỉ bao phủ dô bì ạ một người, mà là toàn bộ ám linh đại sảnh. Ông ông ông. Ám linh trong đại sảnh, từng cái một thần bí phù văn lóe ra quang mang, đây là ám linh đại sảnh đặc điểm. Ở chỗ này, có cường đại phù văn pháp trận, có thể đối với lực công kích lượng trên diện rộng độ suy yếu. Bất quá. Medlin băng chi quốc độ vẫn như cũ phủ xuống tới, hơn nữa còn là trực tiếp nghiền nát những thần kia bí phù văn, một luồng lạnh vô cùng khí, nhanh chóng bắt đầu ở bên trong đại sảnh lan tràn. Giang giác. Dỗ bì ạ dòng nước bàn tay to, trực tiếp đã bị đông lại băng tinh, rơi xuống đất té nát bấy, hơn nữa, đối mặt băng chi quốc độ uy hiếp. Hầu như toàn bộ pháp sư, đều phóng ra phòng ngự loại pháp thuật, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bất quá, cái này còn xa xa chưa kết thúc, tại nửa trong suốt băng chi quốc độ bên trong. Xuất hiện số lớn hắc ám nguyên tố, như một tầng sương mù đặc thông thường, đem toàn bộ đại sảnh đều bao phủ, thoáng qua tiểu biến thành đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây là Medlin tứ cấp pháp thuật hắc ám huyễn sát, hơn nữa có hắc ám chi tâm tăng phúc. Đơn thuần hắc ám pháp thuật đã trải qua thập phần cường đại, nhất là hắc ám huyễn sát, còn mang theo ảo cảnh cùng với thực tế năng lực công kích, sẽ cùng băng chi quốc độ vừa kết hợp, uy lực kinh người. Nồng nặc trong bóng tối, không chỉ có hàn khí, còn có ảo cảnh, cùng với bốn phía trong bóng tối thời khắc cũng có thể xuất hiện một chút hắc ám công kích, làm người ta khó lòng phòng bị, một chút thất cấp pháp sư, ngay cả đều đã bị thương. Lúc này, tất cả thi pháp giả trong lòng đều cực kỳ chấn động, Mẹ lìn đây là lấy lực một người, tại chống lại hiện nay ám linh vực lực lượng cường đại nhất ta. Nơi đây ngoại trừ thất cấp pháp sư, còn có vài tên cường đại bát cấp thi pháp giả. Được rồi, mẹ lìn pháp sư. Rốt cục, một tiếng thanh âm bình tĩnh vang lên, mẹ lìn trong lòng khẽ động, lập tức vung tay lên, liền đem hắc ám xua tan, băng chi quốc độ cũng thu về. Hắc ám nguyên tố dần dần tiêu tán. Đại sảnh lại khôi phục nguyên dạng, mẹ lìn thậm chí còn tại chỗ vẫn không nhúc nhích, nhưng mọi người nhìn về phía mẹ lìn ánh mắt đều trở nên cực kỳ phức tạp. Tứ cấp, Madeline vẹn vẹn chỉ là tứ cấp thi pháp giả. Nhưng bày ra thực lực, lại có thể nói kinh khủng, thực lực như vậy, cùng hiện tại phương Nam thi pháp giả tương đối sinh động cỡ Ly Hệ cùng với kỳ tích chi tử, sao mà tương tự. Kỳ tích chi tử đã ở cùng cỡ Ly Hệ đánh một trận sau khi, trở lại kỳ tích thành liền đột phá đến tứ cấp, có thể đơn giản giết chết này có ma năng thất cấp pháp sư, mà cỡ Ly Hệ tiểu càng không cần phải nói, tu luyện đặc thù ma năng không gian chi nhận. Mặc dù tại ổ xẻm bên trong, cũng là coi như một trong những thành viên nòng cốt nhất. Ám linh vực chỉ là một loại nhỏ thi pháp giả tổ chức mà thôi, khả năng những thất cấp thi pháp giả vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, ám linh vực cư nhiên gặp phải chân chính thiên tài đứng đầu, không thua gì với bất luận cái gì một gã thiên tài. Madeline biểu hiện, ngay cả so với cờ lì hệ cùng với kỳ tích chi tử cũng còn muốn thưởng nhãn, bởi vậy tổng thủy trí chung, Madeline ngay cả đều còn không có thi triển qua hắc ám chi nhãn. Hắc ám chi nhãn mới phải mẹt lìn trên người lực lượng cường đại nhất. Mẹt lìn pháp sư. Đông nhiên, theo đại sảnh trên thủ chỗ, chậm rãi đi ra một gã mặc lam sắc pháp sư trưởng bảo trung niên pháp sư. Tên này pháp sư dáng điệu tuấn mỹ, sắc mặt tiên lặng, nhất là kỳ ánh mắt, vô cùng thâm thúy, nếu là nhìn kỹ, giống như muốn bị thật sâu hấp dẫn thông thường. Vị này pháp sư đó là ám linh vực có chừng 3 vị bát cấp pháp sư một trong xây dạ pháp sư, nhưng lại cơ hồ là 3 vị bát cấp pháp sư đứng đầu, thực lực cường đại nhất. Gần với ám linh vực cường đại nhất cựu cấp thi pháp giả đủ mòn pháp sư. Xây dạ pháp sư. Madeline trong lòng hơi rùng mình, cái này xây dạ pháp sư chậm rãi đi tới, gây cho Madeline uy hiếp, tựa hồ so với hắn tại Mịu gia tộc đại chiến hệ bệ pháp sư còn cường liệt hơn. Xem ra, cũng không có thể xem ám linh vực, tại ám linh vực bên trong, vẫn có một ít nổi tiếng người, chỉ là vẫn danh tiếng không hiện mà thôi, tựa như trước đây Gio pháp sư, nếu không phải thiên lý truy sát ổ xẻm thất cấp pháp sư, tịnh đem chém giết. Ngoại giới cũng sẽ không tại ám linh vực bên trong, nguyên lai còn có mạnh mẽ như vậy thì pháp giả. Vị này xảy giả pháp sư chắc cũng là như vậy, kỳ thực lực rất cường đại, nhưng ngoại giới cũng rất ít có liên quan với xảy giả pháp sư tiếng tăm. Xảy giả pháp sư ánh mắt nhìn chằm chằm Madeline, rất yên lặng, sau đó chậm rãi nói ra, Madeline pháp sư, tiếng tăm bên trong hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, có thể giết chết bát cấp pháp sư. Người có thể đánh bại hệ bệ, hẳn là đó là vận dụng hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Trước đây Gio cũng không có biện pháp tùy ý vận dụng hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, thực lực của ngươi đã trải qua vượt qua Gio. Vị này xảy giả pháp sư mà nói, lần thứ hai để cho trong đại sảnh bọn pháp sư trong lòng đối với Madeline có một cái toàn bộ nhận thức mới, không quản Madeline biểu hiện như xuất sắc gì, theo bọn họ, Madeline thủy chung là Gio đệ tử, tựa hồ vẫn luôn tại Gio pháp sư bóng tối dưới. Nhưng bây giờ, xảy giả pháp sư trong lời nói ý tứ đã trải qua rất sáng tỏ, Madeline đã vượt qua Gio. Có cùng bọn chúng những thất cấp thi pháp giả ngang hàng địa vị. Chương 441, thứ tư trưởng lão, hạ. Người muốn biết chút gì? Xây dạ pháp sư nhìn chằm chằm Madeline nói ra. Madeline trầm ngâm một hồi, hắn hiện tại muốn biết nhất đó là tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức cùng ổ xẻm trong đó đại chiến, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức chuẩn bị thời gian dài như vậy, hơn nữa rất chu toàn, tại sao phải trong lúc bất chợt tiểu đại bại mà về? Những người của gia tộc đề cập tới, là bởi vì ổ xẻm liên hiệp phương Bắc thi pháp giả tổ chức, mới có thể xuất kỳ bất ý, đại bại tam đại khổng lồ thi pháp giả, nhưng cụ thể là chuyện gì xảy ra, tiêu không rõ lắm, Madeline muốn biết càng thêm kể lại. Vì vậy, Madeline trầm giọng nói, xảy ra pháp sư, ta muốn biết, tam đại khổng lồ thi pháp giả cùng ổ xẻm trong đó, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xảy ra pháp sư hơi nhắm hai mắt lại, một lát sau, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi nói, lần này tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Đích xác là thất bại, nhưng lại bại rất thảm, ai cũng không nghĩ tới, ổ xẻm có thể mời được phương Bắc thi pháp giả tổ chức đại pháp sư xuất thủ, đột nhiên đánh lén tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức vài tên đại pháp sư. Trận chiến ấy rất kịch liệt, nguyên bản tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, cơ hồ là tụ tập phương Nam thi pháp giả thế giới lực lượng mạnh nhất, đủ 6 gã đại pháp sư xuất lĩnh đông đảo thi pháp giả, hạo hạo đáng đáng giết hướng ổ xẻm. Chỉ là, phương Bắc thi pháp giả tổ chức đại pháp sư đột nhiên xuất thủ. Tại chỗ liền bỏ mình 3 gã đại pháp sư, toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới tổn thất thảm trọng. Xây giả pháp sư nói nội dung, trên thực tế cùng mẹ lỉn theo nịu gia tộc nghe được tin tức, cũng không có cái gì lớn khác nhau. Xem ra đây cũng là chân thật trải qua, đích xác là phương Bắc thi pháp giả tổ chức đại pháp sư đột nhiên xuất thủ đánh lén, cái này mới đưa đến toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới tan tác. Xây giả pháp sư, phương Bắc thi pháp giả thế giới cũng đã từng bị ổ xẻm uy hiếp. Rất nhiều thiên tài pháp sư, đều là theo phương Bắc thi pháp giả tổ chức bên trong trốn tránh ra, trở thành ổ xẻm một thành viên, kia phương Bắc thi pháp giả tổ chức, thế nào còn sẽ ra tay trợ giúp ổ xẻm. Đây là mẹ lỉn vẫn luôn cũng muốn hỏi vấn đề. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, có tiếng xấu, hầu như thành thi pháp giả thế giới công địch ổ xẻm, dùng biện pháp gì, để cho phương Bắc thi pháp giả tổ chức xuất thủ tương trợ. Xây giả pháp sư cũng không có lập tức phải trả lời, hắn ngược lại thì thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua mẹ lìn. Sau đó sâu kín nói ra, có thể làm cho địch nhân đều xuất thủ tương trợ, nhất định là gặp nạn lấy ngăn cản lợi ích mê hoặc. Có thể để cho này đại pháp sư bọn họ đều không thể ngăn cản mê hoặc, còn có thể có bao nhiêu. Sau đó, xây giả pháp sư tịnh không có tiếp tục nói hết, bất quá mẹ lìn nhưng trong lòng nhấc lên một luồng ngập trời sóng biển, đối với đại pháp sư khát vọng nhất. Mẹ lìn trong đầu rất rõ ràng. Truyền kỳ. Có thể ngưng tụ pháp tắc, thành tựu truyền kỳ, đây là toàn bộ đại pháp sư mơ ước lớn nhất, mẹ lìn không khỏi hoài nghi, lẽ nào ổ xẻm có ngưng tụ pháp tắc phương pháp, hoặc là có thể bàn trợ đại pháp sư trở thành truyền kỳ bảo vật. Bất quá cái này cũng không quá hiện thực, truyền kỳ pháp sư xa xa không phải là dựa vào cái gì bảo vật, hoặc là thủ đoạn là có thể thành tựu, mà là cần phải các loại cơ duyên, sau đó hơn nữa thiên tư, cùng với đối với pháp thuật cảm ngộ, mới có một chút hy vọng ngưng tụ ra pháp tắc thành tựu truyền kỳ. Bất quá không quản thế nào, ô xem cuối cùng là thắng. Hiện tại tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức co đầu rút cổ tại tổ chức bên trong, dựa vào con bài chưa lật, cũng không cần đối với ô xem quá mức sợ hãi. Nhưng phương Nam thi pháp giả thế giới cái khác thi pháp giả tổ chức hoặc là gia tộc. Tiểu nguy hiểm, ô xem kia đám người điên đã trải qua công khai tuyên bố, muốn làm cho cả phương Nam thi pháp giả biến thành máu hải dương, muốn đem toàn bộ thi pháp giả tổ chức cùng gia tộc tàn sát sạch sẽ. Hơn nữa ổ xẻm cũng xác thực chính tại như vậy làm, đã trải qua tiêu diệt rất nhiều thi pháp giả gia tộc. Có thể mục tiêu kế tiếp, liền muốn bắt đầu đối phó loại nhỏ thi pháp giả tổ chức. Xây giả pháp sư, hiện tại phải sớm làm chuẩn bị, được rồi, đủ mòn pháp sư đây. Hiện nay phương Nam thi pháp giả thế giới đại hỗn loạn, ám linh vực cũng cần sớm làm chuẩn bị. Madeline biết, đủ mòn pháp sư chính là ám linh vực duy nhất một gã cựu cấp thi pháp giả, thực lực cường đại, chỉ có hắn đứng ra, mới có thể ổn định thế cục. Nắm chặt ám linh vực phương hướng. Hiện tại phương Nam thi pháp giả thế giới quá mức hỗn loạn, nếu như ổ xẻm thực sự là điên cuồng như vậy mà nói, kia mẹ lìn ngay cả đều muốn qua, có thể cho ám linh vực chuyển rời nơi đây, cho dù là có trước đây phí đéo đại pháp sư lưu lại phù văn pháp trận, ngay cả đại pháp sư đều rất khó công phá. Bất quá, nếu là thời gian dài công kích, lại lao cố phù văn pháp trận cũng không đỡ được, bởi vậy, nếu là ổ xẻm cố tình muốn đối với phương Nam thi pháp giả thế giới tiến hành máu tanh tẩy trừ, chỉ dựa vào phù văn pháp trận là chống đỡ không được bao lâu thời gian, phải sớm làm dự định. Madeline thoại âm rơi xuống, toàn bộ bên trong đại sảnh thi pháp giả bọn họ trên mặt biểu tình đều có vẻ rất thấp rơi. Madeline trong lòng mơ hồ sinh ra một tia dự cảm không lành. Đủ mòn pháp sư làm sao vậy? Madeline vội vàng hỏi. Coi như ám linh vực duy nhất một danh cựu cấp thi pháp giả, đủ mòn pháp sư đối với ám linh vực mà nói thật sự là quá trọng yếu, tuyệt đối không thể ra vấn đề, bằng không ám linh vực thì phiền toái. Một lúc lâu, xây giả pháp sư mới thấp trầm giọng nói ra, đủ mòn pháp sư đã chết, đang cùng theo tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức đối phó ổ xẻm thì, đã bị ổ xẻm một gã đại pháp sư diệt sát. Cái gì, đủ mòn pháp sư thật đã chết rồi. Madeline trong lòng trầm xuống, thảo nào những thất cấp bọn pháp sư hội tụ tập cùng một chỗ, thương nghị thời gian lâu như vậy, trước đây có đủ mòn pháp sư ở thời điểm, chuyện gì đều có thể thỉnh giáo đủ mòn pháp sư, sau đó để cho đủ mòn pháp sư làm quyết định. Nhưng bây giờ, đủ mòn pháp sư chết. Đây đối với toàn bộ ám linh vực mà nói, đều là phi thường đả kích nặng nề. Thông thường loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, đều là có cựu cấp thi pháp giả tọa chấn, nếu là không có cựu cấp thi pháp giả, như vậy cái này thi pháp giả tổ chức tiểu tương đương nhỏ yếu, ngay cả so ra kem có chút cường đại thi pháp giả tổ chức. Madeline pháp sư, hiện tại ám linh vực chính ở vào sinh tử tồn vong trước mắt, đủ mòn pháp sư chết, chúng ta ám linh vực cũng chưa có cựu cấp thi pháp giả. Mà ngươi có hắc ám chi nhãn, còn đánh bại hệ bệ pháp sư. Thực lực so với ta đều mạnh hơn một chút, chí ít, ta không cảm thấy ta có thể ứng phó được hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái. Bởi vậy, Madeline pháp sư, ngươi có thể trở thành ám linh vực đệ nhất trưởng lão, trước đây đủ mòn pháp sư đó là đệ nhất trưởng lão. Xây giả pháp sư mà nói, để cho trong đại sảnh toàn bộ thi pháp giả, đều kinh hãi, thứ nhất pháp sư không chỉ có riêng chỉ là một xưng hô, mà là có thật lớn quyền lợi. Tại toàn bộ ám linh vực bên trong, cho tới nay sẽ không có nếu nói vực chủ, ám linh vực thực hành chính là trưởng lão chế, có một cái khổng lồ trưởng lão đoàn, có đại sự gì, tự cần phải từ những trưởng lão này bọn họ, cùng đi làm ra quyết định. Mà nhất có thực quyền, địa vị tối cao đó là đệ nhất trưởng lão, ám linh vực người khai sáng, vĩ đại phì đèo đại pháp sư, trước đây cũng là ám linh vực đệ nhất trưởng lão. Để cho ta làm đệ nhất trưởng lão. Medlin tự nhiên rõ ràng cái này đệ nhất trưởng lão đại biểu cho cái gì, hắn cẩn thận nhìn một chút xây dạ pháp sư, cảm giác cái này xây dạ pháp sư bí hiểm, thực lực thật không đơn giản, bất qua ánh mắt của đối phương bên trong toát ra cũng là thập phần bằng phẳng thần sắc. Ám linh vực đích xác đến rất nguy hiểm trước mắt, đủ mòn pháp sư lại chết, ám linh vực bên trong đều mơ hồ có chút hỗn loạn, bằng không cũng không có khả năng tại ám linh trong đại sảnh thương nghị cả ngày đều không có kết quả. Bởi vậy, đối mặt xây dạ pháp sư đề nghị, lập tức liền có một gã thất cấp pháp sư đứng dậy, cười lạnh nói, xây dạ pháp sư, chúng ta đều cảm thấy ngươi làm việc lấy đại cục làm trọng, trước đây cũng là thứ nhị trưởng lão, bởi vậy để cho ngươi tạm đại đệ nhất trưởng lão chi quyền, lại không nghĩ rằng, ngươi chính là như vậy tùy ý đem đệ nhất trưởng lão vị cho người khác. Đừng quên, đệ nhất trưởng lão thay đổi, cũng phải cần toàn thể trưởng lão đoàn biểu quyết đi qua, mới có thể nhâm mệnh đệ nhất trưởng lão. Xây dạ pháp sư con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm nói chuyện pháp sư. Giọng nói cũng biến thành băng lạnh, đồ gẳng pháp sư, bây giờ là thời kỳ đặc biệt, ám linh vực chính ở vào trước nay chưa có nguy hiểm dưới cục diện, bởi vậy, ta có quyền định ra ám linh vực bên trong bất kỳ người nào, thành làm đệ nhất trưởng lão. Hành, xây dạ pháp sư, không quản ngươi nói như thế nào, nói chung, nếu muốn trở thành đệ nhất trưởng lão, không phải là chỉ dựa vào ngươi một người định đoạt. Đồ gẳng pháp sư nói xong, mơ hồ lại có người vài tên thất cấp pháp sư đứng dậy, không che giấu chút nào phản đối xây dạ pháp sư quyết định. Mà trước kia một chút ủng hộ xảy ra pháp sư thi pháp giả, nhìn một chút mẹt lìn cũng có chút do dự. Dù sao trước mẹt lìn vẹn vẹn chỉ là ám linh vực của một cái coi trọng thiên tài mà thôi, ngay cả đều không phải là thất cấp trưởng lão. Nhưng bây giờ, xảy ra pháp sư cư nhiên trực tiếp sẽ để cho mẹt lìn thành làm đệ nhất trưởng lão. Điều này thật sự là chiều ngang quá lớn, hơn nữa cũng quá mức mạo hiểm. Mẹt lìn vẫn luôn trầm mặc không nói, mặc dù thực lực của hắn rất cường đại, nhưng tựa hồ cũng chỉ có xảy ra pháp sư mới chính thức biết bây giờ mẹt lỉn có cường đại dường nào cũng đáng sợ. Bởi vậy, xây ra mới tùy tiện đề nghị, để cho mẹt lỉn thành làm đệ nhất trưởng lão, thật sự là bởi vì hiện tại thế cục quá mức hỗn loạn, nhất định phải có một người có thể hoàn toàn dẹp loạn nội bộ tranh luận, như đủ mòn pháp sư một dạng, có thể hoàn toàn trưởng khống ở ám linh vực, lấy đái lĩnh ám linh vực vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Xây ra pháp sư tự nhận là không làm được, thấy mẹt lỉn xuất hiện, hắn mới cảm giác được có một chút hy vọng, lấy mẹt lỉn thực lực hoàn toàn có thể đảm nhiệm được hiện tại ám linh vực đệ nhất trưởng lão. Bất quá, cái khác một chút thi pháp giả nhưng cũng không nhận thức cùng, nếu như xảy ra pháp sư khư khư cố chấp, chỉ sợ cũng sẽ lập tức tạo thành ám linh vực phân liệt. Lúc này, Medlin bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói, xảy ra pháp sư chính là bắt cấp thi pháp giả, Medlin có gì thực lực, có thể trở thành là đệ nhất trưởng lão. Xảy ra pháp sư cũng chỉ hơi trầm ngâm, sau đó gật đầu một cái nói, nếu như vậy, kia Medlin pháp sư tiểu tạm lại trở thành thứ tư trưởng lão. Cận đành phải ta cùng với cái khác hai gã bắt cấp pháp sư dưới, như còn có vị nào pháp sư không đồng ý, ít nhiều có thể cùng mẹt lìn pháp sư trước mặt mọi người luận bàn một phen, nhìn mẹt lìn pháp sư có không có tư cách trở thành thứ tư trưởng lão. Xây dạ pháp sư giọng của có vẻ có chút sảng giọng, nhìn lướt qua bên trong đại sảnh pháp sư, thật có chút thi pháp giả bất mãn, bất quá nghe được cùng mẹt lìn luận bàn sau khi, liền không dám nói thêm gì nữa. Bọn họ vừa rồi chính là thân thể sẽ qua, mẹt lìn thực lực có kinh khủng bực nào. Nơi này thất cấp pháp sư, căn bản cũng không ai là mẹt lìn đối thủ. Tốt, nếu không ai phản đối, mẹt lìn pháp sư, từ hôm nay trở đi, người đó là ta ám linh vực thứ tư trưởng lão. Xây dạ pháp sư khẽ mỉm cười, lời của hắn, không thể nghi ngờ đã là chính thức xác định mẹt lìn tại ám linh vực thân phận, trưởng lão đoàn bên trong thứ tư trưởng lão. Chương 442, hội nghị. Mẹt lìn pháp sư, mời ngồi đi, chúng ta trước hội nghị còn chưa kết thúc. Xây dạ pháp sư ngắt tay. Ám linh đại sảnh đại môn lần thứ hai đóng, sau đó bọn pháp sư ngồi thành hai hàng, Medlin ngồi ở dãy trái vị trí thứ hai, đây là thuộc về thứ tư trưởng lão vị trí. Ám linh vực đại sự, đều là do trưởng lão đoàn thương lượng quyết định, bởi vậy có nghiêm khắc sắp xếp vị, mà cái này sắp xếp vị cũng rất đơn giản, chính là căn cứ kỳ thực lực mạnh yếu mà bài danh. Trước kia đệ nhất trưởng lão đủ mòn pháp sư, chính là ám linh vực duy nhất cựu cấp thi pháp giả, hoàn toàn xứng đáng thực lực thứ nhất, bởi vậy có thể thành làm đệ nhất trưởng lão. Nhưng bây giờ đủ mòn pháp sư sau khi, xây dạ pháp sư bởi vì thực lực mạnh tận, tạm đại đệ nhất trưởng lão vị, cũng có thể có đệ nhất trưởng lão rất nhiều quyền lợi. mời dự họp đại hội trưởng lão, đó là đệ nhất trưởng lão quyền lợi. Xây giả pháp sư mời dự họp đại hội trưởng lão, thời gian lâu như vậy, cư nhiên cũng không có thuận lợi kia ra cái phương án, sợ rằng chuyện này cũng phi thường không đơn giản. Hiện tại ám linh đại sảnh bầu không khí lần thứ hai ngưng trọng, xây giả pháp sư ngồi ngay ngắn ở nhất vị trí giữa, ánh mắt nhìn về mẹ lỉn, bình tĩnh nói, mẹ lỉn pháp sư, ngươi vừa mới trở thành thứ tư trưởng lão, lần này đại hội đề tài thảo luận ngươi khả năng không rõ ràng lắm, ta tiểu giản đơn giải thích một phen. Sở dĩ cho đòi mở đại hội, hay là bởi vì ổ xem người gây sự, từ tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức chiến bại sau đó, toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới tiểu hỗn loạn trở nên, thay đổi rất không ổn định. Bất quá trực tiếp nhất uy hiếp hay là ổ xem, kia là một đám người điên tạo thành, bọn họ ngay cả tuyên bố, muốn hủy diệt phương Nam thi pháp giả tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức căn cơ, tất cả loại trung thi pháp giả tổ chức, loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, cũng sẽ đối mặt hủy diệt tính đả kích. Trong khoảng thời gian này tới nay, ổ xẻm trước tiên đối phó là này thi pháp giả gia tộc. Hành động của bọn họ đã trải qua chứng minh, bọn họ không chỉ có riêng chỉ nói là nói mà thôi. Chúng ta ám linh vực mặc dù có phù văn pháp trận bảo hộ, hơn nữa địa điểm còn hết sức bí ẩn, nhưng nếu như ổ xẻm muốn phải tìm, không có khả năng tìm không được. Xây dạ pháp sư dừng một chút, sau đó hít một hơi thật sâu. Giọng nói ngưng trọng nói ra, bởi vậy ta đề nghị, ám linh vực toàn thể thành toàn, làm tốt chuyển rời nơi này chuẩn bị. Tránh tầm một cái địa phương an toàn, rời xa phương Nam thi pháp giả thế giới. Nghe xong xây dạ pháp sư giải thích, mẹ lìn trong ánh mắt lộ ra một tia dị mang, nguyên bản hắn cho rằng, chỉ là hắn có lớn như vậy đảm ý nghĩ. Chuyển rời ám linh vực, đây là một cái phi thường quyết định trọng đại, dù sao nơi này chính là ám linh vực nghìn năm qua căn cơ, không phải là đơn giản là có thể bỏ qua rơi, nhất định sẽ gặp phải như thế lớn trở lực. Mẹ lìn ngay cả cũng còn muốn qua một thời gian ngắn, sẽ chậm chậm đưa ra đề nghị này. Không nghĩ tới xảy ra pháp sư thì đã bắt đầu hành động, đưa ra chuyển rời kế hoạch. Cũng khó trách trưởng lão hội mở thời gian lâu như vậy, cũng không có làm ra quyết định. Đây chính là một cái phi thường khó mà quyết định kế hoạch. Mẹ lìn pháp sư, ngươi cảm thấy cái kế hoạch này thế nào? Xảy ra pháp sư hỏi thăm tới mẹ lìn ý kiến, mà cái khác một ít trưởng lão cũng đều đưa mắt nhìn về mẹ lìn, muốn nhìn một chút mẹ lìn cái này vừa mới trở thành thứ tư trưởng lão cường đại pháp sư ý kiến. Mẹ lìn ngắm nhìn bốn phía, lập tức trầm giọng nói. Ta cảm thấy xảy ra pháp sư đề nghị tốt, ám linh vực tình cảnh, tin tưởng các vị pháp sư đều đã rất rõ ràng, chỉ là các vị pháp sư nghĩ đến còn không có nhận thức qua, đại pháp sư mạnh bao nhiêu, nhất là ổ xem đại pháp sư, cho rằng chỉ dựa vào phì đéo đại pháp sư lưu lại phù văn pháp trận có thể chống đối. Mẹ lìn pháp sư, ngươi không hiểu phù văn, lại làm sao biết phì đéo đại pháp sư để lại phù văn đại trận không thể chống đối ổ xem công kích. Trước đây phì đéo đại pháp sư tại phù văn học một đạo trên tạo nghệ, hầu như đã đến đỉnh phong. Hắn lưu lại phù văn pháp trận lại há là thông thường. Lập tức liền có một gã thất cấp pháp sư đứng dậy phản đối, cái kế hoạch này vốn là sẽ gặp phải rất nhiều trở lực, mẹ lìn cũng không thèm để ý, hắn ngược lại thì nhìn về phía xây dạ pháp sư nói, xây dạ pháp sư, ngươi bây giờ là đệ nhất trưởng lão, cũng đã tiếp trưởng ám linh vực toàn bộ phù văn pháp trận đi. Xây dạ pháp sư gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, hiển nhiên cũng không biết mẹ lìn dự định. Mẹ lìn cười thần bí nói, xây dạ pháp sư, về phù văn pháp trận chuyện. Tin tưởng phù văn pháp trận chi linh, đi đi một hẳn là rõ ràng nhất, ngươi ít nhiều có thể đem đi đi một gọi ra, để cho nó hướng chư vị pháp sư giải thích. Nghe xong mẹ lìn biện pháp, xảy ra pháp sư trước mắt sáng ngời, cảm thấy đó là một biện pháp tốt, vì vậy gật đầu, sau đó thân thủ vô ra từng viên thần bí phù văn, toàn thân có một vẻ thần bí ba động, hiển nhiên tại câu thông hắc miêu đi đi một. Ông! Rất nhanh, ám linh trong đại sảnh xuất hiện từng viên phù văn, hơn nữa còn tản mát ra như nước thông thường sóng gợn, rất nhanh. Một cái toàn thân đen kịt hắc miêu chậm rãi xuất hiện ở trong đại sảnh. Hắc miêu đi đi một phảng phất chưa có tỉnh ngủ thông thường, liếc nhìn xảy ra pháp sư sau khi lười biếng hỏi, không biết đệ nhất trưởng lão triệu hoán có chuyện gì. Đi đi một đại nhân, xảy ra pháp sư đã cùng hắc miêu đi đi một rất cung kính. Hắc miêu đi đi một tại ám linh vực địa vị rất là đặc thù, bởi nó là phì đéo đại pháp sư tự mình bố trí phù văn pháp trận chi linh, trông coi toàn bộ ám linh vực tất cả lớn nhỏ phù văn pháp trận, trọng yếu phi thường. Hơn nữa, Hắc Miêu Đi Đi Một chính là tại theo phi đèo đại pháp sư thời đại liền tồn tại, hầu như chứng kiến ám linh vực hưng thịnh cùng suy sụp, tại ám linh vực địa vị tương đương cao, ngay cả ám linh vực lịch đại đệ nhất trưởng lão cũng đều đối với Hắc Miêu Đi Đi Một rất cung kính. Đi Đi Một đại nhân, mới đây phương Nam thi pháp giả thế giới rất hỗn loạn, bởi vậy chúng ta muốn mời Đi Đi Một đại nhân nói ra lời nói thật, ám linh vực phù văn pháp trận, tại đại pháp sư dưới sự công kích, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Xây giả pháp sư thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh hầu như tất cả pháp sư đều mắt không chấp nhìn chằm chằm giữa không trung Hắc Miêu Đi Đi Một, muốn xác thực biết Đi Đi Một trả lời. Đi Đi Một lúc này cũng không lười nhác, kỳ mắt mèo bên trong hơi lóe ra một tia hồng quang, thoạt nhìn có vẻ có chút quỷ dị. Một lúc lâu, Hắc Miêu Đi Đi Một mới mở miệng hồi đáp, trước đây nếu là Phí Đéo đại pháp sư tại, từ hắn tự mình trưởng khống phù văn pháp trận, dù cho tới nhiều hơn nữa đại pháp sư, chỉ cần không có ai tại phù văn học trên vượt lên trước hắn, tiểu vô pháp đánh vỡ phù văn pháp trận. Bất quá bây giờ mà, sẽ rất khó nói, Phí Đéo đại pháp sư dù sao đã trải qua mất, tuy rằng hắn lưu lại phù văn pháp trận rất cường đại, hơn nữa có ta ở đây kỳ bên trong trường khống, nhưng nếu đối mặt đại pháp sư không ngừng nghỉ công kích, tối đa chống đỡ nửa tháng, phù văn pháp trận sẽ triệt để bị diệt. Nếu là đại pháp sư số lượng tăng nhanh, lúc này còn có thể thay đổi ngắn. Hắc Miêu Đi Đi Một mà nói, để cho toàn bộ pháp sư trong lòng hơi kinh hãi, nửa tháng thời gian, cái này đã trải qua rất cường đại, tại bây giờ thi pháp giả thế giới, đại pháp sư đó là mạnh nhất tồn tại. Một cái loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, cũng không dám nói có thể chống lại đại pháp sư, sợ rằng đại pháp sư một phủ xuống, toàn bộ thi pháp giả tổ chức cũng sẽ bị triệt để xóa đi. Ám linh vực cũng là bởi vì đã từng có qua huy hoàng năm tháng, nhất là Phí Đéo đại pháp sư tại phù văn học trên cực kỳ cao tạo nghệ, mới có thể làm cho ám linh vực có thể tại đại pháp sư trước mặt, chống đỡ nửa tháng. Đây đã là phi thường khó được, cũng đủ để nói rõ trước đây Phí Đéo đại pháp sư, tại phù văn học trên tạo nghệ có kinh khủng bực nào, kỳ lưu lại một cái phù văn pháp trận, tại đi tới thời gian ngàn năm, như trước có như thế uy lực khủng bố. Làm phiền Đi Đi Một đại nhân. Xây giả pháp sư đối với Hắc Miêu Đi Đi Một hơi thi lễ một cái. Sau đó Hắc Miêu Đi Đi Một liền lại lần nữa biến mất, trở về đến ám linh thạch bia trong đó. Các vị, xây giả pháp sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong đại sảnh đông đảo trưởng lao nói, vừa rồi Đi Đi Một đại nhân nói, tin tưởng các vị pháp sư đều đã nghe được, vẹn vẹn nửa tháng thời gian, các vị còn tin tưởng phù văn pháp trận có thể bảo chứng ta ám linh vực an toàn. Cái này, rất nhiều thi pháp giả bắt đầu có do dự, trước bọn họ mù quáng tin tưởng Phí Đéo đại pháp sư lưu lại phù văn pháp trận, nhất định phi thường cường đại. Vì vậy đối với sở giả pháp sư kế hoạch phi thường bài xích. Nhưng bây giờ, ngay cả phù văn pháp trận chi linh Đi Đi Một, đều nói phù văn pháp trận căn bản cũng không đỡ được đại pháp sư công kích, như vậy sở giả pháp sư đề nghị, đã làm cho tỉ mỉ suy tính. Sau đó, sở giả pháp sư cũng không thèm nói, nhắc, lại, mà là lặng lặng cùng đợi, dù sao chuyển rời nơi đây, đây đối với bất kỳ một cái nào thi pháp giả tổ chức mà nói, đều là ảnh hưởng chuyện rất lớn, đây cơ hồ chính là đang chủ động buông tha ám linh vực căn cơ. Một lúc lâu, một gã sắc mặt hồng nhuận, lại mãn đầu tóc bạc già nua pháp sư đứng dậy, trầm giọng nói, xây dạ pháp sư, tính là chúng ta đều đồng ý chuyển rời, nhưng chúng ta có nên rời đi đâu? Hiện tại toàn bộ phương Nam thi pháp giả thế giới đều chiếm hỗn loạn trong đó, phương Bắc thi pháp giả thế giới chắc chắn sẽ không để mặc cho ngoại lai thi pháp giả tổ chức tiến nhập, chúng ta lại nên đi nơi nào? Việc này, xây dạ pháp sư suy nghĩ kỹ càng chưa? Xây dạ pháp sư nhíu mày một cái, đích xác, đây cũng là cần phải suy tính. Ám linh vực toàn thể chuyển rời, cũng không phải một chuyện nhỏ, phải xác định tốt mỗi một cái bước, đi. Nếu là quyết định chuyển rời, đến lúc đó ngay cả cũng không biết nên đi kia, vậy thì càng thêm nguy hiểm. Cái này, nói thật đi, ta vẹn vẹn chỉ là có một ý tưởng, cụ thể nên rời đi đâu, ta còn không có quyết định. Xây giả pháp sư biết, rời đi đâu, đây cũng không phải là nhất thì bán hội tiểu có thể tùy ý nghĩ tới, phải thực địa khảo sát, xác định sau đó, mới có thể làm ra quyết định. Dù sao. Ám linh vực là một cái thi pháp giả tổ chức, chủ động từ bỏ nghìn năm căn cơ, kia nhất định phải lựa chọn một cái thập phần ổn định hơn nữa có thể truyền thừa địa phương, bằng không, không cần ổ xẻm, ám linh vực tiểu sẽ từ từ suy sụp, cuối cùng hoàn toàn tiêu thất. Ngay cả địa điểm cũng không có lo lắng, như thế nào chuyển rời. Chuyển rời không phải là một chuyện nhỏ, xây dạ pháp sư, kế hoạch là ngươi nói lên, vậy thì cần phải toàn bộ lo lắng, nếu như vẹn vẹn chỉ là linh quang lóe lên ý niệm trong đầu, tiểu cần phải chuyển rời. Vương tha nghìn năm căn cơ, vậy còn không như kiên thủ tại chỗ này, có thể ám linh vực còn có thể tránh cho ổ xẻm công kích. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thi pháp giả đối với sở dạ pháp sư suy tính không được đầy đủ mặt, cảm thấy rất bất mãn. Ta ngược lại có một cái rất tốt địa phương, có thể làm ám linh vực chuyển rời mục đích. Vẫn luôn an tĩnh ngồi ở trên ghế mẹ lìn, đồng nhiên mở miệng nói ra. Chương 443, hỏi, thượng. Ừ, địa phương nào? Mẹ lìn vừa mới mở miệng. Xây dạ pháp sư trên mặt tiểu lộ ra một chút hy vọng, lần này là hắn chủ trương gắng sức thực hiện muốn ám linh vực chuyển rời, nếu như không có thể tìm tới địa phương thích hợp, vậy hắn chuyển rời kế hoạch cũng thì không bao giờ thực thi. Mà bây giờ, theo ổ xem càng ngày càng người gây sự, ai cũng không biết ổ xem sẽ khi nào thì bắt đầu hành động, nếu như ổ xem thực sự bắt đầu hành động, vậy thì đã trải qua chậm. Bởi vậy, đối với mẹ lìn có thích hợp ám linh vực phát triển địa phương, Sởi dạ pháp sư tự nhiên thập phần coi trọng. Madeline khoe miệng khẽ mỉm cười, ánh mắt bình tĩnh nói, băng vực tuyết nguyên. Trên thực tế, Madeline có hai cái địa phương có thể đi, một là cột đồ mặn xứ quần đảo cùng băng vực tuyết nguyên, cột đồ mặn xứ quần đảo, còn có Madeline giấu ở trong biển sâu Nicolas chi thuyền. Bất quá, cột đồ mặn xứ quần đảo sớm đã bị mấy thế lực lớn đều qua phân, ngoại lai thế lực căn bản không thể nào nhúng tay, hơn nữa, còn có động vật biển uy hiếp. Tuy rằng lần trước động vật biển uy hiếp bị Madeline giải quyết rồi, nhưng người nào cũng không rõ ràng lắm, còn có thể hay không có càng cường đại hơn động vật biển xuất hiện. Ám linh vực cần chính là một cái trường kỳ, ổn định, có thể chậm rãi phát triển thế lực, bởi vậy, cột đồ mặn xứ quần đảo cũng có chút không thích hợp. Ngược lại băng vực tuyết nguyên bên trong, tuy rằng tài nguyên bần cùng, nhưng lấy ám linh vực nội tình, ngược lại có thể từ từ tiến hành. Hơn nữa băng vực tuyết nguyên bên trong, chân chính ý nghĩa trên thế lực to lớn, căn bản cũng không có. Ám linh vực như đến băng vực tuyết nguyên, lập tức liền trở thành một luồng thế lực khổng lồ. Nếu là tái phát triển, ngay cả đều có thể chúa tể băng vực tuyết nguyên. Madeline lại có hế ngấn cùng hoạt sờn hai người, đối với băng vực tuyết nguyên tình huống rất tin tưởng. Bởi vậy, ám linh vực nếu là muốn chuyển rời, băng vực tuyết nguyên chính là một cái cực tốt nơi đi. Băng vực tuyết nguyên sao? Ta ngược lại nghe nói qua, nơi nào tài nguyên bần cùng, thi pháp giả cũng không cường đại, là một cái lạnh khủng khiếp nơi. Nhưng thắng cách phương Nam thi pháp giả thế giới cũng đủ xa xôi, hơn nữa đối với ta ám linh vực uy hiếp, cũng không tính lớn, nhìn như vậy trở nên, băng vực tuyết nguyên ngược lại một cái địa phương thích hợp. Chỉ là, băng vực tuyết nguyên bên trong tình huống, chúng ta tịnh không rõ ràng lắm, cần phải phái người thực địa đi thăm dò nhìn một phen, mới có thể làm ra quyết định. Xây giả pháp sư trầm ngâm một hồi, hắn nguyên lai đối với băng vực tuyết nguyên cũng có chút lý giải. Madeline khẽ lắc đầu một cái nói, cũng không phải dùng phái người đi tra xét. Bởi vì ta vừa mới từ băng vực tuyết nguyên trở về, ngay cả ta còn mang về hai gã băng vực tuyết nguyên thi pháp giả, bọn họ đang ở ám linh vực truyền tống phù văn pháp trận bên ngoài cùng đợi, chư vị trưởng lão như có nghi vấn gì nói, ta có thể cho bọn họ đi vào giải thích cặn kẽ. Nga. Madeline pháp sư vừa mới từ băng vực tuyết nguyên bên trong trở về sao? Khó trách người đối với mới đây phương Nam thi pháp giả thế giới sự tình không quen. Dừng một chút. Xây giả pháp sư vừa nhìn về phía những thứ khác thi pháp giả. Trầm giọng nói, các ngươi cảm thấy thế nào? Một chút pháp sư tựa hồ còn có một chút nghi ngờ. Bất quá bây giờ đến loại tình trạng này, một là sấy dạ pháp sư, trước kia thứ nhị trưởng lão, còn có một cái còn lại là mẹ lìn, tân tấn quật khởi cường đại pháp sư, thực lực không thua sấy dạ pháp sư. Hai người này đều chủ trương gắng sức thực hiện chuyển rời, bởi vậy, cái khác thi pháp giả như phản đối nữa, liền có nhiều lực bất tòng tâm. Bởi vậy, phần lớn thi pháp giả đều gật đầu một cái nói, hãy để cho Madeline pháp sư đưa hắn theo băng vực tuyết nguyên bên trong mang về hai gã thi pháp giả tìm tới hỏi hỏi rõ, như đích xác thích hợp, vậy sẽ phải bắt tay vào làm chuẩn bị chuyển rời sự nghi. Tốt, Madeline pháp sư, đây là hai quả ám linh chỉ hoàn, còn xin ngươi đi đem kia hai gã băng vực tuyết nguyên thi pháp giả đưa ám linh đại sảnh, để cho chư vị pháp sư tỉ mỉ hỏi. Xây giả pháp sư theo trong giới chỉ, trực tiếp lấy ra hai quả ám linh chỉ hoàn, đưa cho Madeline, chỉ có cầm trong tay ám linh chỉ hoàn mới có thể tiến vào ám linh vực bên trong. Cái này ám linh chỉ hoàn, cũng chỉ có thân làm đệ nhất trưởng lão sởi dạ mới có thể tùy thân mang theo nhiều như vậy, đây cũng là đệ nhất trưởng lão quyền lợi, ngoại trừ đệ nhất trưởng lão mà bên ngoài, cái khác thi pháp giả, đều không có tư cách đạt được dư thừa ám linh chỉ hoàn. Madeline nhận lấy hai quả ám linh chỉ hoàn, bất quá hắn lại cũng không có ly khai, ngược lại khẽ mỉm cười nói, hai quả ám linh chỉ hoàn không đủ, ngoại trừ kia hai gã băng vực tuyết nguyên thi pháp giả mà bên ngoài. Còn có một gã pháp sư, mời sởi dạ pháp sư cũng ban thưởng ám linh chỉ hoàn. Ba người này, Madeline pháp sư khả năng triệt để nắm giữ. Sởi dạ pháp sư có chút chần chờ, ám linh chỉ hoàn cũng không thể tùy ý cho vay, dù sao kèm giữ ám linh chỉ hoàn là có thể tiến vào ám linh vực bên trong, tại hiện tại thời khắc mấu chốt này, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Madeline tự nhiên rõ ràng sởi dạ pháp sư lo lắng, gật đầu một cái nói, bọn họ đều cùng ta ký kết nô buộc khế ước. Số 3 khôi lỗi ngược lại chưa ký kết nô buộc khế ước, bất quá Madeline lại đã hoàn toàn nắm giữ được số 3 khôi lỗi, về phần hệ ngần cùng ngọt sợn, đã là Madeline nô buộc, ba người này đều có thể bị Madeline hoàn toàn trường khống. Bất quá, Madeline tại nhắc tới ký kết nô buộc khế ước sau khi, bên trong đại sảnh đông đảo thi pháp giả trong ánh mắt của, như trước lộ ra một tia vẻ kinh ngạc, dù sao nô buộc khế ước là nhất hà khắc khế ước, tại phương Nam thi pháp giả thế giới, cho dù là một gã nhỏ yếu thi pháp giả, cũng sẽ không ký kết nô buộc khế ước. Như vậy, ta an tâm. Xây giả pháp sư lần thứ hai đưa cho Madeline một quả ám linh chỉ hoàn, vì vậy Madeline liền dẫn ba mai ám linh chỉ hoàn, ly khai ám linh đại sảnh. Nam. Ông. Trong rừng cây rậm rạp, Hệ Nần cùng Hoạt Sởn hai người chính chán đến chết, số 3 khôi lỗi còn lại là dường như chân chính tảng đá thông thường, lẳng lặng ngồi dưới đất, vẫn không nhúc nhích. Một trận bạch quang theo trên mặt đất phủ văn pháp trận bên trong truyền xuất hiện, sau đó một đạo thân ảnh trực tiếp đi xuất hiện. Hệ Nần cùng Hoạt Sởn hai người cả người chấn động, vội vàng đứng lên, trên mặt lộ ra một chút cung kính thần sắc nói, chủ nhân. Theo phủ văn pháp trận bên trong xuất hiện thân ảnh, thình lình đó là mẹ lỉn, hắn đưa ra bàn tay. Chỉ thấy kỳ lòng bàn tay bên trong có 3 mai hắc sắc chiếc nhẫn, cùng mẹ lỉn trên tay mang chiếc nhẫn giống nhau như đúc. Đây là ám linh chỉ hoàn, chỉ có mang ám linh chỉ hoàn mới có thể tiến nhập ám linh vực, đi thôi, theo ta trở lại ám linh vực. Dứt lời, mẹ lỉn liền đem 3 mai ám linh chỉ hoàn phân biệt cho Hệ Nần, Hoạt Sởn cùng với số 3 khôi lỗi, tịnh dặn dò nói, lát nữa theo ta đi gặp ám linh vực pháp sư, bọn họ hỏi các ngươi về băng vực tuyết nguyên chuyện, các ngươi tiểu thành thật trả lời. Hệ Nần cùng Hoạt Sởn nhìn nhau liếc mắt. Tuy rằng không biết mẹ lỉn đến tột cùng tại ám linh vực bên trong gặp phải cái gì, nhưng vẫn gật đầu một cái biểu thị rõ ràng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Mẹ lỉn trực tiếp lại kích phát rồi phù văn pháp trận lực lượng, mấy người trên tay ám linh chỉ hoàn lập tức tiểu bay ra từng viên phù văn thần bí, cùng phù văn pháp trận trên phù văn hòa lẫn, sau đó một đạo bạch quang bọc lại mấy người, trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Bá. Yên tĩnh trên bờ biển, một đạo bạch quang chói mắt xuất hiện, tứ đạo thân ảnh dần dần theo tiêu tán bạch quang bên trong xuất hiện. Hệ Nần cùng Hoạt Sởn còn lại là tò mò nhìn hết thảy chung quanh. Đối với ám linh vực, cái này hai gã từ nhỏ tiểu sinh hoạt tại băng vực tuyết nguyên thi pháp giả, tình không rõ ràng lắm, bọn họ chỉ biết là, tại băng vực tuyết nguyên bên ngoài, thi pháp giả tổ chức là phi thường cường đại thế lực, mà ám linh vực, chính là một cái thi pháp giả tổ chức. Thật là mạnh mẽ phủ văn pháp trận A. Hệ Nần cùng Hoạt Sởn sợ hãi than trở nên, bọn họ đã trải qua cảm nhận được, bao phủ tại ám linh vực bên trong phủ văn pháp trận, phi thường cường đại. Mạnh đến vượt qua bọn họ đã gặp bất luận cái gì phù văn pháp trận. Đây là tự nhiên, ám linh vực am hiểu nhất đó là phù văn học. Mẹt lìn khoe miệng đang lúc cũng lộ ra vẻ mỉm cười, trước đây hắn đối với ám linh vực phù văn học còn không thế nào lý giải, ngay cả cho rằng phù văn học cũng không tính là cái gì. Nhưng sau này lấy được phù văn tâm ấn sau khi, hắn mới dần dần lý giải, phù văn học là cường đại dường nào. Tại Hệ Nần cùng Hoạt Sởn ánh mắt tò mò bên trong, mẹt lìn đám người tiến vào chân chính ám linh vực bên trong. Thấy khắp nơi đều là cao vóc trong mây tháp cao, Hệ Nần cùng Hoạt Sởn đều cảm thấy rất chấn động. Này tháp cao xung quanh đều có phủ văn thần bí pháp trận, hơn nữa khắp nơi đều có thi pháp giả không ngừng ra ra vào vào, cảnh tượng như vậy, đối với lòng của hai người linh đều có rất lớn xung kích. Tại băng vực tuyết nguyên bên trong, bọn họ cho tới bây giờ tiểu không nhìn thấy qua như thế rung động một màn. Không hổ là thi pháp giả tổ chức, tiếng tăm thi pháp giả tổ chức đều vô cùng cường đại, quả nhiên danh bất hư truyền A. Hoạt Sởn cùng Hệ Nần tuy rằng chưa bao giờ rời đi băng vực tuyết nguyên, nhưng là từ bên ngoài một chút tiến vào băng vực tuyết nguyên bên trong thi pháp giả đề cập tới, thi pháp giả tổ chức là nội tình thâm hậu, thực lực phi thường cường đại tổ chức, nếu như một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức, ngay cả đều so với toàn bộ băng vực tuyết nguyên mạnh hơn. Phải biết rằng, băng vực tuyết nguyên tuy rằng thi pháp giả cũng có rất nhiều, nhưng không có sinh ra đại pháp sư, mạnh nhất cũng bất quá chỉ là cựu cấp thi pháp giả mà thôi, nhưng lại thập phần ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức, chí ít đều có một gã đại pháp sư tòa chấn. Đi thôi, theo ta tiến nhập tháp cao. Mẹt lìn trực tiếp bắt đầu hướng thất cấp bọn pháp sư tháp cao bay đi, phía cũng theo Hệ Nần, Hoạt Sởn cùng với số 3 khôi lỗi, trái ngược với Hệ Nần cùng Hoạt Sởn hiếu kỳ, số 3 khôi lỗi thì có vẻ thập phần an tĩnh, tựa hồ đối với ám linh vực đông đảo tháp cao, cùng với cường đại phù văn pháp trận đều không có bất kỳ hứng thú gì. Khôi lỗi dù sao chỉ là khôi lỗi. Cùng thông thường thi pháp giả vẫn có rất lớn bất đồng, không có gì đồ vật có thể khiến cho bọn họ hiếu kỳ, thậm chí ngay cả hiếu kỳ là cái gì, chúng nó đều không hiểu. Rất nhanh, Mẹ Lìn mang theo Hệ Nần đám người, liền đi tới ám linh trong đại sảnh, Mẹ Lìn nhẹ mời vung tay lên, ám linh đại sảnh chậm rãi mở. Chi nha! Theo đại môn mở, vô số đạo ánh mắt trong nháy mắt liền tập trung vào Mẹ Lìn sau lưng Hệ Nần cùng Hoạt Sởn cùng trên thân người. Hệ Nần cùng Hoạt Sởn hai người, trong lòng cả kinh. Nhiều như vậy nói ánh mắt tụ tập tại trên người bọn họ, nếu như chỉ là thông thường thi pháp giả ngược lại cũng thôi, bọn họ căn bản cũng không hiểu để ý tới. Nhưng những ánh mắt này chủ nhân, cũng đều là cường đại thất cấp pháp sư, thậm chí còn có so với thất cấp pháp sư càng cường đại hơn bát cấp pháp sư. Nhất là bên trong nhà, phía trên nhất tên kia thi pháp giả, ánh mắt tiểu do như thực chất thông thường, để cho bọn họ đều cảm thấy một luồng nặng nề áp lực, nếu không phải Mẹt Lìn còn ở nơi này. Hệ Nần cùng Hoạt Sởn ngay cả cũng không nhịn được muốn thả ra phòng ngự loại pháp thuật. Chủ nhân, đây là... Hệ Nần thận trọng hỏi, hắn thật sự là bị nhiều như vậy cường đại tồn tại ánh mắt cho canh chừng trong lòng sợ hãi. Trong đại sảnh đều là ta ám linh vực cao tầng, có chuyện rất trọng yếu hướng các ngươi hỏi, các ngươi đều thành thật trả lời, vào đi thôi. Madeline chỉ là đơn giản giải thích một câu, sau đó liền trực tiếp mang theo hệ nần đám người tiến vào trong đại sảnh. Chương 444, hỏi, hạ. Xây dạ pháp sư, xin cứ hỏi. Madeline chỉ sau lưng hệ nần cùng Hoạt Sờn nói ra. Mà hệ nần cùng Hoạt Sờn cảm thụ được xây dạ pháp sư trên người bắt cấp thi pháp giả nguyên tố ba động, lập tức cung kính hơi hành lễ, biểu đạt đối với xây dạ pháp sư cung kính. Dù sao nơi này là chủ nhân của bọn họ Madeline tổ chức, bọn họ cũng không dám quá mức khinh thường. Nhất là nơi đây tiểu không có người nào so với bọn hắn kém, đều là cao cao tại thượng thất cấp pháp sư. Các ngươi là băng vực tuyết nguyên thi pháp giả. Xây dạ pháp sư con mắt khẽ híp một cái, tại hệ nần cùng Hoạt Sờn trên người hai người không được đánh giá, càng là tỉ mỉ quan sát, nội tâm của hắn thì càng chấn động. Bởi vì, hai người này cư nhiên đều là thất cấp thi pháp giả. Madeline cư nhiên đem hai gã thất cấp pháp sư đều thu làm nô buộc, ký kết nô buộc khế ước, điều này thật sự là quá mức chấn động lòng người. Phải biết rằng, tại phương Nam thi pháp giả thế giới, mặc dù thực lực xa mạnh hơn đối phương, cũng rất khó để cho một gã thi pháp giả ký kết nô buộc khế ước, cho dù là cấp thấp thi pháp giả cũng không ngoại lệ, tình nguyện lựa chọn chết, cũng sẽ không ký kết hà khắc nô buộc khế ước. Ngoại trừ hệ ngần cùng cổ sâm mà bên ngoài, còn có số 3 khôi lỗi, cái này toàn thân ám hồng sắc khôi lỗi, vẫn không nhúc nhích, nhưng là đưa tới rất nhiều thi pháp giả quan tâm. Bọn họ cũng không có ở số 3 khôi lỗi trên người phát hiện một tia sinh mạng khí tức, cái này cho thấy, số 3 khôi lỗi cũng không phải sinh mạng thể, mà một chút kiến thức rộng rãi thi pháp giả, cũng từ từ phát hiện, số 3 cùng trong cổ tịch miêu tả khôi lỗi rất tương tự. Cư nhiên là khôi lỗi, đây là chỉ có tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại mới có thể xuất hiện khôi lỗi. Madeline pháp sư lần này đi ra ngoài, rốt cuộc có kỳ ngộ gì? Một chút thi pháp giả, đều mơ hồ có chút ngạc nhiên, có thể có được khôi lỗi, vẫn có thể có hai gã thất cấp pháp sư nô buộc. Madeline lần này ly khai ám linh vực, khẳng định lấy được một chút kỳ ngộ. Trước vẹn vẹn chỉ là Madeline thực lực cường đại, nhưng bây giờ, Madeline hai gã nô buộc, hơn nữa thần bí khôi lỗi. Trong lúc nhất thời, chỉ là Madeline có lực lượng, liền đủ để sánh ngang một cái phi thường cường đại thi pháp giả gia tộc. Thấy được Madeline toàn bộ thế lực sau khi, bên trong đại sảnh thi pháp giả đối với Madeline, lại có càng sâu một tầng nhận thức. Hai vị pháp sư, xưng hô như thế nào? Xây dạ pháp sư hay là rất khách khí hỏi. Dù sao hắn cũng không phải là hai người chủ nhân, đối với thất cấp thi pháp giả, xây dạ pháp sư hay là đưa cho ứng hữu tôn trọng. Xây dạ pháp sư khách khí, ta là hệ nẩn, vị này chính là Hoạt Sờn pháp sư, có gì cần hỏi? Cứ việc hỏi. Hệ nẩn khẽ mỉm cười, nhìn thoáng qua Madeline. Phát hiện Madeline trên mặt vô biểu tình, có vẻ rất bình thản, hẳn là không thèm để ý hệ nần nói chút gì, vì vậy hệ nần cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Tốt, hệ nần pháp sư. Về băng vực tuyết nguyên, chúng ta những ám linh vực thi pháp giả, thật có chút nghi vấn. Băng vực tuyết nguyên bên trong, có hay không đại pháp sư? Đây là sợi giả pháp sư muốn nhất hỏi, đại pháp sư đối với bình thường thi pháp giả mà nói, đó chính là không thể vượt qua lệch trời, một khi một chỗ có đại pháp sư. Kỳ uy nghiêm trên căn bản là bao phủ tại khắp địa khu, người từ ngoài đến căn bản cũng rất khó chân chính có thể dung nhập kỳ bên trong, nhưng lại sẽ rất nguy hiểm. Như ám linh vực, bản thân nội tình thâm hậu, lại có đông đảo tài nguyên, nếu là có đại pháp sư nổi lên tâm tư, bọn họ ngay cả nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Đại pháp sư, băng vực tuyết nguyên tuy rằng bao la, nhưng chúng ta lại chưa từng nghe nói có đại pháp sư sinh ra. Hệ ngẩn trực tiếp lắc đầu. Băng vực tuyết nguyên như vậy hoàn cảnh, đại pháp sư cũng không có khả năng để ý, nếu có thể trở thành đại pháp sư sao cái này phiến thiên địa to lớn, cũng có thể theo liền đi, dạng gì hoàn cảnh tốt không thể đi. Nghe được hệ nần pháp sư khẳng định trả lời, xây dạ pháp sư cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có đại pháp sư, kia chuyển rời công việc tiểu càng thêm tiếp cận thành công. Dù sao, lấy ám linh vực nội tình, nhiều như vậy bắt cấp, thất cấp thi pháp giả, hơn nữa các loại đặc thù thủ đoạn, ngay cả có thể chống lại cửu cấp thi pháp giả, bởi vậy. Chỉ cần không có đại pháp sư, đối với ám linh vực mà nói cũng rất an toàn. Băng vực tuyết nguyên trên có cái gì thế lực cường đại? Xây giả pháp sư lại hỏi thăm tới băng vực tuyết nguyên trên tình huống cặn kẽ, dù sao nếu là ám linh vực tiến vào băng vực tuyết nguyên lên, thông thường cũng sẽ đụng phải băng vực tuyết nguyên vùng trung nguyên có một chút thế lực bài xích. Bởi vậy, xây giả pháp sư nhu phải hiểu rõ ràng băng vực tuyết nguyên bên trong các loại thế lực phân bố tình huống, lấy làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Lần này là Hoạt Sờn mở miệng hồi đáp, xây giả pháp sư. Băng vực tuyết nguyên là một cái thập phần hỗn loạn địa phương, ở nơi nào, chưa trật tự, chưa ổn định, có chỉ là mạnh hiếp yếu cùng với vô tận giết chóc. Bởi các loại tài nguyên có hạn, ngay cả băng vực tuyết nguyên cũng không có thành lập ra thế lực cường đại, hoàn toàn là mỗi người làm chiến, cho dù là một chút cường đại cửu cấp thi pháp giả, cũng không có thành lập thế lực hứng thú. Ừ, ý của các ngươi nói là, băng vực tuyết nguyên bên trong hiện nay ngay cả không có có một cái thế lực cường đại. Xây giả pháp sư trước mắt sáng ngời, băng vực tuyết nguyên bên trong cư nhiên chưa thế lực, nếu như ám linh vực tiến nhập băng vực tuyết nguyên sau khi, chẳng phải là lập tức tiểu có thể trở thành là băng vực tuyết nguyên thứ nhất thế lực lớn. Ngay cả ngày sau nếu là tái phát triển, ám linh vực ra đời cửu cấp thi pháp giả, ngay cả cũng có thể hoàn toàn chúa tể băng vực tuyết nguyên. Không quản băng vực tuyết nguyên như thế nào đi nữa hoang vắng, nhưng này dù sao cũng là một cái thi pháp giả đông đảo bao la địa khu, nếu quả như thật có thể chúa tể khu vực này, đây chính là so với ám linh vực thời kỳ toàn thịnh còn muốn huy hoàng. Không chỉ có là sợi giả pháp sư, cái khác một chút thi pháp giả cũng nghĩ đến điểm ấy, trên mặt đều lộ ra một tia thần thái, nếu như ám linh vực có thể lần thứ hai huy hoàng, vậy đối với hắn bọn họ mà nói cũng là có rất nhiều chỗ tốt. Lúc này, Madeline đứng dậy, thấp trầm giọng nói ra, các vị pháp sư, hiện tại các ngươi hẳn là rõ ràng vì sao ta sẽ đề nghị đến băng vực tuyết nguyên đi, ám linh vực chuyển rời, là tự hủy căn cơ, nhưng nếu như tại băng vực tuyết nguyên bên trong kinh doanh tốt, đây cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ. Đích xác, đây là một cái thiên đại kỳ ngộ, một cái chúa tể một mảnh bao la khu vực kỳ ngộ, chúa tể một mảnh bao la khu vực, đây là ngay cả rất nhiều khổng lồ thi pháp giả tổ chức đều không thể làm được. Kế tiếp, một chút thi pháp giả lại hỏi thăm một chút về băng vực tuyết nguyên công việc, hệ nần cùng hoạt sờn đều cặn kẽ trả lời, để cho một chút đối với băng vực tuyết nguyên còn tâm tồn bất an thi pháp giả, cũng dần dần yên lòng. Nhìn đông đảo pháp sư trên mặt hài lòng thần sắc, sợi giả pháp sư biết, ám linh vực chuyển rời chuyện, trên thực tế đã trải qua thành công hơn phân nửa. Một lúc lâu, sợi giả pháp sư ánh mắt hướng về bên trong đại sảnh cái khác pháp sư đảo qua, sau đó trầm giọng nói, các vị pháp sư như chưa nghi vấn nói, kia tiểu quyết định như vậy, ám linh vực chuyển rời đến băng vực tuyết nguyên. Ta chỉ cho ra 10 ngày thời gian, tại trong vòng 10 ngày, các ngươi phải xử lý tốt tất cả, chuyển rời dù sao cũng là đại sự, này nhập môn cấp thi pháp giả, mặc cho từ bọn họ lựa chọn là rời đi hay là theo ám linh vực, về phần thành viên chính thức, thì phải căn cứ khế ước. Theo ám linh vực cùng nhau đi trước băng vực tuyết nguyên. Xây giả pháp sư bắt đầu làm ra an bài, chỉ có thời gian tới chuẩn bị ám linh vực chuyển rời công việc, thời gian ngắn như vậy cũng là phi thường cấp bách, bất quá ai cũng không biết ổ xẻm sẽ lúc nào đối với phương Nam thi pháp giả thế giới thi pháp giả tổ chức động thủ, bởi vậy phải mau một chút, lấy làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đi thôi, chúng ta cũng xuống phía dưới chuẩn bị. Madeline thay thế hế ngấn cùng hoạt sờn đám người, cũng ly khai ám linh đại sảnh, hắn cũng có một chút nhu phải chuẩn bị. Nam, Di ô pháp sư tháp cao bên trong, tại Madeline trước mặt là hồi lâu cũng chưa thấy qua lộ dìn cả cùng với em ạ. Lộ dìn cả coi như Madeline tùy tùng, vẫn luôn ở tại Di ô pháp sư tháp cao bên trong, hơn nữa nàng cũng rốt cục thành công xây dựng ra nhất cấp pháp thuật, thành công tấn chức trở thành chính thức thi pháp giả. Bất quá Madeline cũng có thể nhìn ra được. Lộ dìn cả xây dựng pháp thuật trên đích xác không có gì thiên phú, nếu như không có gì đặc thù gặp gỡ, nhiều nhất cũng chính là nhất cấp hoặc là nhị cấp pháp sư, ngay cả đạt được tam cấp pháp sư đều rất trở ngại, chớ nói chi là tứ cấp pháp sư. Về phần em ạ, thì rất có thiên phú, hiện tại cư nhiên cũng không thua gì với lộ dìn cả, trở thành nhất cấp thi pháp giả. Em ạ từ tại Di ô pháp sư sau khi, liền lại bị một lần nữa phân phối đến NASA pháp sư tháp cao bên trong, trở thành NASA pháp sư đệ tử. Mà cái này NASA pháp sư tuy rằng thực lực không mạnh, vẹn vẹn chỉ là tứ cấp thi pháp giả, nhưng đang dạy đệ tử trên, lại đích xác rất mạnh, nàng tháp cao trong đệ tử. Có thật nhiều đều đột phá đến nhất cấp thi pháp giả. Không sai, em ạ, ngươi tiểu hảo hảo đi theo NASA pháp sư đệ tử, ngày sau ngươi cũng có rất lớn cơ hội, trở thành tứ cấp pháp sư. Madeline đối với em ạ rất hài lòng, dù sao, em ạ vẫn là hắn đệ tử. Lão sư, ngươi đem chúng ta cho đòi tới, là có chuyện gì không? Em ạ như trước đối với Madeline rất tôn kính, coi Madeline là thành lão sư, trước đây nếu không phải Madeline để lại tinh thần minh tưởng thuật cùng với một chút pháp thuật mô hình, em ạ căn bản cũng không có thể trở thành thi pháp giả. Bởi vậy, Madeline cũng coi là em ạ của một cái người dẫn đường, tựa như trước đây Hắc Thủy Thành hệ tở tạ lao đầu một dạng, là Madeline người dẫn đường, bằng không Madeline cũng không có khả năng đi lên thi pháp giả con đường này. Đây là cao cấp tinh thần minh tưởng thuật, đối với tinh thần lực của các ngươi tăng trưởng có rất lớn tác dụng, các ngươi cầm lấy đi, thế nhưng ghi nhớ, không có thể tùy ý ngoại chuyện. Madeline lấy ra tinh thần minh tưởng thuật, giao cho ẻm mạ cùng lộ dìn cả, bất quá vẫn chưa hết, kế tiếp Madeline lại lấy ra một chút pháp bảo, dược tề, ngay cả một chút chân quý thi pháp giả công cụ, đều phân biệt cho hai người. Những chân quý thi pháp giả công cụ, dược tề cùng với pháp bảo, trên thực tế đều là Madeline giết chết một chút thi pháp giả trong giới chỉ lấy được, Madeline bây giờ tài phú, thậm chí ngay cả hắn mình cũng không cách nào lường được, chỉ là lấy hắn một người, tự có thể chống đỡ lên một cái khổng lồ thi pháp giả gia tộc. Lão sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Emma mơ hồ có chút bất an, lần này Madeline trở lại một cái tiểu cho các nàng nhiều như vậy đồ vật, chỉ sợ là xảy ra đại sự. Nói cho các ngươi biết cũng không sao, dù sao cũng qua không được bao lâu, các ngươi cũng sẽ nhận được tin tức. Hiện tại phương Nam thi pháp giả phi thường hỗn loạn, ám linh vực sẽ chuyển rời. Madeline thoại âm rơi xuống, Emma cùng lộ dỉn cả sắc mặt tiểu trong giây lát đại biến lên, các nàng đều có chút không dám tin tưởng, ám linh vực lại muốn buông tha căn cơ, chuyển rời nơi đây. Chuyển rời, điều này sao có thể? Lão sư, ám linh vực lại muốn chuyển rời đi nơi nào? Emma hít một hơi thật sâu, thấp giọng hỏi. Chuyển rời đi nơi nào các ngươi không cần phải xen vào, bất quá chuyển rời chuyện, đã trải qua định ra rồi, đang ở trong vòng 10 ngày, nhất định phải sẽ chuyển rời, bởi vậy, các ngươi cũng nhanh lên nhiều hơn chuẩn bị, được rồi, ta còn có thật nhiều điểm cống hiến, hôm nay ám linh vực trong đồ vật, đối với ta đã trải qua không có bao nhiêu tác dụng, ta liền đem điểm cống hiến chuyển cho các ngươi. Các ngươi có thể theo vạn tượng tháp trong đổi đến bao nhiêu đồ vật tự đổi, làm tốt vẹn toàn. Chuẩn bị, tại chuyển rời trong quá trình, ngay cả ta cũng vô pháp dự đoán, rốt cuộc sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Madeline ám linh chỉ hoàn bên trong, còn có hơn 1 vạn điểm cống hiến, đây là một khoản khổng lồ tài phú, bất qua ám linh vực trong đồ vật. Đối với hiện tại Madeline mà nói, tác dụng đã trải qua không lớn, bởi vậy chẳng cho càng cần nữa em mà cùng lộ dỉn cả hai người. Đây là một khoản khổng lồ tài phú, nếu là ở bình thường. Em mạ cùng lộ dỉn cả nhất định sẽ vô cùng hưng phấn, nhưng bây giờ, lấy được mẹt lỉn cho điểm cống hiến, bọn họ nội tâm lại phi thường trầm trọng. Được rồi, xuống phía dưới chuẩn bị đi. Mẹt lỉn vung tay lên, để cho hai người ly khai, sau đó, trong phòng cũng chỉ còn lại có mẹt lỉn một người, hệ nần đám người sớm bị hắn an bài vào tháp cao trong những phòng khác ở. Mẹt lỉn trầm ngâm một chút, sau đó liền từ bên trong chiếc nhẫn lấy ra một tấm khế ước chỉ, đó là cùng bà mù pháp sư ký kết khế ước chỉ. Đi qua tấm này khế ước chỉ, hắn là có thể rất dễ dàng liên lạc với Bạ Mù Pháp Sư. Chương 445, Đệ Nhất Pháp Sư. Bạ Mù. Mẹt lìn trong tay khế ước chỉ, đồng nhiên bay tới giữa không trung, theo mẹt lìn tinh thần lực ba động, khế ước chỉ trên nổi lên một tia thần bí ba động, hơn nữa nhanh chóng khuyết tán đi ra ngoài. Khế ước lực lượng, là một loại độc lập với pháp thuật ra lực lượng thần bí, chỉ sợ cũng ngay cả vĩ đại truyền kỳ Pháp Sư, cũng vô pháp giải thích rõ khế ước lực lượng. Chủ nhân, ngươi trở về. Một lát sau, Bạ Mù thanh âm kích động, hắn đã trải qua thật lâu đều không có được tin tức liên quan tới Madeline, bất quá tại cái này kích động thanh âm phía sau, Madeline lại nghe được trong đó dị dạng. Đối với Bạ Mù, Madeline là lại không rõ lắm, đối phương hận không thể Madeline vĩnh viễn đều không hiện ra, bất quá Bách Vu Nô buộc khế ước trói buộc, mới phải đối với Madeline nói gì nghe nấy. Không sai, ta đã trở về. Hiện tại cấp cho ngươi một cái nhiệm vụ, Demerson gia tộc toàn bộ đều chuyển rời đến ám linh vực phù văn pháp trận trước. Cùng ám linh vực đồng thời chuyển rời đến băng vực tuyết nguyên bên trong. Madeline mục đích chủ yếu chính là hướng Bạ Mù bố trí nhiệm vụ, để cho hắn mang theo hơi sần người của gia tộc cùng ám linh vực đồng thời đến băng vực tuyết nguyên bên trong đi. Dù sao Madeline cùng ổ xẻm trong đó vẫn tồn tại ân oán cá nhân, nhất là còn có nhìn chằm chằm cờ Li Hes. Nếu là đến lúc đó cờ Li Hes cầm hơi sần người của gia tộc hết giận, kia Madeline cũng sẽ hối hận cả đời. Bởi vậy lần này ám linh vực chuyển rời, hắn cũng quyết định đem sần người của gia tộc cũng đồng thời mang đi. Cái gì? Ám linh vực cũng muốn chuyển rời. Chủ nhân, mới đây thế cục quả thật có chút hỗn loạn, bất quá có ta bảo hộ, Wilson gia tộc chưa đụng phải bất luận cái gì công kích, ngược lại hai vị phu nhân. Lại là chủ nhân sinh ra hai người Nam Hải. Chúc mừng chủ nhân. Bạc mù thanh âm. Để cho mẹ lìn hơi sững sờ, hắn rất nhanh thì nhớ tới, trước đây hắn ly khai Wilson gia tộc thì, tựa hồ ai mỉ cả nì à ngươi cùng sờ lên lại mang thai. Hiện tại qua thời gian dài như vậy, cũng đã sớm sanh ra được. Nhớ tới sở lịch cùng ai mỉ ca ni à ngươi, mẹt lỉn trên mặt cũng khó được nở một nụ cười. Bạc mù, nhanh lên xuống phía dưới chuẩn bị đi. Ngươi muốn đem sần gia tộc mọi người, đều an toàn mang đến, biết không? Chủ nhân, xin yên tâm đi, ta nhất định đem sần gia tộc mọi người, đều an toàn mang đi cùng ám linh vực hội hợp. Sau đó, khế ước chỉ liền bị mẹt lỉn thu vào, đối với bạc mù, mẹt lỉn hay là rất yên tâm. Ngoại trừ có cá biệt nhỏ mọn mà thôi. Bạc mù làm việc vẫn luôn rất ổn thỏa. Thu khế ước chỉ sau khi, Madeline vừa cẩn thận suy nghĩ một chút. Ám linh vực cùng Wilson gia tộc chuyện đều an bài thỏa đáng, hiện tại sẽ chờ 10 ngày sau khi xuất phát đi băng vực tuyết nguyên. Tại cái này 10 ngày trong, tính là xảy ra chuyện, cũng sẽ không có đại sự gì. Bất quá 10 ngày sau khi, tại đi băng vực tuyết nguyên trên đường, thì muốn cẩn thận một chút, đoạn thời gian đó, là nguy hiểm nhất, một khi tao ngộ rồi chặn. tính là cuối cùng có thể đến băng vực tuyết nguyên, cũng nhất định sẽ tổn thất thảm trọng. Hiện nay, Madeline thực lực đã trải qua cũng coi là rất cường đại, tinh thần lực của hắn cũng đến lục cấp đỉnh phong, hơn nữa Mạ Chịp còn suy luận ra 4 cái hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật, trước bởi vì phải chạy về ám linh vực, không có thời gian xây dựng pháp thuật mô hình, hiện tại thì có thể thừa dịp còn có thật nhiều thời gian, trước tiên xây dựng ngũ cấp pháp thuật mô hình. 10 ngày thời gian, Madeline cũng vô pháp xây dựng rất nhiều pháp thuật mô hình, tối đa chỉ có thể xây dựng 2 cái pháp thuật mô hình, bởi vậy phải thật tốt suy tính, tranh thủ có thể đối với 10 ngày sau khi đi trước băng vực tuyết nguyên, đưa đến then chốt tác dụng. Hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, vẫn luôn đang tiêu hao lôi đỉnh pháp tắc lực lượng, hắc ám pháp thuật đề cao, cũng có thể hơi chút giảm thiểu một chút pháp tắc tiêu hao, đối với hắc ám chi nhãn trưởng khống độ, cũng sẽ tăng lên một chút. Madeline trước tiên liền nghĩ đến hắc ám hệ pháp thuật, bởi vì hắc ám chi nhãn uy hiếp, hiện tại Madeline chỉ có thể nỗ lực xây dựng pháp thuật mô hình, tranh thủ sớm một chút xây dựng thất cấp hắc ám hệ pháp thuật, như vậy một khi tới, là có thể hoàn toàn trưởng khống ở hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, mà không cần lo lắng phản vệ. Trước đây Gio pháp sư, bởi vì hắc ám chi nhãn chỗ thiếu hụt vấn đề, đó là hắn bắt đầu tu luyện hắc ám chi nhãn tiểu sinh ra chỗ thiếu hụt, ngay cả thần chi lệ đều không thể bù đắp. Cũng là trước đây Gio pháp sư chưa cơ duyên, nếu là Gio lấy được thần tính, nói không chừng là có thể bù đắp chỗ thiếu hụt, do đó có cơ hội trở thành thất cấp pháp sư. Một khi trở thành thất cấp pháp sư, Gio cũng liền có thể hoàn toàn trưởng khống ở hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, sẽ không bị phản phệ mà chết. Madeline hắc ám chi nhãn là Gio pháp sư chuyển tặng cho Madeline, cũng không cần Madeline bắt đầu lại từ đầu tu luyện, tự nhiên cũng liền tránh khỏi đối với tự thân tạo thành một chút chỗ thiếu hụt. Bởi vậy, Madeline chỉ cần tinh thần lực cũng đủ, lại có hoàn toàn mới thất cấp pháp thuật, tiểu có thể trở thành thất cấp thi pháp giả, hoàn toàn không cần như Gio pháp sư như vậy, vẫn bị nhốt tại lục cấp. Suy tư hồi lâu, Madeline cuối cùng vẫn lựa chọn trước tiên xây dựng ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật. Matrix, chọn lựa suy luận ra hoàn toàn mới ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật. Madeline khởi động Matrix, theo từng cái một mệnh lệnh hạ đạt, rất nhanh, đám hoàn toàn mới ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật tiểu xuất hiện ở Madeline trước mặt. Lần trước dùng băng hệ pháp tắc, Madeline tổng cộng suy luận ra 4 cái pháp thuật, theo thứ tự là hắc ám hệ, hỏa hệ, thổ hệ cùng với phong hệ, cái này mấy hệ pháp thuật đều là bởi vì có dung hợp ma năng. Bởi vậy Madeline mới lựa chọn trước tiên suy luận xuất hiện. Hiện tại Madeline lựa chọn trước tiên xây dựng hắc ám hệ pháp thuật, tự nhiên muốn chọn lựa độ phù hợp 100% pháp thuật, hắc ám hệ độ phù hợp 100%, nhất là ngũ cấp, tương đối trước kia hắc ám hệ pháp thuật đã trải qua cách rất nhiều cấp, nếu muốn đạt được 100% cũng rất không dễ dàng. Nếu không phải là có sức tính toán cường đại Matrix, lại hấp thu pháp tác lực mà sản sinh biến hóa, chỉ sợ cũng vô pháp suy luận ra độ phù hợp làm 100% pháp thuật. Lúc này đây, chỉ có 3 cái ngũ cấp pháp thuật độ phù hợp đạt tới 100%, Madeline trải qua tỉ mỉ chọn lựa, cuối cùng lựa chọn một cái trong đó hắc ám hệ pháp thuật. Sau đó, chính là mô phỏng vào trong thức hải, đây đối với Madeline mà nói, đã là quen việc dễ làm. Bất quá theo Madeline đẳng cấp đề thăng, pháp thuật của hắn mô hình cũng là càng ngày càng phức tạp, trước đây cần phải vài cái tiêu thất là có thể mô phỏng vào thức hải pháp thuật mô hình, hiện tại liền nhu phải mấy ngày thời gian. Bởi vậy, mô phỏng pháp thuật mô hình là một cái tương đương tiêu hao thời gian quá trình khá dài, bất quá như thế không có nguy hiểm gì, bởi vì trên đường một khi có người quấy rối, tối đa chỉ là dẫn đến mô phỏng thất bại mà thôi. Còn có thể một lần nữa mô phỏng. Madeline hít sâu một hơi, điều động nổi lên khổng lồ tinh thần lực, lập tức mà tiến hành mô phỏng ngũ cấp pháp thuật mô hình. Thời gian một chút xíu đi tới, khoảng chừng qua 3-4 ngày thời gian, Madeline bỗng nhiên mở mắt, cứ việc thần sắc của hắn có vẻ rất mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại lóe ra tinh mang. Ầm. Vô số nồng nặc hắc ám nguyên tố trong nháy mắt liền phủ xuống đến Madeline bên người, ám linh vực tháp cao tuy rằng hiện đầy phù văn, nhưng lại tịnh sẽ không trở ngại nguyên tố tiến nhập, thậm chí còn mơ hồ đang hấp dẫn nguyên tố. Bởi vậy, lúc này tụ tập tại Madeline bên người hắc ám nguyên tố, nồng nặc đáng sợ, hầu như đem non nửa phiến bầu trời đều che đậy lên, ám linh vực bên trong rất nhiều thi pháp giả đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Madeline tháp cao phía trên. Bọn họ có thể cảm giác được, kia phiến hắc ám nguyên tố bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng đáng sợ. Thật là đáng sợ khí tức a. Đây rốt cuộc là ai tại xây dựng pháp thuật? Đó là Gio pháp sư tháp cao, Gio pháp sư sau khi tiêu ở Madeline pháp sư, mấy ngày hôm trước Madeline pháp sư mới tiến vào tháp cao bên trong. Chẳng lẽ là hắn tại xây dựng pháp thuật? Hẳn là không sai, ám linh vực bên trong hắc ám pháp sư có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà Madeline chính là một cái trong số đó. Còn là một vị phi thường cường đại hắc ám hệ pháp sư, nghe nói Gio pháp sư đem hắc ám chi nhãn đều chuyển cho Madeline pháp sư. Hắc hắc, Madeline pháp sư. Các ngươi quá cô lậu quả văn, bây giờ mẹ lìn pháp sư, đây chính là tương đối đáng sợ, là ta ám linh vực bên trong, phi thường cường đại thứ tư trưởng lão. Thân phận cao thượng, cùng trước đây Gio pháp sư so sánh với, thực lực vẫn còn ở trên đó, không hổ là ta ám linh vực đệ nhất thiên tài, lục hệ thi pháp giả quả nhiên không giống bình thường, lúc này mới ngắn ngủi mấy năm, cư nhiên tiểu thành vừa được trình độ như vậy. Ám linh vực đã trải qua bắt đầu chuẩn bị chuyển rời sự nghi, bởi vậy về mẹ lìn trở thành thứ tư trưởng lão tin tức, cũng từ từ khuyết tán đi ra ngoài, có thể trở thành trưởng lão, kia đều ít nhất là thất cấp thi pháp giả, mà mẹ lìn, thì thuần túy là lấy tuyệt đối thực lực, đứng hàng ám linh vực thứ tư trưởng lão vị. Trên thực tế, trước đây Gio pháp sư, cũng có tư cách trở thành ám linh vực trưởng lão, chỉ là Gio pháp sư đối với điểm ấy có vẻ rất tùy ý, cũng không bắt buộc mà thôi. Siêu. Giữa không trung xuất hiện vài đạo uy nghiêm thân ảnh. Xây dạ pháp sư, cái này mẹ lìn pháp sư rốt cuộc là đẳng cấp gì? Thế nào xây dựng pháp thuật, làm ra như vậy động tĩnh, như thế khí tức kinh khủng, có thể không giống như là ngũ cấp pháp thuật à? Tại giữa không trung xuất hiện ba đạo thân ảnh, chính là lấy xây dạ pháp sư cầm đầu ba gã bát cấp thi pháp giả, cũng là hiện tại ám linh vực có chừng ba gã bát cấp pháp sư. Xây dạ pháp sư hít một hơi thật sâu, trong thần sắc có vẻ rất phức tạp, bất quá trong ánh mắt lóe ra một loạt thần thái. Ta nghe nói, thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, một chút thiên tư cực tốt thi pháp giả, theo tứ cấp pháp thuật bắt đầu, liền có thể một mình suy luận, xây dựng toàn bộ pháp thuật mới, như vậy thi pháp giả, mỗi một danh đều là thi pháp giả bên trong kinh khủng nhất tồn tại. Xây dạ pháp sư, ý của ngươi là, mẹ lìn pháp sư là ở xây dựng hắn suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật. Nghe xong xây dạ pháp sư mà nói, bên cạnh hai vị bát cấp pháp thuật đều ngược lại hít một hơi lương khí, bọn họ thân là bát cấp thi pháp giả. Tự nhiên biết nếu muốn suy luận ra toàn bộ pháp thuật mới, có bao nhiêu khó khăn. Bọn họ là dừng lại tại lục cấp trên trăm năm, cuối cùng mới dựa vào thâm hậu tích lũy, cuối cùng suy luận ra thất cấp pháp thuật, mà bây giờ, mẹ lìn cư nhiên đang ở suy luận toàn bộ pháp thuật mới, cái này đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng rất khó tưởng tượng. Thi pháp giả pháp thuật đẳng cấp phi thường xâm nghiêm, đẳng cấp chi kém cũng thể hiện pháp thuật uy lực chênh lệch, bất quá bản thân suy luận hoàn toàn mới pháp thuật, đó là thích hợp nhất thi pháp giả tự thân. Uy lực cũng không có thể dùng đẳng cấp để cân nhắc. Bây giờ mẹ lìn đã hoàn toàn thoát ly ra thông thường thi pháp giả phạm chủ, không thể lấy thông thường thi pháp giả đẳng cấp để cân nhắc mẹ lìn, bằng không, lại giải thích như thế nào mẹ lìn lấy chính là tứ cấp thi pháp giả thân phận, liền có thể chống lại bát cấp pháp sư. Đương nhiên, mẹ lìn là dựa vào hắc ám chi nhãn mới có thể chống lại bát cấp pháp sư, nhưng cũng không có thể phủ nhận, mẹ lìn tự thân thực lực cường đại, hoàn toàn có thể sánh ngang cường đại thất cấp pháp sư. Mà bây giờ xây dựng ngũ cấp pháp thuật sau khi mẹ lìn thực lực đem tiến hơn một bước, tại ám linh vực như thế thời khắc mấu chốt, mẹ lìn thực lực có thể để thăng, đối với ám linh vực mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Đi thôi, chúng ta tại tháp cao bên ngoài thủ hộ, không thể để cho bất luận kẻ nào tiến nhập quấy rối đến mẹ lìn pháp sư. Dứt lời, xây dạ pháp sư liền cùng còn lại hai gã bát cấp pháp sư, cư nhiên bay đến mẹ lìn tháp cao bốn phía, mỗi người lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, thi triển ra pháp thuật, đem tháp cao đoàn đoàn bảo vệ được. Từ ba gã bắt cấp pháp sư tự mình hộ pháp, mẹ lìn chỉ sợ cũng là ám linh vực từ trước tới nay người thứ nhất. Cái này cũng thể hiện xảy ra pháp sư đối với mẹ lìn coi trọng, bởi vì chỉ có hắn rõ ràng, mẹ lìn mượn hắc ám chi nhãn lực lượng, sẽ kinh khủng bực nào, mẹ lìn mới phải ám linh vực đệ nhất pháp sư. Chương 446, Đại Biến Cố, Thượng, Bá. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, mẹ lìn mở mắt, hắn cảm giác được, trong cơ thể cái kia ngũ cấp pháp thuật mô hình, hao phí hắn số lớn tinh thần lực. Đem ngũ cấp pháp thuật vừa mới xây dựng một khắc kia, mô hình thoáng chuyển động, vô số hắc ám nguyên tố, tiêu chen chúc tới, điên cuồng tiến vào mẹ lìn trong cơ thể, bị mẹ lìn trong cơ thể pháp thuật mô hình chuyển hóa thành pháp lực. Ngũ cấp pháp thuật đã trải qua bắt đầu có lực áp bách, nhất là bây giờ mẹ lìn ngũ cấp pháp thuật là hoàn toàn từ mạ chịp suy luận xuất hiện hoàn toàn mới pháp thuật, đã trải qua không thể lấy bình thường ngũ cấp pháp thuật ánh mắt để đối đãi. Cái này hắc ám hệ ngũ cấp pháp thuật đã có lực áp bách, có thể đối với thức hải bên trong cái khác pháp thuật mô hình áp bách, cũng may mẹ lìn trong cơ thể pháp thuật mô hình cũng đều không giống bình thường, điểm ấy lực áp bách còn chưa đủ để lấy khiến cho pháp thuật mô hình tan vỡ. Bất quá cái này cũng nhắc nhở mẹ lìn, theo hắn xây dựng pháp thuật mô hình càng ngày càng cao cấp, như vậy xây dựng sau khi thành công, có thể kèm theo uy lực cường đại, cũng sẽ có cái khác không tưởng được biến cố phát sinh. Ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật. Mẹ lìn trong mắt lóe lên một tia vẻ kinh dị, hắn cảm giác được, pháp thuật này không phải chuyện đùa. So với hắn trước kia bất luận cái gì pháp thuật đều cường đại hơn, hơn nữa ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật, cùng tứ cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám huyễn sát có bất đồng rất lớn. Chủ yếu nhất khác nhau chính là, ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật, thực tế công kích uy lực, lần đầu tiên nếu so với huyễn thuật uy lực cường đại, trước kia hắc ám hệ pháp thuật đều dựa vào huyễn thuật tới mê hoặc địch nhân, nhưng bây giờ, ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật còn lại là có cường đại lực công kích. Mẹ lìn tâm niệm vừa động, vươn tay ra, nhất thời kích thích ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật mô hình, hắc ám trong nháy mắt phủ xuống. Chưa một tia tia sáng, đưa tay không thấy được năm ngón, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng không thể cảm ứng. Chỉ có mẹ lìn có thể thấy rõ ràng cái này phiến hắc ám khu vực trong tất cả, tại cái này phiến hắc ám khu vực trong, ngoại trừ huyễn thuật mà bên ngoài. Càng cường đại hơn đó là xuất quỷ nhập thần công kích, vô cùng vô tận hắc ám nguyên tố, sẽ trong nháy mắt buộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực, tại địch nhân yếu kém nhất thời điểm, khởi xướng công kích, làm người ta khó lòng phòng bị. Phi thường quỷ dị. Đây cũng là ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật chỗ độc đáo, công kích của nó, thắng tại quỷ bí, một khi bị pháp thuật bao phủ, sẽ rất khó phòng bị ở. Nếu công kích bí ẩn như vậy, làm người ta khó lòng phòng bị, liền kêu hắc ám ẩn sát. Medlin làm ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật lấy cái tên, từ mạ chịp suy luận xuất hiện pháp thuật, đều là toàn bộ pháp thuật mới, đều cần Medlin gọi là, những pháp thuật, ngay cả ngày sau tiểu có thể làm được sần gia tộc độc hưu pháp thuật mà truyền thừa tiếp. Medlin thu pháp thuật, sau đó liền đã nhận ra bên ngoài có xảy ra pháp sư đám người thủ hộ. Bất quá hắn cũng không có vội vã đi ra ngoài, hiện tại mới đi tới 3 ngày thời gian, hắn còn có thời gian có thể lại xây dựng một cái pháp thuật. Lúc này đây, Medlin cũng không có lựa chọn hỏa hệ pháp thuật, mà là lựa chọn thổ hệ pháp thuật. Luận công kích, hắn đã có hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái, còn có vừa mới xây dựng thành công ngũ cấp pháp thuật hắc ám ẩn sát, đều hết sức cường đại, tương đối công kích, hắn phòng ngự tiểu tương đối bạc nhược. Bởi vậy, hắn lúc này đây tuyển định chính là thổ hệ pháp thuật. Thổ hệ ngũ cấp pháp thuật muốn hơi đỡ, độ phù hợp 100% có đủ 5 cái, có thể thật tốt chọn lựa. Trước mẹt lìn có tứ cấp thổ hệ pháp thuật 3 văn giáp, lực phòng ngự cũng tương đối khá. Bất quá phòng ngự phạm vi không đủ rộng, hơn nữa duy trì liên tục lực không đủ. Bởi vậy, muốn xây dựng ngũ cấp pháp thuật, mẹt lìn tiểu nhu phải thật tốt lựa chọn. Chọn lựa tốt một trận, mẹt lìn chọn chúng một cái độ phù hợp 100% thổ hệ pháp thuật mô hình. Pháp thuật này mô hình tương đương có đặc điểm, lực phòng ngự phi thường cường đại, bất quá cần phải xây dựng sau khi thành công, mới có thể biết kỹ cụ thể đặc điểm. Nghĩ tới đây, Medlin liền nhanh chóng trầm xuống tâm tới, bắt đầu xây dựng pháp thuật. Liên tiếp tứ ngày trôi qua, bao phủ tại tháp cao chúng quanh hắc ám nguyên tố đã trải qua tiếng đồng hồ không thấy, lại nhiều hơn rất nhiều thổ hoàng sắc đậm đà thổ nguyên tố. Tại tháp cao bên ngoài bảo vệ xây dựng pháp sư cùng người biết, đây là Medlin tại bắt đầu xây dựng thổ hệ pháp thuật, liên tiếp xây dựng hai cái pháp thuật, cái này đối với bọn họ những bắt cấp pháp sư mà nói, cũng là một cái thật lớn xung kích. Phải biết rằng, thất cấp trở lên thi pháp giả, chỉ là suy luận một cái pháp thuật cũng đã là muôn vàn khó khăn, cần phải tiêu hao thời gian rất dài, hơn nữa phải tại cơ duyên xảo hợp dưới, mới có thể suy luận xuất hiện, thông thường đều là suy luận một cái, tự lập tức xây dựng một cái, chưa từng có rất nhiều cái pháp thuật đồng thời xây dựng. Bất quá bọn hắn nào biết đâu rằng, Medlin pháp thuật đều là do mạ chịp suy luận xuất hiện, nhưng lại liên tiếp suy luận ra 4 cái, hơn nữa Medlin tinh thần lực tại thần tính dưới tác dụng, đã trải qua phi thường khổng lồ, cho nên mới có thể liên tiếp xây dựng pháp thuật. Ông 4 ngày sau khi, Medlin cả người chấn động, lúc này, cả người hắn đều thật giống như bị bao phủ ở tại nồng nặc thổ nguyên tố trong đó thông thường, khi hắn thức hải bên trong, xuất hiện một cái thật lớn pháp thuật mô hình, cũng tản ra khổng lồ lực áp bách, bất quá lại mơ hồ có thể cùng trước xây dựng hắc ám ẩn sát pháp thuật mô hình chống đỡ được. Ngũ cấp thổ hệ pháp thuật, rốt cục xây dựng thành công, thử xem vi lực. Medlin thật dài thở phào nhẹ nhõm, liên tiếp xây dựng hai cái pháp thuật, cũng để cho hắn cảm thấy có chút mệt mỏi. Bất quá nghĩ đến mới xây dựng pháp thuật, hắn lại có vẻ hăng hái bừng bừng trở nên. Vì vậy, tinh thần lực của hắn nhanh chóng kích thích ngũ cấp thổ hệ pháp thuật, từng vòng màu vàng nhạt quang mang bắt đầu theo mẹt lỉn trong cơ thể phát ra, cái này quyển màu vàng nhạt quang mang, cũng không có hình thành áo giáp, ngược lại thì tạo thành một cái vòng tròn hoàn thông thường, đem mẹt lỉn bao phủ ở tại kỳ bên trong. Hơn nữa, cái này màu vàng nhạt vòng tròn, vẫn có thể co rút lại, mở rộng. Medlin tịnh không rõ ràng lắm cái này toàn bộ pháp thuật mới uy lực làm sao. Suy nghĩ một chút, trong tay của hắn xuất hiện một đoàn màu trắng nhạt hỏa diễm, chính là băng diệt chi hỏa. Ầm. Trong nháy mắt, Medlin toàn thân đều thật giống như bị màu trắng nhạt hỏa diễm cho bọc lại thông thường, mà trên người của hắn màu vàng nhạt vòng tròn thì chưa một tia biến hóa. Medlin nhìn kỹ thì lại phát hiện, chỉ cần có hỏa diễm bắt đầu đốt cháy thì màu vàng nhạt vòng tròn sẽ gặp một tầng, theo xa đến gần, bắt đầu suy yếu những ngọn lửa này. Đợi được chân chính tới gần vòng tròn, tới gần Medlin tự thân thì, trên cơ bản hỏa diễm lực lượng đã trải qua bị suy yếu chí ít một nhiều hơn phân nửa. Bởi vậy, màu vàng nhạt vòng tròn, có thể dễ dàng chống đối hỏa diễm đốt cháy, Medlin trong lòng cũng rất kinh hỉ, đây cũng không phải là thông thường công kích, mà là dung hợp băng diệt chi hỏa cho tàn hỏa, uy lực cường đại, coi như là trước kia tứ cấp pháp thuật ba văn giáp, cũng tuyệt đối sẽ không có mạnh mẽ như vậy lực lượng phòng ngự. Ngũ cấp pháp thuật, uy lực quả nhiên không sai. Madeline trầm ngâm một hồi. Cho cái này hoàn toàn mới ngũ cấp thổ hệ pháp thuật lấy cái tên, là tước nhược chi hoàn, tên cũng rất chuẩn xác, tước nhược chi hoàn, chính là chỉ cần đối mặt công kích, liền hoặc theo xa đến gần, đem công kích lực lượng suy yếu tới cực điểm. Đến lúc đó, tước nhược chi hoàn là có thể dễ dàng ngăn cản công kích. Hô! Madeline thật dài thở phào nhẹ nhõm, hiện tại đã qua 7 ngày thời gian, hắn mặc dù còn muốn xây dựng một cái pháp thuật, thời gian trên đã có nhiều chặt. Mà bây giờ hắn đã trải qua xây dựng ngũ cấp hắc ám hệ pháp thuật hắc ám ẩn sát. Cùng thổ hệ pháp thuật tức nhược chi hoàn, hai cái pháp thuật này đều thập phần có chấm trích, đủ để ứng phó sau đó gặp phải một chút uy hiếp. Bởi vậy, hắn liền đứng lên, ly khai tháp cao. Siêu. Madeline xuất hiện ở sầy dạ pháp sư bên người, sầy dạ pháp sư cũng có cảm giác ứng với, lập tức tiểu mở mắt. Hắn tỉ mỉ quan sát muội lâm nhất khắp nơi, sau đó khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười nói, Madeline pháp sư. Xem ra ngươi lần này có rất lớn thu hoạch. Madeline cũng không có phủ nhận, xây dựng hai cái hoàn toàn mới ngũ cấp pháp thuật, thực lực của hắn cũng thật có tăng lên. Hắn hướng Sầy Dạ pháp sư hỏi, Sầy Dạ pháp sư, 7 ngày thời gian, ám linh vực chuẩn bị thế nào? Nếu là chuẩn bị thỏa đáng, kỳ thực không cần không nên 10 ngày thời gian, càng nhanh cảm thấy băng vực tuyết nguyên, tựu càng an toàn. Sầy Dạ pháp sư cũng gật đầu, trên cơ bản đã trải qua chuẩn bị thỏa đáng. Ta hiện tại tiểu triệu tập toàn bộ trưởng lão, bắt đầu chuyển rời công việc. Chỉ là cái này ám linh vực, thật đúng là luyến tiếc a. Sầy Dạ pháp sư nhìn thoáng qua ám linh vực, đây là ám linh vực truyền thừa nghìn năm căn cơ. Hiện tại thoáng cái sẽ buông tha, tự nhiên là có rất nhiều không muốn, bất quá tình thế bức người, tính là nếu không bỏ, cũng phải chuyển rời. Có Sầy Dạ pháp sư mệnh lệnh, rất nhanh, các tháp cao bên trong tiểu bay ra rất nhiều thi pháp giả, những thi pháp giả đại bộ phận đều là ám linh vực thành viên chính thức. Những thành viên chính thức đều cùng ám linh vực ký kết khế ước, chưa ám linh vực đồng ý. Những ký kết khế ước thành viên chính thức là không được tự tiện ly khai ám linh vực, lần này cũng muốn cùng ám linh vực đồng thời chuyển rời đến băng vực tuyết nguyên bên trong. Về phần này nhập môn cấp thi pháp giả, cũng có một chút lựa chọn cùng ám linh vực đồng thời chuyển rời, còn có một bộ phận còn lại là lựa chọn ly khai ám linh vực, bọn họ chưa khế ước trói buộc, là phi thường tự do. Phần lớn thi pháp giả đều tụ tập ở tại trên quảng trường, Madeline ánh mắt đánh giá những thi pháp giả, ám linh vực thi pháp giả số lượng kỳ thực cũng không nhiều. Mới chỉ có chính là hơn 200 người mà thôi. Cái này hơn 200 người, đó là hiện tại ám linh vực toàn bộ thi pháp giả, cũng là ám linh vực ngày sau hy vọng. Sầy Dạ pháp sư cũng có rất mạnh tổ chức năng lực, hắn đem thi pháp giả an bài ngay ngắn rõ ràng, các loại tài nguyên, cũng đều thu vào trong giới chỉ, toàn bộ vạn tượng tháp, đều cơ hồ bị dọn sạch, chỉ có một chút phù văn đại trận, cùng với một chút thật sự là bản không đi đồ vật, mới lưu tại ám linh vực trong đó. Tại Sầy Dạ pháp sư dưới sự hướng dẫn, ám linh vực bắt đầu chính thức chuyển rời. Chủ nhân, chúng ta đã đến ám linh vực phủ văn pháp trận bên ngoài, bây giờ hư sần gia tộc, nhân số cũng không ít, lần này đủ dẫn theo hơn 300 người. Vạn mù pháp sư thanh âm, theo khế ước chỉ truyền lên tới, Madeline còn lại là tương đương không nói gì, cư nhiên chống chân một cái hư sần gia tộc thì có hơn 300 người, cái này có thể sánh bằng toàn bộ ám linh vực nhân số của đều nhiều hơn. Bất quá, hư sần người của gia tộc đại đa số đều là người thường, tại băng vực tuyết nguyên bên trong. Những người bình thường này chỉ sợ cũng không phải là dễ dàng như vậy sinh tồn, nhưng những người này cũng đều là Lao Huy Sần trọng giáp kỵ sĩ, là trước đây theo Hắc Thủy Thành mang tới, hơn nữa gần đây hợp nhất một số người, đều là Lao Huy Sần bảo bối, căn bản cũng không có khả năng đưa bọn họ buông tha. Madeline cũng có chút bất đắc dĩ, 300 người tiểu 300 người đi, cùng lắm thì tại băng vực tuyết nguyên bên trong, hắn tự mình xuất thủ, lợi dụng phù văn tâm ấn, bố trí ra một cái thật lớn phù văn pháp trận, chế tạo ra một cái thích hợp người thường chỗ ở. Bạn mù, ngươi mang theo bọn họ ở bên ngoài chờ, rất nhanh ám linh vực người liền ra tới, ta đã trải qua cùng Sầy Dạ pháp sư đề cập tới, hắn đồng ý với sần gia tộc cùng ám linh vực đồng thời, ta đợi lát nữa liền ra tới. Madeline nói xong, liền thu hồi khế ước chỉ, cũng chuẩn bị ly khai ám linh vực. Bất quá đúng lúc này, Madeline trước người xuất hiện từng viên thần bí phù văn, ngay sau đó, toàn thân đen kịt hắc miêu đi đi một, xuất hiện ở Madeline trước mặt. Đi đi một đại nhân. Madeline nhíu mày một cái, lúc này đi đi một xuất hiện. Cũng không biết là vì chuyện gì, phải biết rằng, Đi Đi Một là phù văn pháp trận chi linh, chỉ có thể ở lại phù văn pháp trận bên trong, căn bản cũng không có khả năng ly khai. Chương 447, Đại Biến Cố, Hạ, Madeline Pháp Sư. Hắc miêu Đi Đi Một nhẹ nhàng bãi động đuôi, động tác thập phần ưu nhã, thật giống như một vị có giáo dưỡng quý tộc thông thường. Đi đi một nhìn thoáng qua trống rồng ám linh vực, kỳ trong con ngươi bên trong lóe ra từng tia một quỷ dị lục quang. Sau đó, nó tiếp tục nói, mẹ lìn pháp sư, ám linh vực gặp phải nguy cơ, muốn toàn bộ chuyển rời. Trước đây chủ nhân đã từng lưu lại qua dặn dò, nếu như ám linh vực tao ngộ rồi nguy cơ, vậy thì làm ám linh vực lưu lại một chút hỏa trùng. Lưu lại hỏa trùng. Mẹ lìn tò mò nhìn hắc miêu đi đi một, trước đây phì đéo đại pháp sư có như vậy dặn dò, cũng rất bình thường. Dù sao ám linh vực là phí đéo đại pháp sư khổ cực chế xây, cho dù ai cũng không muốn truyền thừa đoạn tuyệt, bởi vậy sẽ có một chút chuẩn bị. Chỉ là, hiện tại ám linh vực đích xác là tao ngộ rồi nguy cơ, nhưng cũng chỉ là chuyển rời mà thôi, cũng không có đến bị diệt nguy cơ. Tựa hồ nhìn thấu mẹ lìn ý nghĩ, hắc miêu đi đi một mặt không thay đổi nói ra, không sai, chính là lưu lại hỏa chủng, chủ nhân nói tao ngộ nguy cơ, chính là cùng ám linh vực gặp phải không thể ngăn cản uy hiếp, dẫn đến ám linh vực căn cơ hủy hết. Hiện tại các ngươi mặc dù là chuyển rời, nhưng là dựa theo chủ nhân trước đây dặn dò, các ngươi là bỏ qua căn cơ, thỏa mãn chủ nhân nói nguy cơ điều kiện, bởi vậy, ta cần phải làm ám linh vực lưu lại hỏa chủng. Mà ngươi có thể xông qua phù văn tháp tầng thứ 7, đạt được chủ nhân lưu lại phù văn tâm ấn, cũng phù hợp chủ nhân hỏa chủng điều kiện, bởi vậy, ta sẽ đem ngươi mang đi. Mang đi? Lẽ nào ngươi còn có thể ly khai phù văn pháp trận? Madeline càng thêm nghi ngờ, hắn hiện tại cũng nhìn ra cái này hắc miêu đi đi một hoàn toàn tuân thủ trước đây phí đéo đại pháp sư dặn dò, hơn nữa cũng sẽ không linh hoạt biến báo, nó căn bản cũng không quản hiện tại ám linh vực tình huống thực tế. Chỉ là căn cứ hiện tại ám linh vực vắng vẻ mà làm ra phán đoán, phù hợp trước đây phí đéo đại pháp sư sở giao phó nguy cơ điều kiện. Bởi vậy, coi mẹ lìn là thành ám linh vực hỏa chủng. Chỉ là, hắc miêu đi đi một chính là ám linh vực toàn bộ phù văn đại trận chi linh, hầu như nắm trong tay phù văn đại trận đầu mối. Căn bản cũng không thể ly khai phù văn đại trận mà một mình ly khai. Căn cứ chủ nhân dặn dò, ngươi là ám linh vực hỏa chủng, ta sẽ đem ngươi mang đi. Hắc miêu đi đi một thanh âm càng ngày càng trầm thấp, mẹ lìn còn muốn lại hỏi chút gì, lúc này, toàn bộ ám linh vực đều tựa hồ chấn động lên. Tựu như động đất thông thường. Ùng ùng. Tiếng vang to lớn quanh quẩn tại toàn bộ ám linh vực bên trong, mẹ lìn hoảng sợ phát hiện, ám linh vực mặt đất, cư nhiên xuất hiện từng cái thật lớn cái khe, bầu trời các loại nguyên tố đã trải qua hoàn toàn hỗn loạn trở nên. Ám linh vực là ở một cái thần bí trên hải đảo. Lúc này, ngập trời sóng biển cũng cuốn tới, hầu như đem ám linh vực đều bao phủ, còn có cuồng phong gào thét. Chuyện gì xảy ra? Ám linh vực thế nào đột nhiên có biến cố lớn như vậy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đi mau, ly khai ám linh vực. Nay vẫn còn ở ám linh vực thi pháp giả, lúc này thấy ám linh vực biến hóa. Đều có chút thất kinh, có vẻ rất khiếp sợ. Dĩ vãng ám linh vực cho tới bây giờ sẽ không có phát sinh qua chuyện như vậy, mặc dù là tại trên hải đảo, nhưng có phù văn pháp trận bảo hộ, vô luận hải đảo bên ngoài có bao nhiêu lớn sóng gió, cũng sẽ không đối với ám linh vực có chút ảnh hưởng. Cho dù là địa chấn, cũng sẽ bị phù văn pháp trận cho cắt đứt, hoàn toàn cũng sẽ không đối với ám linh vực có bất kỳ ảnh hưởng, nhưng bây giờ, dĩ vãng tới có mặt khắp nơi. Bảo vệ toàn bộ ám linh vực phù văn pháp trận, nhưng thật giống như đột nhiên biến mất thông thường, đã không có tung tích. Siêu. Sầy dạ pháp sư thân ảnh xuất hiện ở ám linh vực bên trong, ánh mắt của hắn khẽ híp một cái, nhìn phát sinh đại biến của ám linh vực. Sau đó trong tay hắn xuất hiện từng cái một phù văn.